Chương 1716 3 năm này, chính là thời khắc mấu chốt giáo dục Na Cha, để Na Cha học được khống chế cảm xúc cùng. Với sát khí Lý Trường Thọ đã sớm lập kế hoạch, hơn phân nửa tâm thần đều lạc ở chỗ này, ngoại trừ sau đó đi đến Tam Tiên Đảo giải thích chuyện hàng Nga tiên tử, cũng sẽ không định chuyển ổ hắn cũng không sốt ruột, cho Na Cha cùng với người nhà nhiều thêm một chút thời gian chung đụng nhưng Thái Ất chân nhân, nấp trong bóng tối, lại là có chút vội vã không nhịn nổi một tháng sau, Thái Ất chân nhân hiện thân một lần nữa, lần này là cưỡi mây đến từ phía Tây, quanh người hiện ra đạo đạo tiên quang, tự thân cũng cởi áo bào đỏ, đổi lại một thân đạo bào màu xanh, xách theo một cây phất trần, tỏ ra uy nghiêm trang trọng hơn rất nhiều. Thái Ất chân nhân tới trước phủ Lý Tĩnh, đã là hấp dẫn không ít ánh mắt phàm nhân, càng là người quỳ sát cầu phúc, cầu tiên nhân ban thưởng đan dược vân vân. Lý Tĩnh vội vàng ra ngoài, tiểu Na Cha được ân thị ôm ở phía sau nhìn quanh Thái Ất chân nhân, vẩy ra một chút tiên quang, bình tĩnh bay vào trong phủ, nhíu mày đối với tiểu Na Cha Lý tổng binh, bần đạo theo ước hẹn mà đến, chuyên tới để thu quý công tử làm đồ đệ. Lý Tĩnh nháy mắt mấy cái, ước hẹn khi nào? Y làm sao không biết? Vị chân nhân này thật sự quá mức nhiệt tình đến mức. Lý Tĩnh không khỏi có chút hoài nghi, Thái Ất chân nhân này có phải hay không là muốn tranh đoạt quyền nuôi dưỡng tiểu Na Cha, cùng với chính mình chân nhân, đứa bé này mới một tháng tuổi ải, một tháng liền đã rất lớn rồi. Thái Ất chân nhân lôi kéo cánh tay Lý Tĩnh, thấp giọng nói, bái sư trước, định danh phận, đêm dài lắm mộng. Lý Tĩnh cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng tiểu Na Cha, đánh giá Thái Ất chân nhân nửa ngày, chủ động duỗi tay nhỏ ra, muốn Thái Ất chân nhân ôm một cái. Thái Ất chân nhân thấy thế có chút mừng rỡ, vừa định tiến lên, Lý Tĩnh ở bên cạnh liền đoạt trước một bước, nói, phu nhân, ngươi đưa Na Cha đi tắm rửa trước, ta và chân nhân đi đến phòng khách làm chút chuẩn bị. Ân thị nháy mắt mấy cái, mang theo vài phần ý cười ôn nhu, ôm Na Cha phiêu nhiên mà đi. Thái Ất Lý Tĩnh dùng tay làm dấu mời, cười nói, mời chân nhân, mời chân nhân. Lý Trường Thọ cách đó không xa nhíu mày, vì sao luôn có cảm giác như hai đại lão già này đang ghen tị với nhau vậy? Ảo giác, hẳn là ảo giác. Sau một phen giày vò, Na Cha tỉnh tỉnh mê mê liền bái sư. Thái Ất chân nhân cũng coi như đạt được ước muốn, ôm Na Cha một hồi, đắc ý cười khẽ một hồi. Vị chân nhân này cũng là hào phóng, thuận tay lấy ra một chiếc vòng tay đeo vào người Na Cha, đồng thời cũng học được một câu từ Lý Trường Thọ, đồ chơi nhỏ, tiên thiên cực phẩm linh bảo càn khôn quyển, hàng ma trấn yêu, có thể lớn có thể nhỏ. Lý Tĩnh ở bên cạnh vội nói, chân nhân, bảo vật như vậy. Thái Ất chân nhân hoàn toàn không để ý, lại lấy ra một mảnh lụa đỏ khác, quấn ở bên trên cánh tay Na Cha, tơ lụa chậm rãi phiêu động, nhẹ nhàng cọ sát thân thể Na Cha. Đồ chơi nhỏ, hỗn thiên lăng, có thể dùng để kiềm chế cường địch, cũng có thể dùng để khuấy động càn khôn, tiên thiên cực phẩm tiểu linh bảo, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, cho hài tử cầm chơi. Lý Tĩnh. Thái Ất chân nhân bình tĩnh cười một tiếng, đắc ý mà liếc nhìn Lý Tĩnh, sau đó từ trong tay áo lấy ra từng món đồ Na Cha, ngươi có thích viên tử kim hỗn nguyên gạch này không? Tới tới tới, thanh âm dương đại bảo kiếm này, thế nhưng là tác phẩm đắc ý của vi sư gần đây, còn đang luyện chế cho ngươi một cây trường thương, đã phó thác cho luyện khí tông sư Vân Trung Tử, bảo tài đều dùng không sai biệt lắm mười mấy kiện tiên thiên linh bảo. Lý Tĩnh, ân thị, Lý Trường Thọ ở bên cạnh nhìn. Thế là, một tháng sau tiểu Na Cha có thể nói những từ đơn giản, có thể chạy nhảy mà không làm bản thân bị thương, có thể ra khỏi nhà, thích đi lang thang trên đường, nhảy tới nhảy lui, luôn đi theo phía sau là vị gia đinh cao cấp Lý Phủ Vương Trường An, kia ở tình huống bình thường, một đứa trẻ nghịch ngợm thích trèo tường, dẫm đạp lên quầy hàng, tất nhiên là sẽ bị phê bình kín đáo, kiểu như đứa trẻ này quá nghịch ngợm. Nhưng khi tiểu Na Cha chân trước dẫm vào quầy trái cây, làm đổ trái cây và làm vỡ mái ngói, chân sau liền có một vị gia đinh Lý Phủ vung ra một lượng lớn vàng bạc, phong cách lập tức đại biến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tam thiếu gia đến nơi đây dạo chơi. Tam thiếu gia lại ra ngoài rồi. Mọi người mau bày hàng. Đồ chơi làm bằng đường tam thiếu gia thích nhất vừa mới ra lò. Tam thiếu gia mau đi qua xem. Động thái này đã thúc đẩy đáng kể sự phồn vinh thương mại của Trần Đường Quan, kích thích động lực làm ăn của người dân, đồng thời góp phần xuất sắc vào việc tăng tổng lượng sản xuất của Hồng Hoang. Kỳ thật Lý Trường Thọ chỉ là vì ngăn chặn lưu ngôn phỉ ngữ, để tránh ảnh hưởng đến tâm cảnh của Na Cha. Dù sao thì cậu cũng vừa ra đời, nên về mặt khách quan thì cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Nhỏ ngày hôm đó, tiểu Na Cha nhảy nhảy nhót nhót ra khỏi thành, thấy trời trong xanh, gió đẹp, chạy chân trần trên cánh đồng trên sườn đồi, dáng người vô tư, tiếng cười vang vọng. Lý Trường Thọ đột nhiên nhíu mày, ẩn giấu thân hình Na Cha nhảy trái nhảy phải, chẳng mấy chốc cảm thấy hơi mệt mỏi, chóp mũi hít hà, bị mùi thơm thức ăn bay ra từ một chỗ thôn xóm hấp dẫn, ứa nước bọt liền chạy tới. A, tiểu Na Cha đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, tò mò tiến đến một chỗ cửa sổ đang mở, nắm lấy mép cửa sổ và nhìn vào trong. Bên trong là giường êm nệm ấm, một vị công tử tuấn tú khuôn mặt như ngọc, dáng người thon dài, đang ôm một cô nương xinh đẹp mặc váy vải thô, đang ấm giọng thì thầm điều gì đó mỹ nhân nàng có biết, tâm ý của ta đối với nàng từ một cái chớp mắt nhìn thấy nàng đã định ra, chỉ nguyện đi chung một con đường với nàng, không bao giờ tách rời Ngao công tử. Hở, bên cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng động, hai người đang chế tạo bầu không khí như là bị kinh hãi, vội vàng xoay người, thấy được đôi mắt to thanh tú bên cửa sổ kia, lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ngao công tử, mỹ nhân, đây là con của nàng. Công tử đừng nói mò, nữ tử kia vội nói, người ta chưa thành thân, làm sao lại có con lớn như vậy? Bé con nhà ai, mau đi nhanh đi. Tiểu Na Cha tay trái nắm bệ cửa sổ, tay phải chỉ phía sau Ngao công tử cái đuôi. Ngao công tử giật mình, cúi đầu nhìn về phía sau, thấy hóa hình thuật của chính mình cũng chưa bị phá, nhìn kỹ lại, lại thấy đứa bé này linh khí bức người, đáy lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Đảo mắt, Ngao công tử lộ ra nụ cười ôn nhu, từ trong tay áo lấy ra một viên trân châu to lớn, ở trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục của nữ tử bên cạnh, đi đến bên cửa sổ. Tiểu đệ đệ, cho ngươi thứ này chơi, ngươi đi ra nơi khác chơi đùa được không? Ngao công tử, nữ tử kia khẽ gọi một tiếng, trái tim nàng thực sự muốn tan chảy trước những lời nói ôn nhu này. Bốp, một bàn tay nhỏ không chút lưu tình đánh viên trân châu đi. Tiểu Na Cha kêu lên với giọng trẻ con, rắn. Ngao công tử trợn to hai mắt, trong lòng lúc này cũng tức giận, mắng, này, thằng nhóc này, sao lại mắng chửi người? Rắn, lại còn mắng nữa. Rắn có hoa văn màu trắng xanh, hì hì, ha ha, hừm. Ngao công tử lửa giận dâng trào, đưa tay điểm một chỉ vào trán Na Cha, định dùng tiểu pháp thuật làm đứa nhỏ nhân tộc này ăn chút đau khổ, nhưng y vừa điểm ra một chỉ, tay nhỏ Na Cha lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Nắm chặt ngón tay của y, bẻ về phía phương hướng ngược lại rắc, ngón tay gãy. Ngao Bính lúc này vô cùng phẫn nộ, không thể kiềm chế được, ở một góc Đông Hải Thủy Tinh Cung, nơi mà Lão Long Vương ngày bình thường sẽ không hiện thân, Tam Thái Tử Đông Hải Long Cung Ngao Bính, hiện ra thân hình từ bên trong một cỗ dòng nước, chắp tay sau lưng vội vàng sao động đi qua đi lại. Y đường đường Tam Thái Tử Đông Hải Long Cung, hôm nay, tại biên duyên Đông Hải, lại bị một đứa trẻ mặc yếm đánh. Đây còn có thiên lý hay không? Đây còn có thiên quy hay không? Trọng điểm là, y còn không đánh lại. Đúng vậy, đường đường Tam Thái Tử Đông Hải Long Cung, dựa vào huyết mạch thức tỉnh, sau này liền có thể an ổn bước vào kim tiên cảnh, mặc dù bởi vì huyết mạch Long Vương trong cơ thể quá mức mỏng manh, không có hy vọng nhất phi trùng thiên giống như nhị ca của chính mình, nhưng y dù sao, cũng là một con rồng. Ngày hôm nay đi địa bàn nhân tộc sưởi ấm nữ tử nhân tộc, lại bị một đứa trẻ mặc yếm đè trên mặt đất đánh cho tê người. Tên đó lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy? Người đâu hít hà? Ngao Bính ôm quai hàm sưng tấy hít một hơi thật sâu, cả con rồng đều không tốt lắm, làm sao chính mình dùng pháp lực còn không tiêu được sưng? Không phải nói, đó là địa bàn phàm nhân, không có mấy vị luyện khí sĩ nhân tộc sao? Liền xem như luyện khí sĩ nhân tộc, đó không phải là sau khi lớn lên mới tu hành sao? Nhân tộc nào có ai nhỏ như vậy liền mạnh như thế chứ? Thị vệ, chúng ta ở đây. Ngài đang gọi chúng ta sao điện hạ? Mặt điện hạ tại sao lại sưng như vậy? Ngoài điện, một đám long vệ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi của Ngao Bính, vội vàng chạy tới. Ngao Bính tức giận khó bình, trong lòng hận ý khó tiêu, khuôn mặt anh tuấn mang theo vành mắt đỏ thẫm, khóe miệng bầm tím, làm cho đám thị vệ này cũng là nhìn thấy mà giật mình. Cái tên tam hoàng tử khốn nạn này cuối cùng cũng bị trừng trị, lúc này mới phá sắc bao nhiêu năm, liền tai họa bao nhiêu nữ tử nhà lành long tộc, hải tộc, làm cho bao nhiêu long hữu tình ôm hận. Đây là mộng tưởng của đám thị vệ điện hạ, ai đả thương ngươi? Ngài đi ra ngoài nhất định phải mang theo bọn ta, tuổi tác ngài còn nhỏ, huyết mạch còn chưa có thức tỉnh bao nhiêu, đây là hiện thực, mà đám thị vệ nhất định phải đối mặt. Ngao Bính cúi đầu nôn ra một ngụm máu mạt, sau đó hít một hơi thật sâu, đều đi theo ta tìm thằng nhóc kia. Mấy vị thị vệ liếc nhau, từng người lòng đầy căm phẫn đáp ứng, đi theo sau lưng Ngao Bính, nhưng bên trong bọn hắn có một long, lặng lẽ bóp nát ngọc phù trong tay áo. Ở chỗ sâu Long Cung kia, Đông Hải Long Vương nằm ở bên trên bảo tọa, ánh mắt có chút thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại nói Ngao Bính mang theo thị vệ trở về phụ cận trần đường quan. Mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, những thị vệ này hóa thành từng đầu thương long quay cùng một hồi ở trong mây, nhưng lại chưa tìm kiếm được tung tích của đứa nhỏ mặc yếm kia. Nộ khí của Ngao Bính cũng tiêu tán hơn phân nửa, mắng một câu đối với phương hướng trần đường quan, về sau đừng để bản điện hạ nhìn thấy ngươi. Sau đó lại nghĩ lại, sau lưng một đứa trẻ hung ác như vậy, nói không chừng có thiên nhân lợi hại gì. Tất nhiên là ra vẻ rộng lượng, hừ lạnh một tiếng, mang theo mấy vị thị vệ trở về Long Cung. Tại Lý Phủ, tiểu Na Cha đã là chơi mệt rồi, nằm ngáy o ở bên người ân thị, chóp mũi còn mang theo bong bóng nước mũi ở góc Lý Phủ. Lý Trường Thọ nằm ở trên giường êm gia đình cao cấp được thiết kế riêng của mình, tiên thức nhìn chăm chú vào bóng lưng Ngao Bính, không khỏi lại lâm vào trầm tư tên gia hỏa này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Yếu làm cho người ta khó có thể tin. Theo Tiểu Ngân Long nói đại khái chính là như vậy, tu vi cảnh giới đều có chút phù phiếm sát khí khóa Na Cha đeo trên tay trái, vừa rồi cũng chỉ là sáng lên một ô, có muốn để Ngao Ất can thiệp việc này hay không? Lý Trường Thọ chuyển tâm thần đến thiên đình, nhìn chăm chú vào thanh niên long tộc đang thao luyện thủy quân thiên hà, không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười mà thôi, vẫn là để Ngao Ất cùng với Ngao Bính bảo trì một chút khoảng cách, phòng ngừa cường hóa tình nghĩa huynh đệ bọn hắn. Mà khi Lý Trường Thọ đang muốn thu nhiếp tinh thần, phóng ánh mắt đến Ký Châu sắp bộc phát đại chiến, tiên thức đột nhiên bắt được một tia dị dạng tại bờ biển Đông Hải, một đầu tiểu long lặng lẽ bơi ra sóng biển, sau khi hóa thành hình người lập tức biến mất, đánh giá trái phải một hồi dựa vào pháp thuật của chính mình, lặng lẽ đi đến thôn xóm chật vật thoát đi trước đây chập. Lý Trường Thọ co giật khóe miệng, suýt nữa liền không nhịn được trực tiếp ra tay giáo huấn tiểu ngân long này, quả thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đụng vào tường không quay đầu lại. Nhưng nói trở lại, Ngao Bính làm loạn như vậy, từ góc độ pháp lý thật sự đúng là không làm gì được y, giống như những nữ tử đó nằm mơ thấy mình có được một người chồng như ý, khi tỉnh dậy sẽ được đền bù bằng bảo vật, sống yên ổn áo cơm không lo. Nếu như Lý Trường Thọ đi tìm một số nạn nhân để làm chứng chống lại Ngao Bính, nói không chừng ngược lại sẽ bị những nữ tử đó mắng xen vào việc của người khác. Ngao Bính dựa vào là hoa ngôn xảo ngữ, cũng không có dùng thần thông thuật pháp, như vậy liền sẽ không bị người ta tóm lấy nhược điểm. Nhưng xét từ góc độ cảm xúc cá nhân, hành vi của Ngao Bính thực sự khá đáng phẫn nộ. Lý Trường Thọ liếc nhìn tiểu Na Cha đang ngủ say, nghĩ tới kịch bản đại khái mà chính mình định ra, lập tức cũng liền bình thường trở lại. Tên gia hỏa Ngao Bính này chắc chắn sẽ có kết cục tồi tệ. Đông đông đông đông, tiếng trống trận dồn dập xẹt qua đáy lòng. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, lưu lại một bộ phận tâm thần trông nom Na Cha, nhất tâm đa dụng, ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Nam Thiệm Bộ Châu tại Ký Châu thành, Tô Hộ tạo phản đã bị đại quân Sùng Hầu Hồ mơ hồ vây quanh, mây đen áp thành, thành sắp bị phá vỡ, sĩ khí trong quân Tô Hộ có chút sa sút. Không ít tướng sĩ trong quân từng nghe nói uy danh giết chóc tàn nhẫn của Bắc Bá Hầu, hơn phân nửa đã không có lòng chiến đấu, ở trong đó liền bao gồm tướng quân Đốc Lương, Trịnh Luân. Sao lại có thể xui xẻo như vậy? Trong tường thành Ký Châu thành, bên trong doanh trướng đại quân, Trịnh Luân mặc một thân khôi giáp, ngồi ở kia có chút ngây người. Tưởng tượng năm đó, sư phụ lão nhân gia đột nhiên nhận được một ít ám chỉ từ thiên đạo, nói mệnh chung của chính mình có kiếp, sẽ ứng tại Nam Thiệm Bộ Châu. Trịnh Luân lúc ấy liền hỏi, lần này nhân giáo có nhập kiếp hay không? Độ Ách chân nhân cũng không trả lời được, sau khi suy tính mấy tháng, vẫn là để Trịnh Luân đi tới Nam Châu một chuyến. Thế là Độ Ách chân nhân nói như vậy, đại kiếp phía trước, đồ nhi ngươi tựa hồ đang ở trong kiếp, cần đi Nam Thiệm Bộ Châu một lần, nhưng đồ đệ ngươi cũng đừng có lo lắng, ngươi kiếp trước và Tinh Quân đại nhân có giao tình rất sâu, bây giờ trí nhớ vẫn còn, cũng không có biến hóa gì có tầng quan hệ này, Tinh Quân đại nhân tự nhiên sẽ trông nom ngươi, sợ cái gì? Lại có, ngươi đi Nam Châu liền đừng có đi Triều Ca thành gì, loại địa phương từ bá hầu này rất loạn, ngươi liền tìm một chư hầu không lớn không nhỏ, địa phương vắng vẻ, là một vị tiểu tướng quân đại kiếp có thể làm gì được ngươi? Trịnh Luân cảm thấy sư phụ nhà mình nói rất có lý, liền như vậy mò tới Nam Châu, tìm kiếm các nơi, cuối cùng lựa chọn Ký Châu. Hoàn cảnh không tồi này, nơi này cách xa Triều Ca thành, Tô Hộ cũng là chư hầu giảng nghĩa khí, có tiết tháo sau. Đó, Tô Hộ, đế tân vô đạo, sưu cao thuế nặng, tàn sát trung lương. Tô Hộ ta không hầu quân vương như vậy. Trịnh Luân cũng là có chút buồn bực, không biết chủ công nhà mình bị đứt sợi dây thần kinh nào, Ký Châu bằng vào chừng ấy binh lực, chừng ấy lương thảo, đó không phải là cho thương quân soát vinh quang sao? Hiện nay, thương quân căn bản bất động, chỉ là đại quân Bắc Bá Hầu đột kích, đã gần như khiến Ký Châu nghẹt thở. Ải Trịnh Luân thở dài một hơi, nhìn bản đồ bày trên bàn trước mặt, suy nghĩ xem mình nên ứng đối như thế nào. Lần này là đánh phòng thủ chiến, Đốc Lương quan nhìn như không có tác dụng gì, bởi vì cái gọi là ba quân không động lương thảo đi đầu, tướng quân Đốc Lương cùng với tướng quân Tiên Phong có phân lượng ngang nhau, sau đó Trịnh Luân cũng sẽ phải xông pha chiến đấu. Lúc này y ngụy trang thành một vị kỳ nhân mang theo một chút dị thuật, vì không bại lộ thân phận tiên nhân của chính mình, còn phải cưỡi ngựa, cầm binh khí, còn phải chú ý không thể giết nhiều phàm nhân, bằng không sẽ tăng thêm nghiệp chướng. Nếu như trong quân Sùng Hầu Hổ cũng cất giấu luyện khí sĩ, chính mình và đối phương so chiêu một chút còn có thể nói được, thắng thua tạm thời không nói, tối thiểu không đến mức bị người đời cười chê là khi dễ phàm nhân. Chính mình kiếp trước đường đường là trưởng môn một trong lục đại tiên tông nhân giáo, lại nhìn hiện giờ tướng quân Đốc Lương dưới trướng chư hầu phàm tục tương phản, quả thực quá lớn, không tiêu sái chút nào. Lần này liền tùy tiện vẩy nước, nếu Tô Hộ bị diệt, chính mình cũng liền thuận thế trở về Sơn Lâm, cũng coi như đi một lượt tại Nam Châu. Tô Hộ có thể thắng sao? Nói đùa, vẻn vẹn chỉ là đại quân Sùng Hầu Hổ đã là gấp 10 lần so với binh mã Ký Châu. Tô Hộ tuy có danh vũ dũng, cũng đã chú định binh bại như núi đổ. Tô Hộ nếu như có thể thắng, Trịnh Luân y liền sẽ gặm bàn gỗ này tại chỗ. Đã vây Ký Châu, Sùng Hầu Hổ xuất quân khiêu chiến, Tô Hộ ứng chiến, ở dưới sự áp trận của con trai Tô Toàn Trung, thúc ngựa lao về phía trước chém giết một hồi với Sùng Hầu Hổ, thắng hiểm một chiêu. Sùng Hầu Hổ thua chạy, sĩ khí bị hao tổn, tạm không công thành đến đêm. Tô Hộ xuất binh mã ký châu tập kích doanh trại địch Sùng Hầu Hổ nhiều lính mà kêu, không hề đề phòng, bị Tô Hộ xuất quân xông vào đại doanh. Sùng Hầu Hổ quân không có người chỉ huy, đi loạn bốn phía, ký châu quân đánh lén bốn phía, khiến cho đại quân Sùng Hầu Hổ tan tác, rút đi trăm dặm. Trịnh Luân được thôi sau khi giết địch trở về doanh trướng của chính mình. Trịnh Luân giơ tay về phía chiếc bàn gỗ, biến chiếc bàn gỗ thành một đĩa trái cây, tiếp đó thưởng thức như vậy cũng đều có thể thắng. Sùng Hầu Hổ kia còn làm tứ bá hầu gì? Dứt khoát tự sát là được rồi. Thật là... Trưởng môn vì sao tức giận như thế? Một giọng nói thanh lãnh truyền vào tai, Trịnh Luân chấn động tinh thần, quay đầu nhìn chung quanh, lại không phân biệt được giọng nói đó truyền đến từ đâu. Lý Trường Thọ khẽ cười một tiếng, đạo nhân giấy trực tiếp xuất hiện ở góc liều xưng hô trưởng môn này. Kỳ thật đã được cân nhắc kỹ lưỡng, Trịnh Luân mặc dù đã chuyển thế, nhưng bởi vì địa phủ mở một mặt lưới, ký ức tự thân cũng không biến mất, hơn nữa lại nối tiếp xuất thân trước đây, trở thành đệ tử của Độ Ách chân nhân, trước đây vẫn luôn hoạt động ở bên trong vòng xã giao tiên nhân Côn Luân Sơn, nếu như không gọi trưởng môn, Trịnh Luân liền phải gọi hắn là sư thúc, điều này khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhìn thấy thân hình Lý Trường Thọ, Trịnh Luân liền vội vàng đứng dậy, đầu tiên là tiện tay bố trí kết giới để phòng người bên ngoài nhìn thấy. Lại lập tức vái chào một cái đối với Lý Trường Thọ bái kiến tinh quân. Đại nhân Lý Trường Thọ chắp tay đáp lễ, cười nói, trưởng môn không cần đa lễ, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, tới đây nhìn một phen. Trịnh Luân cũng không nhăn nhó, dùng tay làm dấu mời, cười nói, tinh quân ngồi bên này, chúng ta cũng là đã lâu không gặp, liền trò chuyện một chút. Thiện Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, ngồi xuống với Trịnh Luân, nhìn thấy một đĩa trái cây lơ lửng bên cạnh Trịnh Luân, cũng không có nhìn kỹ, thuận tay cầm một quả nho ném vào trong miệng đây. Thật ra là một loại chi tiết biểu đạt mối quan hệ thân cận giữa hai người, nhưng nho vào miệng, Lý Trường Thọ cắn một miếng, nhíu mày nhìn về phía Trịnh Luân, có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn yên lặng ăn nho, nuốt xuống. Trưởng môn khi nào lại có sở thích như vậy, khụ khụ ha ha. Trong lúc rảnh rỗi, thử một chút. Trịnh Luân xua tay cười, sau đó bình tĩnh chuyển chủ đề, tinh quân đây là muốn đi nơi nào, tại sao lại đi ngang qua đây. Thật ra là bị chiến sự nơi đây hấp dẫn đến. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào Trịnh Luân, nghiêm mặt nói, trưởng môn tại sao lại cuốn vào chiến sự phàm tục như vậy? Ai? Trịnh Luân thở dài một tiếng, đang không có địa phương tố khổ, lập tức cầm một quả nho đưa vào trong miệng, miệng đầy mảnh gỗ vụn bắt đầu giảng thuật tao ngộ trước đây của chính mình. Lý Trường Thọ nghe được khẽ nhíu mày, quả thực là trùng hợp. Trưởng môn còn nhớ đến, lúc quyết định ở lại Ký Châu, trong lòng có ý nghĩ gì? Ý nghĩ? Trịnh Luân cẩn thận hồi tưởng đôi chút, cũng không có ý nghĩ gì, chỉ là cảm thấy nơi đây không tệ. Coi như hữu duyên với ta, không bằng đợi ở đây, xem đại kiếp kế tiếp sẽ như thế nào. Lý Trường Thọ không khỏi lâm vào trầm tư, chính mình không có can thiệp nhiều vào mệnh đồ của trưởng môn. Sau khi chuyển thế, cũng liền chưa nói tới thiên đạo kiềm chế theo ý tứ bên trong lời nói của trưởng môn. Trưởng môn cũng không có cảm thấy bản thân bị người tính kế, hết thảy ý nghĩ đều là tùy tâm, những sự tình làm đều là tùy tâm trùng hợp. Không hẳn vậy, phải nói đó là mệnh số của sinh linh hồng hoang, đại kiếp vận chuyển ảnh hưởng đến số phận của sinh sinh. Lấy phương thức tinh tế và thầm lặng, hết thảy đều được an bài đúng chỗ, tạo thành kịch bản thiên đạo. Đây mới là chỗ đáng sợ chân chính của thiên đạo. Lý Trường Thọ ngồi ở đối diện Trịnh Luân trầm tư một hồi, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt như thường, nói chuyện phiếm Ký Châu cùng với Trịnh Luân. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết được, rất nhanh liền sẽ có tiên nhân tiệt giáo đến tương trợ Sùng Hầu Hổ. Người kia tên là Sùng Hắc Hổ, chính là thân đệ đệ của Sùng Hầu Hổ, trước đây bị tiên nhân tiệt giáo âm thầm đón đi, 2 năm qua mới trở lại Nam Thiệm Bộ Châu làm quan, tu một chút pháp thuật. Nếu sau đó Trịnh Luân không ra tay, Sùng Hắc Hổ tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng, tiến tới thúc đẩy sự tình đát kỷ, vào cung xem dáng vẻ nhàn rỗi nhàm chán gặm gỗ của trưởng môn nhà mình này. Tám thành là không muốn lẫn vào đợi một bàn trái cây bị Trịnh Luân ăn sạch. Lý Trường Thọ cũng đứng dậy cáo từ, căn dặn Trịnh Luân ở bên trong đại kiếp lấy bảo vệ tự thân làm ưu tiên hàng đầu. Tại thời khắc mấu chốt liền hô to, ta là đệ tử nhân giáo. Trịnh Luân tất nhiên là liên tục đáp ứng. Sau khi đưa tiễn Lý Trường Thọ, quay đầu nôn ọe một hồi, chỉ là bàn gỗ mà thôi, Sùng Hầu Hổ này thật sự phế vật, làm hại bần đạo chật vật như thế, suýt nữa xấu mặt ở trước mặt Trường Thọ. Lập tức, Trịnh Luân cắn răng một cái, trở nên hung ác. Lần này đặt cược vào cái chậu này, Ký Châu ít nhất còn có thể sống 3 hiệp. Nếu không y liền gặm cái chậu đồng này. Ký Châu mới thắng, quân tâm phấn chấn, chư hầu cổ vũ, tuy nhiên Sùng Hầu Hổ trọng trấn quân đội, cấp tốc đánh tới, lại có em trai Sùng Hắc Hổ chạy đến tương trợ Tô Hộ, kiêng kỵ lời đồn có liên quan đến Sùng Hắc Hổ, quyết định thủ vững thành trì, chờ đợi chư hầu đến giúp con trai Tô Toàn Trung muốn xuất binh đại chiến, nổi lên tranh chấp với Tô Hộ, âm thầm xuất quân ra khỏi thành tác chiến, nhưng lại bị Sùng Hắc Hổ bắt giữ. Sùng Hầu Hổ bắt giữ Tô Toàn Trung làm con tin uy hiếp, Sùng Hắc Hổ độc ác hung tợn, Tô Hộ mất hết can đảm, cầm kiếm đi hậu viện, muốn giết vợ con, sau đó tự sát. Tuy nhiên, con gái Đát Kỷ rất xinh đẹp, Tô Hộ không nỡ lòng hạ sát thủ, trong lòng càng cảm thấy u ám hơn, đành phải âm thầm cầu viện Tây Bá Hầu Cơ Xương, hiến con gái cho Đế Tân. Vào một đêm, tại nơi đóng quân của đại quân Ký Châu, tướng quân Ký Châu nào đó ôm một chiếc chậu rửa mặt, chảy nước mắt, lặng lẽ xé chiếc chậu đồng thành những giải đồng nếu đối với chính mình, cũng đều nói không giữ lời, đạo tâm sao có thể xưng kiên định. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ tránh dưới mặt đất mắt thấy một màn này, không khỏi rơi vào trầm tư. Khiếu trung nhị khí hư tự quyết, chính là tu thành như vậy. Không thể coi thường, quả thật kỳ dị. Tỷ, ngươi thật sự không có ý định quản việc này sao? Tại Tam Tiên Đảo, ở một chỗ mây mù tràn ngập ở cuối hành lang, Quỳnh Tiêu ngồi trên băng ghế đá hỏi như thế ở bên cạnh. Vân Tiêu nhìn mặt hồ sương mù trong biển mây, nhẹ nhàng nói, bản tự vô sự, không cần tự nhiễu, Linh Nga muội muội không phải đã nói hết sức rõ ràng. Hằng Nga tiên tử là có việc gấp đi tìm hắn. Quỳnh Tiêu khẽ nói, hắn hẳn là cũng không dám có tâm tư gì. Chẳng qua, loại sự tình này nếu như tỷ ngươi không biểu lộ thái độ, nói không chừng là hắn đang thử thăm dò, không bằng thừa dịp cơ hội này làm lớn chuyện một chút, cũng để tỉnh những kẻ ngấp nghé mỹ mạo của tỷ phu một chút. Vân Tiêu có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, đi trở về bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Bích Tiêu bưng khay ngọc, cưỡi mây đi đến từ nơi xa, trên đó là rượu ngon tiên nhưỡng vừa mới nhưỡng. Vân Tiêu ôn nhu nói, trước đây ta ở chỗ lão sư thấy được sự tình nhân tộc, hắn cũng bị liên lụy trong đó, lúc này hẳn là còn đang phiền lòng, tân hỏa nhân tộc tựa như cũng đã chuyển lại cho hắn, phần gánh nặng này nhất định là tương đối nặng nề nhân tộc được rồi. Quỳnh Tiêu lắc đầu, ta là không hiểu rõ nhân tộc đang suy nghĩ gì, bọn họ quả thực rất lợi hại, sống sót qua những năm tháng thượng cổ khó khăn đó, liền nhảy lên trở thành nhân vật chính. Thiên địa tiếng cười của Bích Tiêu truyền tới từ bên cạnh, sao lại nói sự tình nghiêm túc như vậy, đừng đề cập tới những chuyện này nữa. Vân Tiêu nói, ba tỷ muội chúng ta đã lâu không ở cùng nhau như thế này, ngày hôm nay uống rượu tác nhạc, nhưng đừng quá say, cũng coi như là giải tỏa ưu phiền không thể ra ngoài của các ngươi. Quỳnh Tiêu lập tức híp mắt cười khẽ, là ai muốn giải tỏa ưu phiền không thể ra ngoài nha. Tỷ tỷ Vân Tiêu liếc ngang mắt đẹp, Quỳnh Tiêu rụt cổ một cái, thành thành thật thật cúi đầu uống rượu. Ai, Vân Tiêu cầm chiếc chén ngọc trước mặt lên, chậm rãi đặt lên môi, không khỏi có chút xuất thần. Nhưng mà rượu chẳng qua nửa ly, mây mù bên ngoài Tam Tiên Đảo cuồn cuộn, một cỗ khí tức quen thuộc tràn vào trong đảo, vội vàng tới tìm, mày nhíu lại thành một chữ xuyên. Vân Tiêu đặt chén rượu xuống, cùng với hai vị muội muội đứng dậy nghênh đón huynh trưởng. Người đến tất nhiên là Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tới chỗ Tam Tiêu uống rượu tâm sự, đầu tiên là thở dài thở ngắn một hồi, sau đó chính là nhíu mày nhăn chán, vi huynh là không rõ ràng. Kim Linh sư tỷ, các ngươi chẳng lẽ lại còn cảm thấy thánh nhân phương Tây kia sẽ không trực tiếp ra tay? Nhất định phải nói tiệt giáo chúng ta nắm vững thắng lợi, không cần làm nhiều cái gì, chậm rãi đợi thời cơ, dừng lại đạo nghĩa, lại tùy thời mà động cái gì đó. Chúng ta không chủ động đi tính kế, không nghĩ biện pháp khiến thánh nhân phương Tây phải khiếp sợ vào những thời điểm quan trọng, thì liệu chúng ta có thành công được không? Các ngươi nói xem, có thành công được không? Tam Tiêu, Quỳnh Tiêu nhỏ giọng hỏi, đại ca ngươi đây là cãi nhau với Kim Linh tẩu tẩu sao? Cãi nhau cái gì chứ, đây không phải cãi nhau. Triệu Công Minh vỗ mạnh cái bàn mấy lần, đây là tranh chấp hợp lý, muốn thuyết phục đối phương nghe theo ý kiến của mình. Quỳnh Tiêu che miệng cười khẽ, đây còn không phải cãi nhau được thôi, đúng là cãi nhau một trận. Biểu tình của Triệu Công Minh tràn đầy phiền muộn, thấp giọng nói, vậy các ngươi nói xem, chúng ta liền chỉ chờ đợi mà không làm gì cả. Bích Tiêu cười nói, cũng không phải không hề làm gì. Đại ca xem, người ta còn nhưỡng vài hũ rượu. Triệu Công Minh nghiêm mặt nói, nếu không chủ động chuẩn bị đối mặt với đại kiếp, còn không bằng trực tiếp trốn ở bên trong hỗn độn hải làm đào binh. Chúng ta phải động, phải đi tranh, tối thiểu nhất cũng phải diễn luyện đại trận, để khi cần thiết có thể đương đầu với hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo. Còn có, các ngươi cũng giống như Kim Linh, đều không có suy nghĩ, chúng ta và nhị sư bá tranh chấp, đại sư bá sẽ ủng hộ ai? Đương nhiên là ủng hộ chúng ta. Quỳnh Tiêu nghiêm mặt nói, có tỷ phu, sợ cái gì ừm, Kim Linh sư tỷ của ngươi cũng là nói như vậy. Triệu Công Minh trừng mắt, mắng, đây đều là góc nhìn thiển cận. Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có phản bác thuyết pháp này. Đại ca ngươi có chút lo xa rồi. Quỳnh Tiêu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại kiếp mặc dù đến, sát kiếp mặc dù đã rơi, nhưng chúng ta đầu tiên là đại đệ tử, thứ hai bản thân cũng không yếu, sợ cái gì? Lại nói còn có tỷ phu ở đó hòa giải, cho dù là gặp được một ít sự tình khó giải quyết, cũng có đường giải quyết không hẳn vậy. Triệu Công Minh thở dài, bản lĩnh của chúng ta là không yếu, nhưng huynh muội bốn người chúng ta có thể chống đỡ thánh nhân bao lâu? Tây Phương Giáo lúc này, tất nhiên đã là thánh nhân tự mình ra sân, lấy cớ trả thù tiệt giáo diệt Linh Sơn, đè ép chúng ta, thậm chí trực tiếp ra tay đánh giết chúng ta. Chuyện này không thể không phòng. Bích Tiêu nhỏ giọng thầm thì, tỷ phu thần cơ diệu toán, hẳn là đã sớm chuẩn bị mới đúng. Triệu Công Minh mở ra hình thức tận tình khuyên bảo, thấp giọng nói, vậy các ngươi đã từng nghĩ như thế này chưa? Tuy có trưởng canh tương trợ, nhưng trưởng canh cũng chỉ sẽ bảo tính mạng của chúng ta. Nếu kế tiếp đại sư bá suy tính ra phương nào sẽ thắng, vì bảo vệ nguyên khí đạo môn, đại sư bá rất có thể sẽ giúp đỡ một phương đã có ưu thế chúng ta, không thể dùng góc độ của chính mình đi cân nhắc vấn đề, cũng không thể đơn thuần cảm thấy trưởng canh liền có thể ảnh hưởng phán đoán của đại sư bá. Kỳ thật tương phản, trưởng canh nhất định phải nghe đại sư bá. Bích Tiêu nháy mắt mấy cái, nếu nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là có chút phiền phức rồi. Ta cảm thấy lời đại ca nói có chút không đúng. Quỳnh Tiêu thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, tỷ phu hiện nay là chủ kiếp giả, đại sư bá hẳn là sẽ ý kiến của hắn, đại sư bá chưa hẳn sẽ chỉ giúp một phe ưu thế, nếu như hai bên cân bằng, đại sư bá nói không chừng sẽ hướng về chúng ta, hoặc là ai cũng không giúp, tỷ phu tất nhiên là hướng về Tiệt giáo mới đúng. Ai, hai người các ngươi, vẫn là không bằng hiểu rõ trường canh. Ta và nhị muội Triệu Công Minh thở dài một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Quỳnh Nhưỡng trước mặt Vân Tiêu nói, chúng ta nhập kiếp, vốn là đã dính líu hắn rất nhiều, kỳ thật không cần nhiều lời việc này, để tránh làm hắn khó xử chỉ là cảm khái đôi chút ở chỗ này, đủ loại hành động của trường canh trước đây, Vi Huynh nhìn ở trong mắt, trong lòng làm sao không rõ ràng. Nụ cười của Triệu Công Minh hơi có chút đắng chát, ta và hắn quen biết ở bên trong miếu Hải Thần, sau đó cũng coi như huynh đệ tri kỷ, đáng giá phó thác tính mạng, đủ loại quan tâm, mấy lần ám chỉ của hắn trước đây, không ngừng thúc giục ta suy nghĩ định Hải Thần Châu, còn đưa cho ta bảo vật có thể điểm hóa Thần Châu vì sao? Còn không phải là vì tính mạng của ta, không nói đến, con đường phía trước của Vi Huynh tám thành là có đại kiếp đại tai, liền nói tâm tư trường canh hao phí Vi Huynh ở bên trong hồng hoang gào thét nhiều năm, lại bị trường canh vừa mới tu hành không bao lâu lo lắng chiếu cố như thế, thật sự là không biết nên bình luận như thế nào. Bích Tiêu nhỏ giọng thầm thì, cũng có thể, tỷ phu chỉ là vì bảo hộ tỷ tỷ, mới không muốn để cho đại ca ngươi lâm vào nhân quả. Triệu Công Minh, không khỏi trừng mắt một hồi, chuyện chẳng lẽ là như thế. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh nói, đại ca nói chuyện, ta cũng có chút cảm thấy, tỷ phu có thể sẽ bảo vệ tính mạng của chúng ta, nhưng chưa chắc sẽ thiên hướng về Tiệt giáo chúng ta, so sánh với xuất thân của chúng đồng môn xiển giáo. Bên trong Tiệt giáo chúng ta, cũng là được xưng tụng là ngư long hỗn tạp, nói khó nghe một chút chính là tàng ô nạp cấu. Lần Hồng Liên kia, hẳn là tỷ phu nỗ lực làm vì Tiệt giáo chúng ta, nhưng Hồng Liên phá toái, lại náo động sự tình mua bán đệ tử ký danh, chắc hẳn tỷ phu đối với Tiệt giáo, chúng ta cũng tương đối thất vọng. Triệu Công Minh thở dài, kệ quá lớn, khó dọn dẹp hỗn độn chung không muốn chấn áp giáo vận của chúng ta, giáo vận của chúng ta là khó chấn áp cỡ nào. Bích Tiêu tràn đầy lo âu nói, Vân Tiêu hỏi, huynh trưởng tìm hiểu huyền cơ định Hải Thần Châu đã đạt đến trình độ nào? Bước quan trọng nhất. Triệu Công Minh trở tay nâng một thanh cổ xích, lại thu hồi cổ xích, chỉ là luôn cảm thấy còn thiếu gì đó, không có cách nào đi ra bước cuối cùng, giống như là thiếu, thiếu thiên mệnh vậy. Thiên mệnh? Vân Tiêu hơi suy tư, ngược lại cũng có chút tìm hiểu không thấu, chỉ đành nhẹ nhàng thở dài. Bốn huynh muội này ngồi ở bên trong lương đình thương lượng sự tình đại kiếp, nhưng cũng chỉ là lo lắng con đường phía trước, lo lắng mệnh đổ Tiệt giáo, không đề ra được biện pháp giải quyết. Kế sách cao minh gì? Phong thần đại kiếp cấu tạo quá mức đơn giản, chính là tam giáo chém giết, táng diệt cao thủ, đại hưng thiên đình, nhưng cấu tạo càng đơn giản thì càng ổn định, tự thân liền càng củng cố, muốn phá cục liền càng trở nên khó khăn, đường có thể đi cũng càng ít. Triệu Công Minh ở lại Tam Tiên đảo nửa ngày, tâm tình vốn phiền muộn cũng khôi phục rất nhiều, cáo từ ba vị nghĩa muội rời khỏi Tam Tiên đảo, không có cách nào khác, hết giận liền nhanh đi bồi tội, cũng không thể tiếp tục giận dỗi với nàng, Vi Huynh dù sao cũng là nam nhân, co được giãn được. Đợi sau khi Triệu Công Minh đi, Vân Tiêu suy tư một hồi, trở về chỗ ở lầu các của chính mình, nhìn bức chân dung trên tường một lúc, tìm đến vài vóc bút mực, nâng bút viết xuống một hàng chữ nhỏ: quân thấy tin an, Vân Tiêu kính thượng. Nhẹ nhàng nhíu mày, Vân Tiêu tự nhiên có chút tâm phiền ý loạn, cẩn thận suy nghĩ, lại xóa đi chữ viết trên vải vóc. Không bao lâu, một đầu hạc giấy bay ra bên cửa sổ, hóa thành một con bạch hạc ở bên ngoài, dương cánh bay ra mây mù bên ngoài đảo, sau đó biến mất không thấy. Mấy canh giờ sau, tại Thái Bạch Cung, Thiên Đình đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ngồi ở chỗ sâu đại điện, nhìn vài vóc trống không trước mặt, trên trán chậm rãi nổi lên ba dấu chấm hỏi. Đây là lúc Vân đang đưa tin, sơ ý gửi nhầm thư trống. Xem ra khả năng xảy ra tình huống như vậy thực sự rất thấp. Hít hà, không phải là bởi vì sự tình hàng Nga, trong lòng Vân có chút để ý, lại không biết nên nói như thế nào, lúc này mới dùng phương thức như vậy để cho thấy bản thân không nói nên lời. Phải làm sao mới ổn đây? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ở thời điểm mấu chốt này, cũng không tiện đi Tam Tiên trên đảo, đành phải viết một lá thư, gấp hạc giấy gửi đến Tam Tiên đảo. Khúc dạo đầu chính là nói thẳng, có chút trực tiếp: Vân, xin hãy nghe ta giải thích, việc này cũng không giống như lời đồn bên ngoài. Giao tiếp thông qua thư tử là chí mạng nhất. Ùng ục ục, bánh xe gỗ không ngừng lăn trên đường, xa giá hoa Mỹ cũng theo mặt đường chập trùng mà không ngừng lắc lư bên trong xa giá. Nữ tử mặc váy đỏ nhạt nhẹ nhàng thở dài, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, bên miệng mang theo một chút cười khổ. Trước sau xa giá có một lượng lớn giáp sĩ hộ tống, còn có mấy vị tướng quân cưỡi ngựa, cưỡi dị thú, vừa cười vừa trò chuyện, đồng thời cảnh giác chú ý đến các khu vực trên đường đi nữ tử bên trong xa giá, không thể coi thường. Bọn họ tự nhiên không dám buông lỏng tâm thần. Đội ngũ mang theo hai mặt cờ xí, một là Bắc, một là Tô. Thân phận của nữ tử bên trong xa giá kia không cần nói cũng biết, Tô Đát Kỷ, con gái của hầu Tô Hộ Ký Châu, từ khi còn nhỏ liền đã mỹ danh truyền xa, bây giờ bởi vì Ký Châu mới bại, Tô Hộ Hiến con gái ở trên đường chạy tới Triều Ca Thành. Lần này đi Triều Ca đường xá xa xôi, nàng cũng muốn chịu nỗi khổ mấy tháng sóc này, nhưng vì cha mẹ huynh trưởng, nàng chung quy là phải nhịn trước khi đi. Liền có lão phụ nhân vốn dĩ vào trước đêm nàng lấy chồng mới có thể hiện thân, nói chuyện nam nữ với nàng, truyền thụ một ít thuật phòng dơ. Tô Đát Kỷ cũng rõ ràng, nàng lần này đi là vì lấy lòng đế tân, như thế mới có thể bảo toàn thân nhân nhà mình ải. Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải đi Triều Ca Thành, cũng hẳn là đến trong nhà đại chư hầu nào đó, vì không gây phiền toái cho cha mẹ huynh trưởng, chính mình cũng phải tận lực phụ họa, lại có gì khác biệt chứ. Tô Đát Kỷ nghĩ như vậy, đây đại khái là số mệnh mà một nữ tử như nàng không thể thoát khỏi dưới mặt đất. Lý Trường Thọ khoanh tay, thân hình bơi ngửa ở bên trong lòng đất, cẩn thận quan sát tình huống của Tô Đát Kỷ. Vào giờ phút này Tô Đát Kỷ chỉ là phàm nhân, chính mình an bài nàng cũng sẽ không có hiệu quả, thu nạp biến số vẫn phải đợi đến lúc mặt trời lặn. Ở dịch trạm phía trước, cửu vĩ hồ yêu tiểu lan đoạt xá, khi đó mới có thể xem như một thay đổi nhỏ trong đại kiếp. Yêu hậu Đát Kỷ chính mình nên an bài Đát Kỷ như thế nào? Kỳ thật cũng rất phiền toái, cũng không thể ném cho Đát Kỷ mấy tấm thu cung đồ, để cuộc sống hạnh phúc giữa nàng cùng với đế tân càng mỹ mãn hơn. Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau đó nếu như có thể an bài liền an bài, nếu không thể an bài được thì giống như Lôi Chấn Tử vậy, đằng sau chắc chắn sẽ có cơ hội thích hợp đêm đến. Nhánh binh mã này dựng trại ở gần một dịch trạm bị bao quanh ba tầng, trong ba tầng ngoài, Tô Đát Kỷ cùng với hai vị thị nữ ở trong một căn phòng lớn. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, trải lại mái tóc dài, Tô Đát Kỷ muốn nghỉ ngơi để giải tỏa mệt mỏi trong chuyến hành trình hôm nay. Hai thị nữ cũng cúi chào rời đi, chợt nghe tiếng gió thổi, một làn khói mà mắt thường không thể nhìn thấy lan tỏa trong phòng Đát Kỷ đang nằm ngủ, thân thể tức thả lỏng hoàn toàn, nghiêng đầu ngủ say. Một làn khói xanh bay tới từ ngoài cửa, hóa thành một bóng người mặc đồ đỏ xinh đẹp, chậm rãi đi đến bên giường. Ánh nến lay động, thân ảnh nàng phản chiếu trên bình phong mông lung, lại là câu hồn phách người như vậy. Tiểu Lan nhìn chăm chú Đát Kỷ đang ngủ say, trong lòng tràn ngập những lời nhắc nhở nàng nghe được khi quỳ dưới chân thánh mẫu nương nương nhập thế, tìm cơ hội đi đến bên người đế tân, dùng mị lực tự thân quấy nhiễu đế tân, làm cho đế tân hoàng phế triều chính, thôi động đại thương thay đổi triều đại. Đây là nhiệm vụ thánh mẫu nương nương bàn giao, chính mình không có cách nào cự tuyệt, cũng không có bất kỳ chỗ thỏa hiệp nào. Tiểu Lan kỳ thật cũng không hiểu vì sao thánh mẫu muốn dùng phương thức như vậy trừng phạt nhân hoàng nhân tộc đương đại, nhưng Tiểu Lan biết được chính mình chỉ cần mượn thể xác của nữ tử nhân tộc này liền có thể hoàn thành sự tình mà thánh mẫu nương nương bàn giao. Đắc tội Tiểu Lan thở dài, điểm một ngón tay vào trán Tô Đát Kỷ, chậm rãi dẫn xuất hồn phách của Tô Đát Kỷ. Thật sự muốn làm như vậy sao? Một tiếng la lên đột nhiên vang lên từ đáy lòng, Tiểu Lan giật mình, nghe được đây là giọng nói của Thái Bạch Kim Tinh Thiên Đình, dọa nàng suýt nữa bóp nát hồn phách Tô Đát Kỷ. Tinh quân đại nhân! Tiểu Lan run giọng hô hào, đã thấy sau tấm bình phong có một vị nam tử đứng, tất nhiên là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, không khỏi vội vàng quỳ xuống, không sợ lây dính nghiệp chứng sao? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại. Tiểu Lan không khỏi nghẹn lời một hồi. Tinh quân đại nhân, thánh mẫu có lệnh, ta nếu như đã đến gặp ngươi, tất nhiên đã biết được chuyện gì xảy ra. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, không cần nhắc lại hai chữ thánh mẫu, sự tình ngươi phải làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thánh mẫu mặc dù không thèm để ý lời đàm tiếu của người khác, nhưng ngươi cũng nên chú ý đến lời nói của chính mình. Vâng, Tiểu Lan run giọng đáp ứng. Được rồi, tiếp tục đi. Thân ảnh Lý Trường Thọ chậm rãi tiêu tán, bình tĩnh giải thích một câu, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không cần suy nghĩ nhiều, giải quyết xong. Tiểu Lan lại là không nhịn được, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất một lúc mới tỉnh lại, quay người nhìn Tô Đát Kỷ ngủ say, thoáng có chút do dự, trong lòng nổi lên tầng tầng suy nghĩ. Không bao lâu, Tiểu Lan vẫn là ra tay một lần nữa, rút hồn phách Tô Đát Kỷ ra, nhưng cũng không có xóa bỏ, mà là thu vào chính đuôi của chính mình. Sau đó Tiểu Lan hóa thành một vệt lưu quang, chui vào cái trán Tô Đát Kỷ. Ở trong chớp mắt tiếp theo, Tô Đát Kỷ mở mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, hư ảnh chín cái đuôi hồ ly trải rộng ở trên giường nàng, khẽ thở dài, đổi tư thế làm bộ ngủ say, dưới đáy lòng lại là đang nghĩ, nên làm như thế nào. Học cách trở thành một nhân vật phản diện từ đầu không hề dễ dàng, mà Lý Trường Thọ lại là đang không ngừng suy tư, nên làm như thế nào mới có thể phòng ngừa Khương Thượng cùng với Đát Kỷ gặp mặt. Phong cách của phong thần đại kiếp này, thật sự có chút rối, chính mình đã thay đổi kịch bản thiên đạo quá nhiều rồi. Không, những thay đổi đã được thực hiện, vẫn như cũ chưa đủ ổn, không có cách nào bảo đảm người chính mình để ý bình ổn thoát ly đại kiếp thiên đạo, hoặc là đạo tổ, tất nhiên sẽ có tính kế mặt khác ở dưới tình huống bình thường. Nếu như thiên đạo cùng với đạo tổ ra tay, những gì bọn họ làm tất nhiên không chỉ là một chuyện đơn giản như vậy, bọn họ hẳn là sẽ có một cái mục tiêu cơ sở, sau đó lại ở phía trên cơ sở không ngừng mở rộng mục đích tầng 2, tầng 3, tầng 4 cơ sở tất nhiên phải đạt thành. Các tầng tiếp theo sẽ có mức độ ưu tiên khác nhau mục tiêu cơ sở của phong thần đại kiếp, chính là giảm bớt lực lượng sinh linh. Đại hưng thiên đình tâm thần Lý Trường Thọ dịch trở về Lý Phủ Trần Đường Quan, tiên thức nhìn chăm chú vào tiểu Na Cha nằm ngáy o o, cười khẽ hai tiếng vô ưu vô lự cùng với không tim không phổi, quả nhiên là có liên quan với nhau hả? Tiểu long kia làm sao lại bắt đầu hoạt động nhanh như vậy? Liền xem như long tộc, liền xem như thể phách làm bằng sắt, ban ngày bận bịu trong biển, buổi tối bận bịu trên đất liền, như vậy cũng không chịu nổi mới đúng. Có nên nhắc nhở không, để Đông Hải Long Vương quản lý thích hợp? Lý Trường Thọ sờ cằm nói thầm một hồi, mặc dù tên gia hỏa này dựa vào mặt ăn cơm, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt phương tâm nữ tử là không phạm pháp, nhưng lại xem như vô cùng thất đức mà thôi Tiểu long này chung quy là không thể sống được bao nhiêu năm nữa, thế là, 2 năm sau đát kỷ vào cung 1 năm rưỡi, được đế tân sủng ái, phong quý phi đế tân chăm lo việc triều chính, bỏ bê hậu cung, mỗi đêm đều ở cùng với đát kỷ, Khương Vương hậu dần dần sinh bất mãn, muốn trừng trị đát kỷ đế tân bắt đầu dùng bình dân không phải xuất thân quyền quý, nô lệ có tài cán, làm quan ở các nơi thương quốc, chúng gia tộc triều ca thành hơi có bất mãn, lại bị đế tân sớm trấn an kể từ sau Tô Hộ, người nổi loạn tại chư hầu các nơi càng ngày càng nghiêm trọng. Văn Trọng đánh đông dẹp bắc, không ngừng viễn chinh, âm thầm phát huy pháp thuật, không ngừng trở về triều ca thành nghị sự cùng với đế tân, thương địa củng cố như núi, không có chút rung chuyển nào, triều ca thành cuồn cuộn sóng ngầm, cũng không dám nổi lên mặt nước. Tại Nam Thiệm Bộ Châu, triều ca thành chu thiên luân chuyển, ban đêm sao sáng, lúc đèn hoa mới lên, đế tân ngồi ở bên trên bảo tọa 9 người nâng, rời khỏi vương điện với vẻ mặt mệt mỏi. Gần đây, phản ứng dữ dội của chư hầu càng trở nên kịch liệt, quân lực đại thương dồi dào. Nhưng đã có rất nhiều tai họa ngầm, 800 chư hầu có 100 phản, cũng là nằm trong dự liệu, dù sao quả nhân hạ mấy đạo vương lệnh, đưa một nửa chư hầu vào kinh, hoặc là tiếp tục thần phục đối với đại thương của quả nhân, hoặc là tự mình tạo phản, bị đại thương của quả nhân đánh tới thần phục theo thái sư nói, để quả nhân tạm thời giảm tốc độ bức bách đối với quyền quý trong triều, để giảm bớt áp lực mà họ đang phải đối mặt vào lúc này. Thái sư tóm lại là quá mức thận trọng, thiên về bảo thủ biến đổi phải chảy máu cách tân kèm trọng hình cơ nghiệp đại thương. Đến hôm nay, đã là có quá nhiều vấn đề, quá nhiều trầm kha, nếu không thể chém đứt một cách nhanh gọn, thì sẽ chỉ là làm chuyện vô ích, ngược lại sẽ làm cho đại thương lâm vào hoàn cảnh bị chư hầu liên hợp cưỡng ép, vong quốc chỉ trong hơn 10 năm bây giờ, cải cách đã bắt đầu có kết quả, thương quốc càng trở nên phồn hoa, bách tính đối với nô lệ cũng bắt đầu tiếp nhận cùng với đồng hóa, tuy chặng đường còn dài, nhưng chỉ là quốc lực như vậy, đã đủ để chấn nhiếp quần hùng cơ xương bị cầm tù, Nam Bá Hầu đã chết, Bắc Bá Hầu đã bị quả nhân thuần phục. Chỉ còn con trưởng 800 chư hầu, đại thụ sau lưng vương hậu chính mình, Đông Đường, Khương gia này hừ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tự cho mình là quốc trượng, ỷ vào sự giàu có của đất lỗ, âm thầm duy trì chúng tiểu chư hầu làm loạn, mặt ngoài lại ra vẻ tốt bụng, nhờ vào đó say đắm. Ở trong danh vọng kiếm được muốn trở thành một vị vua không ngai bên ngoài đại thương, của quả nhân. Cũng không khỏi quá coi thường ý chí của quả nhân. Đại vương phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ gọi, làm cho đế tân khôi phục lại từ trong suy tư xa giá đã ngừng lại. Phía trước cách đó không xa, một vị phụ nhân mặc y phục hoa mỹ, mang theo không ít cung nga tùy tùng tiến về phía trước, chậm rãi hành lễ đối với đế tân. Ôn nhu nói, đại vương. Đế tân đưa tay ra hiệu, bảo tọa từ từ hạ xuống, nhưng đế tân lại ngồi bất động trên ghế, lạnh nhạt nói, vương hậu vì sao lại tới đây? Phụ nhân kia tất nhiên là Khương vương hậu, đã thành thân với đế tân. Từ khi y còn là người thừa kế, tự hồ cảm nhận được sự lãnh đạm của đế tân, phụ nhân này yếu ớt thở dài, thấp giọng nói, đại vương, ta đã chuẩn bị xong tiệc tối, muốn mời đại vương vào cung nói. Chuyện, đại vương mỗi ngày đều bận rộn quốc sự, ta cũng không biết nên làm gì cho đại vương, chỉ muốn bày ưu giải nạn vì đại vương. Đế tân cau mày nói, quả nhân đã có hẹn với mỹ nhân đại vương, ngài phải chăng có chút quá mức thiên vị đát kỷ muội muội rồi. Khương vương hậu thở dài, ngài là vua của một nước, càng là trượng phu của mấy người tỷ muội chúng ta. Chúng ta không cầu đại vương ngài có thể sùng ái như nhau, nhưng cũng phải chú ý đến tình cảm phu thê, đừng có thờ ơ như vậy. Mà hiện nay có lời đồn, nói Tô Quý Phi có hại với quân vương, ta là vương hậu, nên nhắc nhở đại vương chuyện này. Đế tân chậm rãi ngửa ra sau, thân hình khôi ngô hãm ở bên trong bảo tọa, hai mắt như hai mảnh vực sâu, tay trái nâng má, ngón giữa đặt trên mép búi tóc, tiếng nói mặc dù thanh đạm, nhưng lại toát ra một cỗ uy nghiêm, không hiểu ngươi đang dạy ta làm vương. Toàn thân Khương vương hậu khẽ run, vội vàng lui lại nửa bước, cúi đầu hạ thấp người đối với Đế Tân, đại vương thứ tội. Quả nhân là vương, ngươi mới là vương hậu. Đế Tân vung tay lên, bảo tọa bị 9 vị lực sĩ chậm rãi nâng lên, đi về hướng thâm cung. Thân ảnh Khương vương hậu lẳng lặng đứng tại kia, hai mắt chậm rãi nhắm lại, trái tay trái nắm chặt tay phải, đốt ngón tay có chút trắng bệch đát kỳ. Ngươi chờ đó. Tại thiên đình, Thái Bạch cung sư huynh uống trà trong tiếng gọi nhẹ nhàng, Linh Nga bưng chén trà bồng bềnh đi tới Trường Sinh Tiên Nga nho nhỏ này, ngày hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy Lý Trường Thọ hoạt động ở bên ngoài, lập tức trang điểm nhẹ, mặc bộ váy có tua rua màu xanh nhạt, chải mái tóc tao nhã độc đáo, bưng nước trà cười hì hì tiến tới. Có Hỗn Độn Trung Trung Linh nhắc nhở, nàng ngược lại là biết, sư huynh nhà mình hiện nay đang ở trong thời khắc mấu chốt an bài đại kiếp, chính mình không nên làm sư huynh phiền lòng, nhưng cân nhắc theo một góc độ khác, người vào lúc mệt mỏi cũng dễ dàng rút ngắn khoảng cách cùng với người bên cạnh nhất, cổ vũ sư huynh, để sư huynh thư giãn một chút, là thuộc sự tình bổn phận của tiểu sư muội, lập chí thoát khỏi cái mác tiểu sư muội. Bên trong nhà tranh, Lý Trường Thọ ngẩng đầu cười cười đối với Linh Nga, tiếp tục cúi đầu nhìn gương đồng trước mặt. Linh Nga có chút buồn bực tiến đến phụ cận, thu nạp mép váy, nhón mũi chân, lẳng lặng tiến tới bồ đoàn bên cạnh sư huynh, nhìn hình ảnh bên trong gương đồng đó là một chỗ hậu viện, có một đứa trẻ thanh tú mặc quần đùi ngắn, trên đầu có hai búi tóc, đang chậm rãi vặn eo bẻ cổ tiểu Na Cha đã lớn như vậy rồi. Linh Nga nhẹ giọng than thở, lập tức quên đi cảm giác sứ mệnh nghiêm túc lúc đi đến kia, lúc này mới mấy năm, đã giống người lớn hơn một chút rồi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói, ngươi thích bé trai hay bé gái? Bé trai, khỏe mạnh kháu khỉnh, chẳng qua bé gái cũng rất tốt, có thể ăn mặc theo nhiều cách khác nhau nha. Linh Nga không nhịn được khẽ cắn môi, nhỏ giọng sẵn giọng, sao lại bắt đầu nói những điều này mà không chú ý? Người ta dù sao cũng e lệ. Lý Trường Thọ không khỏi cười đến híp cả mắt, bưng trà lạnh nhấp một hớp, ngược lại là ngọt ngào ngoài ý muốn. Sư huynh, sát khí của Na Cha hiện tại thế nào? Y hiện giờ đã là có thể thông qua cảm xúc cùng với tiềm thức khống chế sát khí, cách hoàn toàn khống chế sát khí tự thân đã là không xa. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, liền lắc đầu cười nhẹ, ôn hòa nói, Na Cha lúc này nếu hoàn toàn phóng xuất ra sát khí, đã không phải kim tiên bình thường. Nghĩ kỹ lại, đây đúng là có chút nóng vội, mặc dù có tích lũy của Linh Châu Tử, lại có vô tận linh khí ta cung cấp cho y lúc hoài thai, chắc hẳn sau lưng cũng là có thiên đạo đang thôi động. Linh Nga, hiện nay đều có thể trực tiếp đề cập thiên đạo sao? Sư huynh sửa lại tính tình từ lúc nào? Lý Trường Thọ cười nói, lúc chúng ta còn chưa thành tiên, nghĩ đến là sống sót như thế nào, tất nhiên là mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn, nghĩ đến chính mình nếu không cẩn thận bị đại năng một chân dẫm chết, sẽ là không may bực nào, khi đó, cẩn thận chặt chẽ, không tham dự bất luận nhân quả gì, là con đường ổn nhất. Từng bước một có bản lãnh sống yên phận, chu toàn mọi thứ, hướng lên nhận lệnh thiên đạo, hướng xuống đẩy uy danh thiên đình, để cho chính mình đưa thân vào bên trong thủy triều hưng khởi của thiên đình. Đây là con đường ổn nhất bây giờ, vì thôi động đại kiếp, thiên đạo liều lĩnh, trực tiếp can thiệp vào sự tình nhân hoàng, nhằm duy trì lộ trình ban đầu của đại kiếp. Ta cần làm rõ lập trường của bản thân, nhân danh cân đối, củng cố ý chí nhân tộc, biểu thị cường ngạnh vừa phải đối với thiên đạo. Ở dưới tiền đề thiên đạo không có cách nào mạt sát ta bảo vệ các ngươi. Đây là con đường ổn nhất hiện giờ nha đầu ngốc, vạn vật vạn sự đều đang không ngừng biến hóa, vô luận là quá mức bảo thủ hay là quá mức phóng đãng đều là đường đến chỗ chết, chỉ có thích ứng với hoàn cảnh mới là con đường duy nhất để thoát khỏi bàn cờ này. Linh Nga chớp mắt mấy cái, có chút không hiểu lắm, hẳn là cảnh giới, quả nhiên là cảnh giới của chính mình không đủ được rồi. Người xem đi. Lý Trường Thọ cười nói, ta sẽ chuyển tâm thần đến đạo nhân giới kia, vị tiểu tướng quân này lại muốn đi ra ngoài tuần tra trị an. Linh Nga cười khẽ, chủ động nghiêng người ôm cánh tay của Lý Trường Thọ, thừa dịp sư huynh dịch chuyển tâm thần, vụng trộm chiếm một chút lợi lộc, ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng sẽ quá ngượng ngùng. Bên trong gương đồng, tiểu Na Cha đang muốn ra cửa, sau lưng lại xuất hiện bóng người quen thuộc kia, tự nhiên là gia đình cao cấp Vương Trường An. Mặt gương đồng khẽ chấn động, còn văng lên đối thoại được khôi phục nguyên dạng, tam thiếu gia, hôm nay đi ra ngoài, ngài định đi đâu? Tùy tiện dạo chơi. Tiểu Na Cha lão khí hoành thu nói một câu. Chiếc vòng tay bằng đồng và vàng trên tay phát ra vài tiếng va chạm giòn giã, một chút linh quang bộc phát. Nói xong, y chắp tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng hổ hổ sinh uy, uy phong bát diện. Đúng lúc này, hậu viện truyền đến một tiếng, đừng ham chơi trở về quá muộn. Tiểu Na Cha lập tức rụt cổ một cái, quay đầu hô, biết rồi, nương thân. Sau đó thống khoái bước đi, cảm giác tương đối mất mặt. Lý Trường Thọ mỉm cười đi theo phía sau, trong tay xách theo một túi vàng bạc, phòng ngừa Na Cha không cẩn thận phá nát nhà và tường. Kịp thời đền bù cho phàm nhân này thủ pháp huy sái vàng bạc tiêu sái lúc trước này, đã bị ân thị nghiêm khắc ngăn lại, mặc dù lúc ấy Lý Trường Thọ rất muốn nói một câu. Cũng không phải là tiêu tốn của tổng binh phủ các ngươi. Bình tĩnh, bình tĩnh, ân thị cũng là sợ Na Cha dưỡng thành tác phong không tốt. Vừa ra cửa không lâu, từng tiếng tam thiếu gia liền truyền đến từ các nơi, tiểu Na Cha có chút thành thục gật đầu, bước bộ pháp của cán bộ kỳ cựu Trần Đường Quan đi lại, ở trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người bá tánh trong thành hiện giờ thấy tiểu Na Cha, giống như thấy phúc tinh vậy, hận không thể đi lên ôm một cái, cũng không phải vì vàng bạc tài vật, chủ yếu chính là muốn lây dính phúc vận đi tới chợ phía đông. Na Cha vung tay nhỏ lên, Lý Trường Thọ liền ném mấy khối vàng bạc về phía quán trà Na Cha hay đi tới, hỏa kế kia liền sẽ quát một tiếng, hôm nay nước trà đều do Tam thiếu gia tính tiền. Đi tới chợ phía tây, hai hàng người trẻ tuổi sóng vai đứng thẳng ở bên đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp nhận tiểu Na Cha kiểm duyệt. Đây vốn đều là thiếu niên lang chơi bời lêu lổng, cả đám bị Na Cha chỉnh lý thành đội dự bị quân võ. Trần Đường Quan có phụ nhân mời Na Cha ăn chút mứt hoa quả, có lão giả cười nói muốn dạy Na Cha một bài thi từ. Tiểu Na Cha đều là cười híp mắt chạy qua, cũng không nói nhiều, lại cũng sẽ không để người ta cảm thấy thiếu tôn trọng. Đi dạo một hồi, Na Cha liền bước ra cửa thành phía đông. Trần Đường Quan duỗi lưng một cái, giãn gân cốt, nhỏ giọng thầm thì, Trường An thúc, ta đi tìm địa phương chơi đùa, trước khi trời tối trở về, đứng báo mẫu thân ta rằng ta ra khỏi thành. Lý Trường Thọ cười nói, được rồi, ngài cứ việc đi, chỉ cần đừng đánh nhau với người khác, ở phía phu nhân ta sẽ giải thích. Tiểu Na Cha giơ ngón tay cái, bắp chân đạp một cái, thân hình như mũi tên bay vụt lên, lên xuống mấy cái đã là nhảy vào bên trong núi rừng liên miên, cũng không biết, hôm nay sẽ vác một con gấu, hay là túm một con rắn về. Lý Trường Thọ quen thuộc lên tiếng chào đối với tướng sĩ thủ cửa thành, lập tức liền đi tới vị trí cũ của chính mình, trong nụ cười nịnh nọt của đám tướng sĩ thủ cửa thành, ngồi xuống chiếc ghế dài dưới bóng râm, bưng lên ấm trà bên cạnh làm thần tiên làm được nhị thiên đế, phổ phổ thông thông trong mắt người khác như vậy làm gia đình tất nhiên là, cũng phải làm đến nhị lão gia thường thường không có gì lạ trong mắt người khác. Cái gì là, thế lực tà ác Trần Đường Quan, phốc, khục, khụ khụ. Lý Trường Thọ đột nhiên bị sặc nước trà, bởi vì tiên thức của hắn bắt được. Tại biên duyên Đông Hải có một đạo thân ảnh đang bay ra sóng biển, bên miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, đi về hướng sơn lâm cách đó không xa, tìm kiếm con mồi của chính mình. Hôm nay chuyện này, thật sự thích ăn đòn như thế. Tháng trước bội tình bạc nghĩa vừa mới bị tiểu Na Cha gặp được đánh lần thứ bảy, lúc này lại vẫn là, đến chết không chịu thay đổi. Đường ven biển Đông Bộ Nam Thiệm Bộ Châu dài như vậy, lớn như vậy, não của tiểu long này đều là bột nhão sao? Không biết chuyển sang nơi khác hái hoa. Đây nếu như không có thiên đạo thôi động sau lưng, đánh chết Di Lặc, Lý Trường Thọ cũng đều không tin. Lại nói Ngao Bính dạo bước ở trong núi, tiên thức quét tới quét lui tại thôn xóm các nơi, lại đưa ánh mắt về phía địa phương yêu tộc tụ tập, muốn đi thể nghiệm đời sống yêu tộc hải sản mặc dù mới mẻ, sơn chân cũng mỹ vị. Chỉ tiếc, chính mình không thể tiến vào phố xá sầm uất phồn hoa nhân tộc, tiểu nương tử nơi đó mới là rắn. Người còn dám tới? Một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền đến bên tai. Ngao Bính vô thức run run mấy lần, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, gương mặt vốn chính là anh tuấn trắng nõn, vào giờ phút này trong nháy mắt tái nhợt. Bên trong núi rừng, trên ngọn cây, tiểu Na Cha dẫm lên một mảnh lá cây, hai tay khoanh lại, quanh người tung bay một dải lụa đỏ tươi, trên mặt nhuộm đầy tức giận. Lại là ngươi? Ngao Bính cắn răng mắng, thằng nhóc nhà ngươi đã khi nhục bản điện hạ mấy lần? Na Cha nghẹo đầu, ngươi đoạt tức phụ của người khác, ngươi mới đoạt tức phụ của người khác. Ta tìm đều là nữ tử độc thân, ngươi sớm đoạt tức phụ của người khác phi. Mau mau cút. Bản điện hạ không thể nói rõ ràng cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngao Bính vung tay lên, một cỗ gió lốc thổi tới Na Cha. Na Cha cong khóe miệng lên, ngón tay trắng nõn điểm về phía Ngao Bính, hỗn thiên lăng phía sau phá không mà lên, hóa thành ánh đỏ bắn nhanh về phía Ngao Bính, trực tiếp chặt đứt cỗ gió lốc kia. Ngao Bính thấy thế lại là quay đầu độn đi. Co cẳng liền chạy, đã sớm lĩnh giáo qua mấy lần sự lợi hại của hỗn thiên lăng, nhưng động tác của y quá chậm, vừa muốn hóa thành hình rồng, đã bị hỗn thiên lăng đuổi theo, thuần thục trói thành bánh trưng, bị túm trở về trước mặt Na Cha, treo ngược ở phía trên tán cây. Na Cha khoanh tay, có chút thần khí ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ngươi, ngươi. Ngao Bính tức đến toàn thân run rẩy, chửi ầm lên, ngươi liền ỷ vào pháp bảo này khi dễ người, ta cho ngươi biết, đừng cho rằng ta không biết nội tình của ngươi, không phải chính là ỷ vào chỗ dựa Thái Bạch Kim Tinh cho ngươi. Hôm nay bản điện hạ liền nói cho ngươi biết rõ, gia phụ ta là Đông Hải Long Vương. Na Cha nháy mắt mấy cái, phảng phất như đang hỏi Đông Hải Long Vương là ai, Thái Bạch Kim Tinh là ai, sau đó cong miệng nhỏ lên, trong mắt mang theo ngạo ý nhàn nhạt. Trần Đường Quan là địa bàn của ta, mẹ ta kể, về sau tức phụ chỉ có thể cưới một người, gia phụ ta là Đông Hải Long Vương. Tiểu Na Cha khoanh tay, chân phải chậm rãi nâng lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngao Bính chừng mắt nhìn Na Cha. Đã là nhớ tới kết cục bị đá bay mấy lần trước, ánh mắt có chút bối rối, vẫn là ngoài mạnh trong yếu định thanh quát mắng, gia phụ ta là Đông. Ầm. Trong một cái chớp mắt, bàn chân của Na Cha đạp vào bụng dưới Ngao Bính, hỗn thiên lăng vừa vặn hủy bỏ trói buộc, Ngao Bính rên lên một tiếng, thân hình đã là hóa thành lưu tinh nơi chân trời. Hừ hừ, tiểu Na Cha vỗ vỗ tay, sau đó chắp hai tay nhỏ bé ra sau lưng nhảy đi phương xa, trong mắt mang theo vài phần đắc ý giữ gìn chị An Trần Đường, bình định sắc côn lưu manh, tam thiếu gia tổng binh phủ việc nhân đức không nhường ai. Gia phụ, lão bá Vương Trần Đường. Tại hậu viện Lý phủ, Lý Tĩnh vừa mới trở về sờ sờ chóp mũi, nhịn được xúc động nhảy mũi, thấy trong phủ có chút an tĩnh, liền biết Na Cha không ở trong phủ, y đảo qua tiên thức, phát hiện ra gia đình cao cấp nghỉ ngơi ở nơi thành lâu, tất nhiên là yên lòng, cũng không để ý nhiều hành tung của Na Cha. Tức chết ta rồi. Khụ, khụ khục. Tức chết ta rồi. Tại Đông Hải Long Cung, trong đại điện tương đối vắng vẻ, Ngao Bính đang giơ chân mắng to ở kia, mấy vị thị vệ, hai hàng hải nữ cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ sợ bị dùng làm nơi chút giận, đây là đạo lý gì? Uy danh Long tộc không còn tác dụng nữa. Tên khốn Na Cha kia, ỷ vào chính mình là đệ tử của Thái Ất chân nhân, ỷ vào ông nội nuôi là Thái Bạch Kim Tinh, liền kiêu căng như thế. Quản thiên quản địa. Phía trên thân rồng của y có nửa cái lân phiến vi phạm thiên quy. Phi. Còn xưng tiểu anh hùng, chỉ là một đứa con nít. Nếu không phải Long Vương, huyết mạch trong cơ thể tam thái tử Long Vương y này quá mức mỏng manh, lúc này còn có thể để Na Cha kia đắc ý như thế. Điện hạ, một vị thị vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vết thương của ngài. Bản điện hạ có tổn thương sao? Ngao Bính ưỡn ngực ngẩng đầu, chịu đựng đau đớn nơi bị đá, mắng bản điện hạ chính là nhường tên nhóc ngu ngốc kia mấy chiêu. Nếu như ta hiện ra bản thể, còn phải sợ đối phương. Hừ, trẻ con ỷ vào bậc cha chú, làm sằng làm bậy, không thèm nói đạo lý. Thật sự ghê tởm. Đáng chết. Một thị vệ nhỏ giọng nói, điện hạ, ngài sao không bẩm báo việc này cho bệ hạ? Ngao Bính nghe vậy lập tức bình tĩnh lại, ngượng ngập cười vài tiếng, quay người đi về hướng rừng sò biển của chính mình. Trong mắt phụ vương, cũng không có y kể cả hiện nay, chính mình phóng túng như vậy, cũng không hề đến răn dạy một tiếng dưới đáy lòng phụ vương, chiến tướng thiên đình như nhị huynh, mới là dòng dõi chân chính của ông ta. Bên trong rừng êm, Ngao Bính mặt lạnh nhắm hai mắt lại, không kiên nhẫn quờ quờ ống tay áo, hàng hàng hải nữ cùng với thị vệ kia cúi đầu rút đi, dựa vào cái gì, kia Na Cha liền có nhiều pháp bảo như thế, nhiều bảo vệ như vậy theo hầu xiển giáo, theo hầu Thái Bạch Cung, theo hầu nhân tộc, liền áp cho một thái tử Long Vương như y thở không nổi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngao Bính mở hai mắt ra, trong mắt đột nhiên bốc cháy lên hai đám lửa, y xoay người ngồi dậy, luồn tay vào mái tóc dài, sờ vào một cặp sừng đang dần mọc ra, quang mang trong mắt đã vô cùng băng lãnh. Được rồi phụ vương, hài nhi liền để ngươi mở mắt nhìn, dù là lực lượng huyết mạch kém xa nhị huynh, hài nhi cũng có thể một mình đảm đương một phía. Thị vệ, truyền tuần biển dạ xoa cho ta. Ngao Bính, đang làm cái gì? Bên trong thành lâu, Lý Trường Thọ bưng ấm trà, hơi khẽ cau mày. Tiên thức của Lý Trường Thọ nhìn thấy, Ngao Bính mang theo 7-8 vị thị vệ Long tộc, bố trí trận pháp ở vùng biển nông, còn đang âm mưu gì đó. Không thích hợp, kịch bản thiên đạo này đột nhiên có điểm gì là lạ, là do mình can thiệp quá nhiều vào sự tình của Na Cha sao? Theo kịch bản thiên đạo, Na Cha đánh chết Ngao Bính, không nên sớm như vậy mới đúng. Lý Trường Thọ xem toàn bộ bố cục chính mình tiến hành quay chung quanh Trần Đường Quan, rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Có người đang can thiệp bố cục của chính mình. Cách đây rất lâu, Lý Trường Thọ đã coi mâu thuẫn giữa Na Cha cùng với Đông Hải Long Cung là một sự kiện mấu chốt. Chính mình tìm tòi nghiên cứu điểm kiềm chế mấu chốt. Đối với kịch bản thiên đạo hiện nay, mặc dù tình huống xuất hiện biến hóa ở một trình độ nhất định, nhưng nhạc dạo vẫn là như vậy, chỉ là nhiều thêm một chút đánh cờ đối với thiên đạo. Bởi vậy suy đoán, hành vi của Ngao Bính lúc này có thể là kiếp vận đại kiếp đang thôi động. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đầu ngón tay khẽ động, ở sâu trong lòng đất Trần Đường Quan, từng cỗ đạo nhân giấy thi triển thổ độn, nhắm về hướng Đông Hải trùng trùng điệp điệp mà đi. Ổn một tay, tối thiểu nhất phải bảo đảm an nguy của Na Cha. Đây là điểm mấu chốt cơ bản. Kỳ thật Lý Trường Thọ đã sớm nghĩ tới, thiên đạo có lực lượng kiềm chế kịch bản, liền có lực lượng tùy thời xé bỏ cái kịch bản này. Ở dưới tiền để không cân nhắc ý chí cá nhân của thiên đạo, nó muốn chính là giảm bớt lực lượng sinh linh, giữ gìn thiên địa ổn định, thả tin vào tất cả sách lược còn hơn là không tin sách lược nào cả. Việc này cũng tương tự như vậy. Lý Trường Thọ cẩn thận phân tích trận pháp Ngao Bính bày ra. Sát trận. Ngao Bính này, vì sao lại có hận ý lớn như vậy? Lý Trường Thọ rời ánh mắt sang một bên, gần cửa sông trong vắt, không khỏi vui lên. Tiểu Na Cha này, thánh quang ở đâu? Nhanh che một cái. Ta có một thanh hỏa tiêm thương, biến lớn thu nhỏ sẽ phát sáng ngâm nga ca. Giao Trường An thúc dậy, tay nhỏ không ngừng vẫy nước sông mát mẻ. Tiểu Na Cha đứng ở bên cạnh sông, với cặp mông trần và đôi chân khua khoắng trong nước, phát ra một tràng cười khúc khích, chơi đùa trong nước nửa canh giờ. Tiểu Na Cha lại nhảy lên bờ, lau khô vết nước trên người, nhanh nhẹn tròng cây yếm, đoản sam, quần đùi, nhảy đến trên trạc cây một bên nằm xuống, thở dài thoải mái nhân sinh, hài lòng. Mặt trời đã lặn về hướng tây, bóng cây lốm đốm đổ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh nắng mông lung ấm áp, phối hợp với gió nhẹ mang theo hơi nước bờ sông mát mẻ, làm cho tiểu Na Cha lập tức có một tí xíu buồn ngủ. Trường An thúc, trong lúc mơ mơ màng màng, tiểu Na Cha nhỏ giọng thầm thì, thiện chí giúp người, lấy đức phục người, tức là đánh kẻ xấu nửa sống nửa chết là đủ rồi. Nương, nếu phụ thân khi dễ nương, ta liền hạ thuốc sổ ngựa của phụ thân. Sư phụ, kỹ thuật bắn của sư phụ quá kém, làm sao không có đồ chơi gì mới chứ? Đạo nhân giấy nằm ở dưới tàng cây không khỏi cười khẽ. Lý Trường Thọ chưa thu lại tươi cười, đã là nhíu mày nhìn về phía nơi cửa sông nơi đó, một đường trắng chậm rãi kéo ra, lại là một cơn sóng lớn từ biển ập đến. Phía trên cơn sóng trắng xóa, một đạo thân ảnh cao một trượng cầm xiên đứng, mặt xanh nanh vàng, miệng cá như bồn máu, mặc áo giáp màu xanh đen như vảy tinh xảo, một đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu phun trào quang mang, sớm khóa chặt vào đứa trẻ ngủ say trên cây ngủ rồi. Dạ Xoa nhíu nhíu mày, không trung có tiếng kinh lôi nổ vang, sóng lớn ập vào bờ sông. Na Cha Tĩnh thấy Na Cha không hề có động tĩnh gì, hải tộc Dạ Xoa này mở chừng hai mắt, cảm thấy chính mình bị cố ý khinh thường. Gã tại Long Cung là một tiểu nhân vật không giả, nhưng gã dù sao cũng là quan võ tuần tra được thiên đình sắc phong. Trường Xoa trong tay giơ lên đối với tiểu Na Cha, xa xa một cỗ dòng nước ngưng tụ thành thủy tiễn bắn về phía tiểu Na Cha. Tiểu Na Cha trong lúc ngủ mơ đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt chưa có tiêu cự rõ ràng, thân ảnh đã là đón thủy tiễn bay đi nắm quyền, ngưng lực. Đạo đạo hào quang màu đỏ hội tụ trên đầu quyền. Na Cha đánh ra một quyền, thủy tiễn kia cách mấy trăm trượng, đã là trực tiếp nổ tan, tiện thể ngăn nước sông lớn, sóng bạc tuôn ngược. Dạ Xoa bên trên sóng kia sắc mặt đại biến. Chuyện này, ai? Thân ảnh bé Na Cha được bao bọc bởi ánh sáng đỏ nhàn nhạt, đứng ở bên trên mặt sông cuồn cuộn, hai mắt nhìn chăm chú Dạ Xoa có chút luống cuống kia, ánh sáng dần dần hội tụ trong mắt. Một con quái vật đầu cá quá xấu xí. Trường An thúc từng nói thiện chí giúp người, không vạch trần khuyết điểm của họ, ta liền sẽ không nhanh mồm nhanh miệng dùng ba thành ngữ, nương thân biết nhất định là sẽ khen ngợi ta. Tiểu Na Cha lập tức nâng tinh thần, tiến về phía trước nửa bước, bàn chân phun ra một đợt sóng xung kích quét ngang về phía trước, giải duy băng mỏng buộc tóc không ngừng tung bay, ánh đỏ dần dần trở về trong cơ thể tiểu Na Cha. Duỗi tay nhỏ ra, quát nhẹ nửa tiếng, sao ngươi lại đánh lén ta? Dạ Xoa lắc lư hầu kết trên dưới mấy lần, nghĩ đến lời căn dặn của Tam Thái Tử nhà mình, cũng là không thể tiến thối cái này. Tam Thái Tử để cho chính mình bắt một thằng nhóc, vốn cho rằng là chuyện tốt gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ngươi nếu như làm hỏng chuyện, tự biết hậu quả. Dạ Xoa cắn răng một cái, dậm chân một cái, trong lòng thầm nghĩ đây không phải chỉ là một thằng nhóc sao, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ vào Na Cha hô to, nhóc con nhân tộc, tại sao lại ở chỗ này làm sằng làm bậy, xưng vương xưng bá. Ta chính là Dạ Xoa tướng quân tuần tra Đông Hải. Trong thông minh điện thiên đình có khắc tục danh, bên trong tứ hải thủy thần có xoa vị của ta. Ngươi trước đây đánh lén Tam Thái Tử nhà ta, ta phải mang ngươi về Thủy Tinh Cung chịu thẩm. Tiểu Na Cha nháy mắt mấy cái, Thủy Tinh Cung. Ở trong đó có thủy tinh sao? Tất nhiên là có, đều là thủy tinh phi. Dạ Xoa mắng to một tiếng, không phải là ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ, mau mau đi theo ta. Tránh cho bản tướng quân động võ với nhóc con nhà ngươi, làm tổn hại sự anh minh của ta. Na Cha nghẹo đầu, vậy ngươi động võ đi. Đôi mắt nhỏ kia của Dạ Xoa lập tức trợn tròn tới đây. Tiểu Na Cha vẫy tay, thấy Dạ Xoa không dám tiến về phía trước, cười xùy một tiếng. Trường An thúc nói cáo mượn oai hùm, chỉ biết gào to, đại khái chính là kẻ như ngươi. Ta nghe người ta nói, các ngươi quản trên biển, nhân tộc chúng ta quản trên đất, phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Tam Thái Tử gì kia của các ngươi cứ mỗi ba ngày tới Trần Đường Quan, chúng ta đoạt tức phụ của người khác, làm sao lại không có công chúa nào gả tới? Dạ Xoa mắng to, thằng nhóc nhà ngươi, hiểu thiên địa đạo lý gì chứ, nói cái gì sự khác biệt giữa nước và đất. Hải tộc chúng ta quy thuận Long tộc chính là trọng thần thiên đình, phân công quản lý thủy sự tam giới. Nếu như ngươi hiểu biết một chút, liền nên biết Long Cung chúng ta, con của tổng binh như ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc. Thật sự nói năng bậy bạ, mau mau đi theo ta nhận tội, nếu không nhất định phải giết ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi? Na Cha hếch khóe miệng lên, ngay cả một đứa bé như ta cũng nói không lại. Có bản lĩnh thì đi lên bắt ta. Dạ Xoa mắng to, có bản lĩnh ngươi đi xuống. Được thôi. Liền nghe soạt một tiếng, Na Cha đột nhiên đáp xuống mặt nước, bàn chân chưa kịp xỏ giày như dẫm trên đất bằng, đi hai bước ở trên mặt nước, nháy mắt mấy cái đối với Dạ Xoa. Thần thái kia, thần khí vô cùng, rất sống động. Biểu tình kia mang theo chờ mong, thầm xoa lòng bàn tay. Lúc này Dạ Xoa đã là lửa giận dâng lên, lui một bước càng nghĩ càng giận, tiến một bước muốn chiến không thể, sau quay hàm phun ra hai cỗ toan thủy. Bàn tay nắm chặt thương thép không ngừng run rẩy. Ngươi, Na Cha khẽ nhấc cằm. Ngươi, miệng cá Dạ Xoa không ngừng run run, nộ khí dâng lên, nổi giận đùng đùng, cắn răng hét lớn một tiếng, chiếu cố tốt thất cữu mỗ gia của bản tướng quân. Hảo Dạ Xoa, cầm trường thương trong tay đạp sóng vọt tới phía trước, thân hình thật sự vô cùng nhanh chóng, mặt sông còn đang cuồn cuộn rung chuyển một lần nữa. Tiểu Na Cha hai mắt tỏa sáng, tay trái nhẹ nhàng làm một động tác, vòng tay có ba cái tiết điểm kia có một cái tiết điểm sáng lên, vòng tay bên cạnh tỏa ra ánh vàng, biến thành một chiếc vòng tay màu vàng có đường kính một thước, ném thẳng về phía Dạ Xoa Càn Khôn Quyển vừa mới rời tay. Na Cha theo sát vọt tới phía trước, chân nhỏ ở trên mặt nước đạp ra đạo đạo tàn ảnh, nắm tay trái, lòng bàn tay phải và các chiêu thức hiện lên trong đầu, hai mắt xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt đã được tính toán hết rồi. Trong khi đối phương đánh bay Càn Khôn Quyển, chính mình sẽ nhảy lên một cái, phát huy ưu thế thân hình linh hoạt chính diện tấn công chỗ yếu hại của đối phương, lại dùng ý niệm vận chuyển Càn Khôn Quyển phản công từ bên cạnh, Hỗn Thiên Lăng đánh lén từ dưới nước, chính mình xoay người lại giết hồi mã thương, lấy gạch vàng đập vào chỗ yếu hại sau lưng đối phương, sau đó lại thiện chí giúp người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng giữ tính mạng. Ấm. Ôi chao. Tiểu Na Cha dừng lại bước chân, bàn chân nhỏ khuấy động bọt nước trên mặt nước. Ngừng thở nhìn về tình hình phía trước, Dạ Xoa kia cầm trong tay hai cây thương gãy, cái trán nổ nát vụn, đã thành một cỗ thi thể, một tia hồn phách đi về hướng biển sâu không kháng đánh như vậy. Tiểu Na Cha nghiêng đầu, cũng không có quá để ý, thu mấy món bảo vật vào trong vòng tay, ánh đỏ chui trở về trong cơ thể được rồi, trở về ngủ một lát đi, duỗi lưng một cái, Tiểu Na Cha ngáp một cái, thản nhiên xoay người lại, liền muốn đi về gốc đại, thụ nơi ban đầu ngủ đúng lúc này. Phía trên Đông Hải xuất hiện một chút sóng cả, mấy đầu thương long bay ra mặt biển. Quanh quẩn trên không trung nửa vòng, lập tức phóng tới nơi đây. Na Cha lớn mật, lại sát hại Dạ Xoa Long cung chúng ta. Người đến, chính là Ngao Bính kia. Ngao Bính, này đã từng lĩnh giáo đầy đủ sự lợi hại của Na Cha, âm thầm quan sát tình hình Dạ Xoa bị đánh chết. Giờ phút này tất nhiên là không dám tiến về phía trước, chỉ là hét lên từ phía xa còn không đi theo bản điện hạ tới Long cung lĩnh tội. Na Cha hừ một tiếng, tay trái mở ra, Càn Khôn Quyển phi tốc vườn quanh ở quanh người, tay phải khẽ nắm. Một ánh lửa lấp lánh, hỏa tiêm thương đã ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, xẹt một tiếng bốc cháy lên ánh lửa. Na Cha hô, là gã ra tay trước, có liên can gì với ta? Ngươi đánh chết Dạ Xoa còn lý luận. Dạ Xoa này chính là tiên thần thông minh điện trên danh nghĩa. Ngao Bính mắng, ngươi chẳng qua là phàm nhân, ỷ vào bậc cha chú che chở làm sằng làm bậy như thế, thật tình không biết gây ra tai họa bao lớn. Đừng có để bản điện hạ nói lần thứ hai, đi Long cung với ta. Na Cha nắm lấy hỏa tiêm thương nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Mắng, bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Ngao Bính cũng là tức giận, hô to một tiếng, bọn thị vệ ở đâu? 7-8 đầu thương long kia gầm nhẹ. Ngao Bính chỉ long chảo về phía trước, bắt lại. Chúng long lập tức đánh ra, liên thủ áp về hướng Na Cha. Nhìn lúc này, cát bay đá chạy, sóng nước loạn vũ, thương long gầm nhẹ, sinh linh tránh lui. Na Cha nhảy lên một cái, tiến vào không trung, trong tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, thân hình linh hoạt ẩn chứa lực đạo lớn lao. Trên hỏa tiêm thương tuôn ra đạo đạo tam muội chân viêm. Chẳng qua đảo mắt, ba đầu thương long bị đập vỡ vảy rồng, hai đầu thương long bị đâm rách lân giáp, có thương long đưa tới phong vũ lôi điện, thân hình Na Cha không tránh chút nào, đón lấy tất cả, không thấy có nửa phần tổn thương. Có thương long hóa thành hình người chính diện đối chiến, lại không thể chịu được lực đạo thương mang Na Cha vung ra, bị đánh bay về phía sau, khóe miệng chảy máu. Kịch chiến say xưa, hai mắt Na Cha có ánh đỏ lấp lóe. Trên cổ tay trái có ba cái tiết điểm vòng tay, sáng lên tiết điểm thứ hai. Sát khí hộ thể, chu yêu trừ tà đạo tâm ngay thẳng, không sợ hãi. Lý Trường Thọ ẩn tàng thân hình ngửa đầu nhìn tình hình như vậy, có chút hài lòng gật đầu. Lưu Ảnh Cầu trong tay ghi chép toàn bộ quá trình trên cổng thành Trần Đường Quan, ẩn ẩn có thể thấy được thương long cuồn cuộn trong mây, nếu thị lực đủ tốt, tất nhiên là có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé chân đạp phong hỏa luân, truy đuổi thương long kia lão tam. Bên trong lầu các Lý phủ, Lý Tĩnh đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần chấn kinh, quay người liền phóng tới cửa sổ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng tới phương hướng đông bắc đúng lúc này. Lý Tĩnh thấy hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh vàng quét tới chính mình, đạo tâm kinh hãi, khuôn mặt đều có chút tái nhợt đại năng. Thân hình y miễn cưỡng né tránh sang bên cạnh, nhưng một mũi tên máu đỏ tươi vẫn bắn ra từ đầu vai vù vù. Càng nhiều tiếng xe gió nổ vang từ bên tai, thân hình Lý Tĩnh trái lóe phải tránh, đã là cầm một thành trường kiếm linh bảo thiên địa xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Hoàn toàn không cho Lý Tĩnh nửa điểm cơ hội thi triển bản lĩnh, một tòa đại trận đã giam Lý Tĩnh ở trong đó, trận pháp này hóa thành một đám mây đen, lơ lửng ở phía trên Trần Đường Quan. Ở ngay phía trên mây đen, hư ảnh có phần mơ hồ khinh thường cười lạnh, quay người liền muốn bay đi Đông Hải, nhưng động tác của thân ảnh này đột nhiên cứng đờ, không khí không hề có điểm báo trước ngưng lại, Càn Khôn nhiều thêm sát cơ nhàn nhạt. Hư ảnh này nhíu mày nhìn về phía bên trái, ngược lại là lộ ra mấy phần cảm giác thong dong, chắp hai tay sau lưng bên trong đại trận. Quanh người Lý Tĩnh bị một cỗ tiên lực bảo vệ, lúc này đã có thể miễn cưỡng ứng đối với thế công. Xung quanh một đạo thân ảnh dậm chân, mà đến từ mây đen bên cạnh, chính là gia đình cao cấp Lý Phủ, Vương Trường An, đạo nhân giới kim đan của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đạo hữu hiện nay, đã là cam làm răng nanh. Di Lặc nhàn nhạt cười, nói, đạo hữu sao lại không phải răng nanh? Cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi, lời này của ngươi, cũng có chút đạo lý. Lý Trường Thọ thu liễm ý cười, nhưng chung quy, ta tuân theo chính là ý chí thiên đạo thành lập trật tự, mà đạo hữu hiện giờ, lại là tại tuân theo thiên đạo âm u trật tự. Âm u, đạo hữu quả nhiên là sẽ lập thanh danh cho chính mình thanh danh, cũng không phải là lập trong mắt. Lý Trường Thọ phun trào sát cơ, đạo hữu nếu đã hiện thân, liền lưu ở chỗ này đi, tinh quân hẳn là không nhìn ra, đây là một cỗ hóa thân của ta hóa thân. Quanh người Lý Trường Thọ xuất hiện ánh sáng màu xanh nước biển nhàn nhạt, hóa thân của người ta cũng không muốn buông tha ông. Càn Khôn nhẹ nhàng chấn động, trong mây đen tứ phương xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Càn Khôn nơi đây cũng theo đó hoàn toàn bị phong cấm. Di Lặc hừ lạnh một tiếng, Lý Trường Thọ khuôn mặt trang nghiêm, mấy đạo thân ảnh nhẹ nhàng lấp lóe, đảo mắt hóa thành tàn ảnh đầy trời, chấn áp hóa thân Di Lặc ở phía trên Đông Hải. Một đầu thương long ngửa đầu kêu thảm, ở phần lưng, Na Tra hai tay cầm hỏa tiêm thương, từ trên xuống dưới đâm vào bên trong vảy rồng phá toái, Hỗn Thiên Lăng ở phía sau chỉ lên bầu trời, Càn Khôn quyển xoay quanh người như quang thuẫn màu vàng sau lưng Na Tra, có bóng dáng một thiếu niên mơ hồ, quanh người thiếu niên dâng trào quang mang màu đen, hai mắt nhắm nghiền tàn hồn kiếp trước, bản ngã sát khí ha. Na Tra quát nhẹ một tiếng, thương long kia chống đỡ không nổi thân hình, trong nháy mắt ngã xuống từ trên mây, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, tránh né thế công phía sau đi trước. Chúng ta không phải là đối thủ của đứa trẻ nhân tộc này. Có thương long miệng nói tiếng người, thương long lúc này đã là, hoặc nhiều hoặc ít mang thương lập tức quay đầu chạy trốn. Trạng thái của Na Tra, lúc này có chút không đúng, hai mắt đã bị huyết quang xâm nhiễm, không nói một lời, dẫm lên phong hỏa luân mau chóng đuổi theo. Bên trong nước biển, Lý Trường Thọ lặng lặng nhìn chăm chú vào một màn này, dưới đáy lòng bản thể đã mở ra 7749 cửa sổ, thao túng một lượng lớn đạo nhân giấy, thi triển thủy độn theo thật sát phía sau Na Tra, trong đó còn có mấy cỗ đạo nhân giấy mang theo pháp trận Na Di vi hình trên người, tùy thời có thể Na Di bản thể ở Tiểu Quỳnh Phong ngày hôm nay. Na Tra giết Ngao Bính, ấn theo kịch bản thiên đạo, hẳn là phải vào mấy năm sau mới đúng, đại kiếp đang gia tốc. Thiên đạo, đã là không kịp chờ đợi như thế. Lý Trường Thọ thở dài dưới đáy lòng, toàn tâm quan sát các nơi bản thể bên cạnh Linh Nga, nhìn chăm chú vào hình ảnh bên trong gương đồng, đã là ngừng lại hành vi chiếm tiện nghi, nín hơi ngưng thần trong Long Cung. Long Vương bên trên bảo tọa mở hai mắt, lúc này nhẹ nhàng thở dài, lặng lặng nằm nghiêng bất động trong mây đen trên không trần đường quan. Lý Tĩnh cầm kiếm đại chiến với hư ảnh công tới xung quanh, trong mắt càng trở nên lo lắng, pháp bảo không ngừng huy sái ở biên duyên Đông Hải, ở nơi biển cạn và biển sâu giao tiếp. Ngao Bính chẳng biết lúc nào đã chiếm cứ ở đáy biển, đôi mắt màu đen mang theo vài phần ngọn lửa kia, nhìn chăm chú phương hướng Na Tra bay tới. Đến rồi. Nơi này chính là sát trận. Chỉ cần đối phương tiến vào nơi đây, chính mình liền lấy danh nghĩa đối phương đánh giết tuần biển dạ xoa, dùng sát trận chấn áp đối phương. Ai cũng đều không thể ngăn, ai cũng đều không thể hỏi tội đối với chính mình. Long tộc thiếu chỉ là khí vận, đây là bá chủ viễn cổ, là cường giả chân chính. Hôm nay, phụ vương ngươi chắc chắn đang tận mắt nhìn chăm chú ta. Ngao Bính ta. Con thứ ba Đông Hải Long Vương. Oanh. Mấy đầu thương long đụng vào mặt biển, ấn theo kế hoạch trước đây hấp dẫn sự chú ý của Na Tra, cấp tốc lặn xuống đáy biển. Quanh người Na Tra tuôn ra đạo đạo ngọn lửa, tiến hành ngăn cách nước biển, không có chút do dự nào xông vào trong nước biển, hai mắt đã gần như đen nhánh, quanh người tản ra một cỗ sát ý thuần túy mà nồng đậm. Long chảo của Ngao Bính rung động, đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Nhưng thân ảnh Na Tra đã đánh thẳng vào bên trong đại trận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xong rồi. Ngao Bính thở dài một hơi dưới đáy lòng, sau đó liền nổi lên cảm giác thành tựu lớn lao, thân hình chậm rãi du động về hướng đại trận, cảm thụ được lực lượng tuyệt sát đã dâng trào từ đại trận Na Tra. Đệ tử xiển giáo, cháu nuôi của Thái Bạch Kim Tinh. Ha ha, ha ha. Thương Long gầm nhẹ ở trong nước, cười to, thân hình thon dài trăm trượng chậm rãi lắc lư, mấy vị thị vệ kia đã là bơi về phía nơi đây. Bỗng nhiên đại trận trong biển hiển lộ ra tung tích, đó là một chiếc cối xay màu đen, mà ở chính giữa cối xay này, một ngọn lửa như nến chập chờn nhẹ nhàng lấp lóe. Tam muội chân viêm, hỏa liên phun trào, mặt biển phương viên mấy trăm dặm dâng cao, trong đó có một cột nước dâng thẳng lên trời. Trong biển, hoa sen đường kính trăm dặm nở rộ, đó là chân viêm sinh linh, chế giễu sức tàn phá của nước biển thông thường. Phía dưới hỏa liên, mấy đầu thương long liều mạng chạy trốn, Ngao Bính sững sờ trong giây lát. Y ở điểm bùng nổ ban đầu của hỏa liên quá gần, vào giờ phút này đã là không kịp bỏ chạy, bị ngọn lửa cùng với nước biển nóng hổi trực tiếp nuốt chửng. Mà đạo thân ảnh đoạt mệnh kia, đang đến từ ngọn lửa. Na Tra. Ngươi. Chữ giám sau cùng kia, đã là không có cách nào nghe thấy Na Tra. Na Cha, Long Cung sao lại ức hiếp con ta như vậy? Khục, phốc. Trên bãi biển trắng tinh, miệng nhỏ của Na Cha phun ra từng dòng nước, cái bụng tròn trịa nhanh chóng trở lại bình thường, thân thể nho nhỏ sụi lơ ở kia, hữu khí vô lực mở hai mắt ra, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đi qua từ bên cạnh, lấp đầy tầm nhìn của Na Cha. A, Trường An thúc, Tam thiếu gia ngài tỉnh rồi. Trên mặt Lý Trường Thọ treo đầy lo lắng, thấp giọng nói, có chỗ nào không thoải mái không? Na Cha há cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói chuyện lại nói không nên lời, cảm giác chính mình như gặp ác mộng, vào giờ phút này vẫn có chút đau đầu, lại có một vài bức hình ảnh xông lên đầu, có chút mông lung nhìn không rõ ràng. Na Cha lẩm bẩm nói, ta không phải đang đánh nhau với mấy con rắn sao? Lý Trường Thọ cười nói, Tam thiếu gia hẳn là nằm mơ, trước tiên không nên suy nghĩ nhiều, để cho chính mình trầm tĩnh lại. Hi hi, Na Cha chép miệng một cái, mở ra tay nhỏ đối với Lý Trường Thọ, Trường An thúc ôm. Được Lý Trường Thọ vuốt vuốt đầu Na Cha, ôm Na Cha để trên vai, chúng ta về phủ dưới đáy lòng cũng là thầm than, tiểu Na Cha này mặc dù đủ thông minh, năng lực phán đoán như thiếu niên hoặc thanh niên bình thường, nhưng suy cho cùng vẫn là tâm tính trẻ con. Na Cha lúc này đã là không quá chú ý sự tình trước đây, ngồi phịch ở trên vai Lý Trường Thọ, hữu khí vô lực thấp giọng ngâm khẽ, toàn thân đau nhức, tay chân rút gân, thực sự giống như triệu chứng của việc chơi đùa mệt mỏi ách, làm sao quần áo cũng đều bị đổi, chính mình đâu có mặc những thứ này ra ngoài. Trên trán Na Cha xuất hiện mấy dấu chấm hỏi, sau đó sự chú ý của Na Cha bị những con bướm ven đường thu hút, ngơ ngác nhìn chúng. Lý Trường Thọ cười khẽ, dưới đáy lòng Na Cha, chiến quần long trong lý tưởng, tiểu Na Cha anh tư bừng bừng phấn chấn, pháp bảo tùy thân, quả nhiên là tinh thần phấn chấn, không hổ danh tiểu anh hùng. Na Cha chiến quần long trên thực tế, vừa mới ra tay không bao lâu liền đốt quần áo của chính mình, cầm hỏa tiêm thương, mặc yếm đỏ, cầm trường thương trong tay xông tới xông lui, quả nhiên là không hổ danh cái mông nhỏ rất có tinh thần. Trường An thúc, ta có phải đã đánh chết một con rắn? Đúng, hơn nữa ngươi còn có chút mất khống chế, vậy ngươi vừa rồi còn nói ta nằm mơ. A, ngáp, ta còn nghe được tiếng nói của cha ta. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Tam thiếu gia ngài hôn mê ở trong nước biển, mấy đầu tiểu long long tộc kia muốn tiến về phía trước hại tính mạng của Tam thiếu gia, lão gia kịp thời chạy tới cứu Tam thiếu gia phụ thân đâu. Na Cha nháy mắt to hỏi, tổng binh đại nhân bận rộn quân vụ, cứu Tam thiếu gia liền chạy trở về. A, Na Cha ngáp lên, ta đây ngủ một lát trước, buồn ngủ quá. Lý Trường Thọ ấm giọng đáp ứng, vỗ nhẹ nhẹ phần lưng Na Cha, để Na Cha chậm rãi ngủ thiếp đi. Trong lúc chém giết với bọn thị vệ của Ngao Bính, Na Cha vì đạt được càng nhiều linh lực, từng bước phóng thích sát khí tự thân, cái quá trình này gần như là bản năng, xem như là phản ứng có điều kiện của Na Cha lúc tao ngộ nguy cơ. Đối với Na Cha, lúc này mà nói, vốn là một gánh nặng rất lớn, mặc dù không thể đối đãi với tiểu Na Cha như trẻ con bình thường, ở trong bụng mẹ liền hoàn toàn dung hợp với bản ngã kiếp trước, nhưng dù sao cũng chỉ mới chào đời hơn 2 năm, tâm tính quá mức đơn thuần, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhất là, Na Cha đối với Trường An thúc của chính mình vô cùng tín nhiệm. Lý Trường Thọ nói hời hợt, nhưng tình hình lúc đó nào có đơn giản như vậy. Ngao Bính thiết hạ sát trận muốn tính kế Na Cha, lấy Tuần Biển Dạ Xoa làm mồi, để định tội Na Cha, mà động cơ của Ngao Bính có chút phức tạp, ít nhiều có chút tâm lý vặn vẹo. Đây coi như là cách Ngao Bính tìm kiếm sự công nhận cho bản thân. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, mấy vị thị vệ của Ngao Bính dẫn Na Cha vào Đông Hải, lại dụ Na Cha vào sát trận đã bố trí trước đó. Đây vốn là cục diện tuyệt sát, Lý Trường Thọ cũng đều phải lập tức ra tay cứu viện, nhưng vạn lần chưa từng nghĩ đến, sát trận lại là ở bên trong thời gian cực ngắn bị tách ra, sát khí cùng với linh lực tự thân Na Cha cùng nhau bộc phát, nuốt chửng Ngao Bính trong nháy mắt, một thương đâm nát long hồn. Mấy đầu thương long kia thấy thế nhanh chóng rút đi. Na Cha vừa muốn đuổi theo, vòng tay bên trên cổ tay nhẹ nhàng lấp lánh sáng ngời, làm cho Na Cha trực tiếp ngủ mê man, mà Ngao Bính bị đâm nát long hồn, lại có một tia tàn hồn trốn vào bên trong hư không, tựa như muốn bay về phía phong thần đài dưới Trung Thiên Môn. Đây là nguyên thần đầu tiên lên phong thần bảng. Lý Trường Thọ khẽ động tâm niệm, phát giác chính mình tựa hồ có thể ngăn cản, nhưng lại không làm nhiều cái gì, đồng ý để cho Ngao Bính tiến vào bên trong phong thần đài, chờ đợi đại kiếp kết thúc, cùng nhau phong thần Na Cha sau khi hôn mê. Mấy đầu thương long thị vệ kia lo lắng Long Cung sẽ hạ xuống trừng phạt đối với bọn hắn, nghĩ đến dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, bắt Na Cha trở về Long Cung. Lý Tĩnh kịp thời chạy đến, mặc dù tu vi không đủ đối chiến với mấy đầu thương long thị vệ, nhưng trong tay cầm trường kiếm, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, bảo hộ Na Cha. Mấy đầu thương long thị vệ kia trong lòng bối rối, cũng tự biết đối lý, thu thập thi thể Ngao Bính liền vội vàng rút đi, trước khi đi tất nhiên là để lại vài câu cay nghiệt tốt cho một cái Lý Tĩnh, tốt cho một cái Trần Đường Quan, có bản lĩnh đừng chạy, các ngươi chắc chắn sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ của long tộc. Đây là mấy câu cay nghiệt phổ biến, nhưng Lý Tĩnh quả thật có một chút sầu lo. Cũng may Lý Trường Thọ kịp thời nhắc nhở, để Lý Tĩnh trước tiên tiến đến Càn Nguyên Sơn mời Thái Ất Chân Nhân đến đây, sau đó làm ứng đối. Lý Tĩnh liền giao phó Na Cha cho tiên thần chính mình tín nhiệm nhất, vội vàng tiến đến Trung Thần Châu chàng tính kế liên quan tới Long tộc, mượn lực Na Cha này, Lý Trường Thọ bố cục tương đối sâu xa trước khi đại kiếp diễn ra một cách an toàn. Lý Trường Thọ quan sát Long tộc một hồi lâu, cũng phát hiện ra Long tộc thức tỉnh linh hồn quý tộc viễn cổ, cùng với khí vận mang đến bởi vì quy thuận thiên đình, sự thống trị của Long tộc đối với hải tộc gần như là áp bách hà khắc, nội bộ Long tộc có thể coi là bốn cái giai tầng ở vào tầng cao nhất, là tứ hải Long Vương. Các vị đại trưởng lão cùng với lão trưởng lão đã sớm không hỏi thế sự, chuyên tâm trấn áp hải nhãn, bọn họ là nền tảng Long tộc, cũng là lực lượng răn đe Long tộc bảo trì đối với bên ngoài. Mặc dù bị lu mờ khi đối mặt với uy áp thánh nhân Tây Phương giáo, nhìn như cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng đó dù sao cũng là quang huy của thánh nhân, quá mức lóa mắt. Ở vào tầng thứ hai, chính là lấy Long tử Long nữ làm đại biểu, chúng Long chào đời sau viễn cổ. Tầng thứ ba tương đối phức tạp, có cao tầng hải tộc, cũng có cao thủ hóa rồng, còn có rất nhiều Long bình thường huyết mạch không thuần mất đi vinh quang Long tộc. Tầng thứ tư còn lại là lấy hóa rồng, giao Long làm chủ, là bộ phận quan trọng tạo thành binh lực Long tộc hải tộc. Ở trong mắt Long tộc không xứng có được giai tầng trước đây, Tây Phương giáo đối phó với Long tộc chính là châm ngòi mâu thuẫn giữa tầng thứ tư và ba tầng trước, nhắm vào sự bất bình giữa tiên giao binh và hóa rồng, khống chế một lượng lớn hải tộc, khiến cho Long tộc khó chịu dị thường. Nhưng khốn cảnh như vậy chỉ là làm cho mâu thuẫn nội bộ Long tộc tạm thời bị che lấp lại. Long tộc đã thức tỉnh một đợt tộc đàn chi hồn, điền hải nhãn, độ nan quan, quy thuận thiên đình, trở thành trợ lực yếu ớt lúc quan trọng của thiên đình. Trên thực tế, mâu thuẫn chủ yếu nội bộ Long tộc cũng chưa có được giải quyết chân chính. Đại bộ phận Long tộc không nguyện ý thừa nhận thân phận vai phụ thiên địa, nhưng lại say mê ở trong mộng cũ viễn cổ không muốn tỉnh lại, đến mức tích lũy quá nhiều áp lực giai tầng, lúc nào cũng có thể làm cho nội bộ Long tộc trực tiếp sụp đổ. Cụ thể mà nói, chính là giống như Ngao Bính vậy, ở dưới tiền để biết rõ lai lịch bối cảnh của Na Cha, vẫn như cũ lựa chọn ra tay đối với Na Cha. Từ khi Long tộc quy thuận thiên đình đến nay, lúc này mới bao lâu? Về sau còn đến mức nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân vật chính thiên địa bây giờ là nhân tộc Lý Trường Thọ, không thể bỏ mặc Long họa sẽ xuất hiện trong tương lai, gây họa cho vô số phàm nhân. Lúc ấy hắn suy nghĩ rất nhiều, suy tính tầng tầng khả năng, xác định giải quyết mâu thuẫn nội bộ Long tộc cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với kế hoạch tổng thể của chính mình, cho nên lựa chọn ổn thỏa ra tay nửa bức hiếp, nửa tương trợ, để Long Vương lão Long tầng thứ nhất này dọn dẹp một lần phần tử nguy hiểm trong nội bộ Long tộc, thay đổi nhận biết căn bản của Long tộc đối với Hồng Hoang. Chuyện này đối với nhân tộc cùng với Long tộc mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Trình tự cụ thể có chút phức tạp, kế tiếp sẽ thực hiện từng bước một. Lý Trường Thọ không có cấp cho Long Vương kịch bản cụ thể, đây coi như là sự tín nhiệm của hắn đối với lão mưu tính Hồng Hoang. Như Long Vương ý tưởng là Lý Trường Thọ cung cấp áp lực bên ngoài, thiên đình, xiển giáo, nhân tộc, ba cỗ áp lực trấn trụ nội bộ Long tộc, làm ra trạng thái bức bách, để Long Vương chỉnh lý nội bộ Long tộc một lần nữa, thay đổi nhận biết tổng thể của bản thân Long tộc. Long Vương ở bên trong quá trình này, lập trường nhất định phải nhất trí cùng với chúng Long, dùng chuyện này bảo đảm sự ổn định tương đối trong nội bộ Long tộc, cùng với quyền uy tự thân của Long Vương. Kết quả cuối cùng, Long tộc có lẽ sẽ có lời oán giận đối với thiên đình, sẽ không lại cảm kích đối với Thái Bạch Kim Tinh. Ngao Bính trở thành tiên thần thiên đình, Long tộc cùng với thiên đình khóa lại càng thêm kiên cố. Long tộc vừa có thể tránh rơi vào cuộc tranh giành quyền bá chủ với nhân tộc vừa có thể tránh một phen tai họa. Nhất định phải đạt thành mục đích, để Long tộc cúi đầu tiếp nhận sự thật, bọn họ chỉ là một phần tử sinh linh thiên địa tự phụ, có thể nhưng không thể không phục. Nếu có không phục, phải sớm giải quyết. Lý Trường Thọ cũng không phải là muốn để nhân tộc khống chế Long tộc, chỉ là muốn cho Long tộc an tĩnh sinh sôi nảy nở tại tứ hải, đừng có sinh ra ý nghĩ tranh đoạt thiên địa với nhân tộc. Đây cũng coi là một loại phương thức bảo vệ nhân đạo của Lý Trường Thọ. Lão hộ đạo sư đương nhiên, Lý Trường Thọ an bài, sẽ chỉ tính đến Long tộc, chỉ cần kế hoạch kế tiếp nằm trong sự khống chế của hắn. Tính toán ổn một tay, không cắm cờ hắn sẽ kịp thời ra tay can thiệp, phòng ngừa thảm kịch. Na Cha trình diễn thiên đạo cần chính là một cái kim bài đả thủ. Nhân tộc chính là nữ oa nương nương sáng tạo ra, dựa theo mẫu tiên thiên đạo khu, tiềm lực không thua kém bất kỳ bảo thể nào. Theo lý giải của Lý Trường Thọ, đối với đạo vào giờ phút này, cùng với nghiên cứu đối với thiên đạo, hoa sen bảo thân của Na Cha bên trong kịch bản thiên đạo, thật ra là lấy hương hỏa công đức làm hạch tâm, hạn chế hạn mức cao nhất của Na Cha Linh Châu Tử, vốn là bởi vì con đường tu đạo của chính mình bị ngăn cản, dứt khoát kiên quyết từ biệt con thỏ nhỏ, cố gắng chuyển sinh làm người, tu hành một lần nữa. Lý Trường Thọ đã đáp ứng Linh Châu Tử, sẽ cố hết sức nỗ lực, trợ y đại đạo viên mãn. Trên đời không có tính kế cùng với an bài hoàn mỹ nào, kế hoạch lần này cũng thế, Long tộc cần một người hy sinh đầy đủ phân lượng. Ngao Bính chính là thiên mệnh được tuyển chọn. Lý Trường Thọ thở dài dưới đáy lòng, đối với việc này cũng không có bình luận gì nhiều. Rất sớm trước đó hắn đã đang suy nghĩ, liệu mọi việc hắn làm có phải hay không cũng là một bộ phận kịch bản thiên đạo. Nhưng Lý Trường Thọ dùng thời gian đại khái mấy chục năm đạt được một cái kết quả chuẩn xác không phải mà bắt đầu từ khi đó, Lý Trường Thọ liền học được vẽ dưới đáy lòng, sau đó lại dùng bút mực, ở bên trên vải vóc viết xuống một ít mưu tính đều có lợi đối với chính mình, đối với thiên đạo loại sự tình lừa dối thiên đạo này, hơn 600 năm trước liền đã bắt đầu đang làm cái chết của Ngao Bính, chung quy là lựa chọn do tầng cao nhất Long tộc làm ra, có quan hệ trực tiếp với Thái Bạch Kim Tinh hắn, nhưng đúng là giải pháp tốt nhất cho nguy cơ hiện tại của Long tộc ở trên đường trở về Trần Đường Quan. Lý Trường Thọ phẳng phất như nghe được tiếng xèo xèo của dây dẫn nổ cháy nhanh, nhưng lại không khỏi có chút muốn cười không có cách nào, tiếng ngáy của tiểu Na Cha càng ngày càng vang dội. Đêm tối, Lý Phủ Na Cha nằm ngáy o ở trong phòng ân thị, bên trong phòng khách tiền viện, có mấy vị tiên nhân có mặt mũi trong hồng hoang đang ngồi Thái Ất Đại Âm Dương Sư, Ngọc Đỉnh Thâm Tàng Bất Lộ, Dương Tiễn Cự Tinh Thiên Đình, Hoàng Long Chân Nhân đại nạn không chết cũng không có hậu phúc gì, còn có một cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ Lý Tĩnh ngồi ở chủ vị. Trong mắt mang theo vài phần thần sắc lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là kiên định và kiên quyết Dương Tiễn, thấy trong sảnh trầm mặc có chút quá lâu, chủ động mở miệng hỏi, xác định là phía Long tộc ra tay trước sao? Không sai, Lý Tĩnh chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, theo Na Cha nói, Tam Thái tử kia yêu thích tới Trần Đường Quan tìm nữ tử phàm tục chơi bời, Na Cha từng giáo huấn y mấy lần, cho nên Tam Thái tử sinh ý đồ xấu, động sát tâm. Ngọc Đỉnh chậm rãi nói, chỉ sợ Long tộc sẽ không để ý những thứ này. Dù sao chết là con trai của Long Vương Hoàng Long ở bên cạnh trầm ngâm vài tiếng, việc này không phải đơn giản như vậy, có đôi khi Long Vương cũng nhất định phải coi trọng cảm xúc của trên dưới Long tộc. Thái Ất Chân Nhân cười xùy một tiếng, mắng, bọn họ ra tay tính kế, bị Na Cha phản sát, còn muốn lẽ thẳng khí hùng tới tìm đồ đệ bảo bối của ta hỏi tội. Hoàng Long thấp giọng nói, đúng như Ngọc Đỉnh sư đệ nói, dù sao chết cũng là Tam Thái tử Đông Hải Long Cung làm sao. Thái Ất Chân Nhân lạnh nhạt nói, Long Vương Thái tử còn có thể có nhiều bộ phận hơn những long tộc khác. Sư bá, lúc này không phải thời điểm bực bội, Dương Tiễn trầm giọng nói, Long tộc hiện giờ quy thuận Thiên Đình, ta vào trước khi chạy đến đã sai người điều tra, trên người Ngao Bính kia cũng có chức vị phụ thần hành vân bố vũ của Thiên Đình, nếu Long tộc cắn chặt việc này, xác thực gây bất lợi cho chúng ta về phương diện Thiên Đình, không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ lại cười nói, chỉ cần nói về Long tộc là được. Thái Ất Chân Nhân buồn bực nói, tiểu thái tử Long tộc này, làm sao lại trở thành tiên thần Thiên Đình? Tiêu chuẩn Thiên Đình định ra lỏng lẻo như vậy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Long tộc trên danh nghĩa thuộc về danh nghĩa thủy thần, chức vị thủy thần hiện giờ do ta kiêm nhiệm, nhưng ta đã sớm giao quyền thay đổi quyền lực sứ giả hành vân bố vũ phàm tục, thủy thần thủy hệ các nơi không quan trọng cho Thông Minh Điện. Nói chung, Thông Minh Điện thấy là Tam Thái tử Đông Hải Long Vương, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cho chức vị phụ thần Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi, nơi đây có thể có Long tộc tính kế hay không? Hẳn là có. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc gật gật đầu, hắn đối với sự an bài của Long tộc lại là không đề cập đến bất luận thân hữu nào. Ai, Lý Tĩnh thở dài, bây giờ chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Na Cha là con trai thứ ba của Lý Tĩnh ta, Lý Tĩnh ta tuy không phải đại năng đại thần thông giả gì, chỉ là tổng binh phàm tục, nhưng đúng sai ở trong lòng người. Nếu Long tộc đến đây làm khó dễ, vậy ta muốn hỏi bọn họ một chút, vì sao lại tàn nhẫn với một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi như vậy? Long Lý Tĩnh vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét cuồn cuộn, thiên địa Trần Đường Quan biến sắc, tinh không bị mây đen che đậy, mưa rào tầm tã không có dấu hiệu nào dội xuống, các phàm nhân vốn còn hoạt động trên đường phố, vào giờ phút này vội vàng trở về trong nhà tránh mưa, toàn bộ Trần Đường Quan cấp tốc yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của các vị tiên nhân trong sảnh nhất trí lạ thường. Ngưng Trọng Đông Hải nổi lên tầng tầng sóng lớn, oanh kích vào vách núi bờ biển, bên trong thiên địa tựa hồ đột nhiên nhiều hơn mười mấy cỗ uy áp, như có như không. Mà bên trong mây đen thấp và nặng nề ở phía trên Trần Đường Quan kia, từng đầu thương long cuồn cuộn trên dưới, theo sấm sét vang dội, thân ảnh như ẩn như hiện, đi tới bầu trời. Tổng binh phủ Trần Đường Quan Lý Tĩnh ở đâu? Tiếng nói thô kệch cùng với uy áp mãnh liệt đến từ không trung, trong phạm vi ngàn dặm Trần Đường Quan tràn đầy mây đen, cuồng phong càn quét các nơi, cây cối đứt gãy, ngói bay tứ tung, không ít quần áo phàm nhân không kịp thu hồi bị cuốn ra khỏi tường viện. Mười mấy đầu lão long xoay quanh quay cuồng ở trong mây. Một tiếng Lý Tĩnh vang vọng Trần Đường Quan, bọn hắn cũng không có bất kỳ che lấp nào, trực tiếp hưng sư vấn tội, đều là nổi giận đùng đùng, làm cho mười mấy vạn phàm nhân Trần Đường Quan thấp thỏm lo âu tại hậu viện Lý Phủ. Tiểu Na Cha mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ân thị vừa đi đến cửa sổ liền vội vàng hạ cửa sổ gỗ xuống, quay người đi đến bên cạnh giường, vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Na Cha, làm cho Tiểu Na Cha rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Ở bên trong tiền sảnh, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chẳng biết đã đi đâu, mà dẫn âm của Lý Trường Thọ lại đã rơi vào trong tai ba vị chân nhân xiển giáo. Nếu Long tộc làm khó dễ, liền dựa vào xiển giáo trấn áp. Thái Ất Chân Nhân vươn người đứng dậy, chấn tay áo, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Đã có lời này, vậy thì thỏa đáng. Mặc dù tên gia hỏa này đang tính kế cái gì, y cũng đều có chút xem không hiểu, Nhưng Lý Trường Thọ nếu đã nói như thế, như vậy nhất định là có mưu tính cấp độ sâu. Ngọc Đỉnh chân nhân lộ ra sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, đi tới bên người Thái Ất chân nhân, thấp giọng nói, Long tộc, không cần quá mức kiêng kỵ. Thái Ất chân nhân bình tĩnh gật đầu, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, y hôm nay, tùy tiện thành lập một nhóm. Ở phía trên chủ tọa, Lý Tĩnh chậm rãi thở ra một hơi, hai tay ôm thành ghế nổi lên mấy đường gân, trong hai mắt đầu tiên là lóe lên hai đạo kiếm mang, sau đó liền quy về yên tĩnh nhấc bao kiếm, bước tới trước với cung tên, giáp vai. Lý Tĩnh không nói một lời đi ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn về phía tầng tầng mây đen trên bầu trời, hai tay ôm kiếm đi về phía trước, cái eo lại thẳng tắp, tiếng nói rõ ràng cùng với tiên lực phun trào, truyền khắp các nơi Trần Đường Quan. Lý Tĩnh Trần Đường Quan ở đây ở trong góc hậu viện, khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Lý Tĩnh tiếng sấm tái khởi, mây đen đầy trời kia bắt đầu xoay chậm chậm, ở dưới đám mây hình phễu, một cái đầu rồng có phần già nua chậm rãi thỏ ra từ trong mây, đường kính lại vượt qua trăm trượng, từng sợi râu rồng không ngừng phất phới, ngươi có biết tội của ngươi không? Ồ, Lý Tĩnh buông cánh tay xuống, tay trái rút kiếm nhìn về phía không trung, cao mày nói, không biết, đạo hữu tại Long Cung còn có chức vị gì khác? Vì sao tới Trần Đường Quan chúng ta, còn trực tiếp hỏi tội ta? Trong hai mắt đầu rồng kia tràn đầy băng lãnh, lãnh đạm nói, ta chính là trưởng lão Đông Hải Long Cung, con trai thứ ba của ngươi giết tam thái tử Đông Hải Long Cung chúng ta, việc này ngươi vẫn muốn giả biện là không biết. Lý Tĩnh chậm rãi gật đầu, giọng điệu vốn là bình tĩnh, cũng dần dần nhuộm cảm xúc, nếu là sự tình ngao bính, bản tướng tất nhiên là hiểu rõ tình hình, y tổn hại thiên quy, nhiều lần tới cảnh nội Trần Đường Quan chúng ta tầm hoan tác nhạc, bị con trai thứ ba của ta Na Cha ngăn cản, kết hận thù cá nhân với con trai thứ ba của ta, ngày hôm nay lại còn thiết hạ mai phục tại Đông Hải, dùng sát trận đối phó với đứa con thứ ba chào đời chưa được 3 năm của bản tướng. Đây chính là hành vi của Long Cung. Đây chính là huyết mạch Long tộc Long Vương, hậu tự tổ Long. Làm càn, hồ ngôn loạn ngữ. Trong mây lại có đầu rồng thương long dò ra, trợn mắt nhìn đối với Lý Tĩnh. Mười mấy đầu thương long, tu vi yếu nhất đều là kim tiên cảnh thất phẩm. Đây chính là nội tình của Long tộc, mà lúc này, Long tộc cũng lưu lại một tia đường lui, cũng không gây áp lực lên phàm nhân trong thành, nếu không nhất định sẽ khiến vô số phàm nhân hồn phi phách tán dưới những cỗ uy áp này. Đạo tâm của Lý Tĩnh lập tức rung động không yên, nhưng y nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt phẳng phất như muốn tuôn ra ngọn lửa, ngẩng đầu mà đứng, không lùi nửa bước. Lý Tĩnh trưởng lão Long tộc ở giữa giận mắng, con trai thứ ba của ngươi giết thái tử Long tộc chúng ta, ngày hôm nay ngươi nhất định phải trả giá bằng mạng sống của mình, còn không mau quỳ xuống thỉnh tội, bằng không ngày hôm nay liền để Trần Đường Quan các ngươi chết theo thái tử nhà ta. Long này nói xong, cuồng phong gào thét bên trong thiên địa, mây đen kia không ngừng cuồn cuộn, tiếng sấm liên tiếp không ngừng xùy. Một tiếng khẽ cười truyền đến từ trong sảnh, lại là tùy tiện át đi tiếng gió, tiếng sấm, tiếng long hống. Chỉ thấy vị chân nhân thân mang áo bào đỏ kia chậm rãi đi tới từ phía sau Lý Tĩnh, mái tóc dài hết sức phiêu giật, trong mắt chất chứa một hai ngôi sao, thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn, phảng phất như chỉ là đi ngang qua nơi đây tới náo nhiệt vậy. Đạo danh gọi là Thái Ất, tiên gọi là Âm Dương, nếu sóng gió nổi lên tự có thể ô thánh danh. Thái Ất chân nhân chắp tay mà đến, liếc nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân đi theo bên người, muốn mở miệng lại cảm thấy chính mình không chiếm được đáp lại mong muốn, liền rời ánh mắt đến trên người Lý Tĩnh, đáy lòng nhất chuyển, đã là có chủ ý miệng há ra, chính là nửa cái Hồng Hoang Lý tổng binh, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi không đúng. Hơn mười mấy đầu lão long trên mây kia cũng là sững sờ. Thái Ất chân nhân thở dài, bần đạo tới nói một câu công đạo, chúng ta trước đừng nhìn vào nguyên nhân gây ra sự việc, mà là Long tộc đã tổn hại một vị thái tử. Đây là gì? Đây là hậu bị Long Vương. Lão Long Vương vạn nhất ngày nào không được, hai người có tư cách kế vị phía trước cũng cùng nhau chết trận, như vậy người này sẽ tiếp quản, trở thành Long Vương mới đây chính là quyền cao chức trọng, mệnh một đầu long bằng 10 đầu long bình thường. Không, trăm đầu. Những lão long đó đều cao mày khi nghe lời này, giống như lập trường là lập trường của bọn hắn, đạo lý cũng là đạo lý của bọn hắn. Ngày hôm nay bọn họ tới đây, hưng sư vấn tội, dựa vào là cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không phải chính là dựa vào thân phận địa vị tam thái tử của bọn hắn, từ đó bức bách Lý Tĩnh đại biểu nhân tộc nhận tội, như vậy Long tộc tất nhiên là bảo vệ một chút ra mặt. Nhưng làm sao nghe thấy lời nói của vị chân nhân xiển giáo này, lại có chút hương vị kỳ quái. Lý Tĩnh chau mày, định tiếng nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Làm sao có thể không nhìn vào nguyên nhân gây ra sự việc? Tam thái tử Long tộc kia nổi sát tâm, muốn hại tính mạng của con ta phản kích thủ thắng, may mắn giữ mạng sống, việc này Lý Mộ không đi Long Cung đòi một lời giải thích, đã là nhớ tới sự tình Trần Đường Quan tiếp giáp Đông Hải, người dân còn phải đi đánh cá, từ đâu ra đạo lý như vậy? Thái Ất chân nhân khổ sở nói, dù sao cũng là một vị thái tử chết, cho nên trọng lượng này tương đối nặng. Lý Tĩnh định tiếng nói, nếu như thế, Thái tử Long tộc này vô duyên vô cớ giết người phóng hỏa, cũng không tính sai lầm. Ừm. Thái Ất chân nhân thản nhiên nói, đó là Tam Thái tử. Tam Thái tử là địa vị gì? Thân phận gì? Giết vài người thì có làm sao? Cái gì thiên quy thiên phạt, thật sự cho rằng có thể quản được Long Cung? Thiên đình đó cũng là bởi vì Long tộc gia nhập trợ giúp, mới có thời cơ đại hưng toàn bộ Long tộc, đó cũng là vì thiên đạo hoàn thiện mà sinh. Bọn họ từng làm đệm chân của bàn cổ thần, đã từng đánh cho phượng tộc Kỳ Lân không ngóc đầu lên được, đánh nát cả hồng hoang viễn cổ, cửu ô tuyền cũng đều sụp, đó là chết bao nhiêu sinh linh, cõng bao nhiêu tội nghiệt, hiện tại không phải cũng là đại tộc hồng hoang. Nhân tộc cái gì nhân vật chính thiên địa đó chính là tùy tiện nói một chút, thật sự muốn xem, vẫn là phải xem Long tộc, đúng hay không? Chư vị hơn mười mấy đầu lão long trong mây này vào giờ phút này làm sao đáp lại? Thái Ất chân nhân này câu câu châm chọc, châm ngòi thổi gió, hận không thể để cho Long tộc bọn hắn cùng với nhân tộc chính diện đánh nhau. Những lời này thật sự, càng phẩm càng là chói tai Thái Ất chân nhân, biểu tình của đầu rồng lớn nhất kia vô cùng lạnh lẽo, ngươi nói đủ chưa? Làm sao? Thái Ất chân nhân lại cười nói, bần đạo có nửa câu nói ngoa sao? Long tộc gánh vác khôn cùng tội nghiệt, thiên đình kéo các ngươi một cái, các ngươi cảm thấy chính mình lại được rồi. Hồng hoang bây giờ, đã sớm không phải viễn cổ, không phải thượng cổ, đừng nói đệ tử của bần đạo, là vì bảo vệ tự thân mới giết Tam Thái tử Đông Hải Long cung các ngươi, chính là hai người bọn họ bởi vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi đánh nhau, thất thủ đánh chết Tam Thái tử Long cung các ngươi cũng phải cân nhắc một chút, có phải là do Tam Thái tử Long cung các ngươi quá yếu hay không? Im ngay. Một lão long giận dữ, bên trong mây đen xông ra một chiếc long chảo, rơi xuống đầu Thái Ất chân nhân. Lão long này xem như một người tu vi cao nhất bên trong long tộc, vào giờ phút này nén giận ra tay, nếu như Thái Ất chân nhân né tránh hoặc là đón, đỡ, đều rất dễ dàng gây ra hậu quả thảm khốc đối với trần đường quan Thái Ất chân nhân. Đón tất nhiên là có thể đón lấy, lại là đón không được quá mức xinh đẹp nhưng không sao, một đạo thanh quang xẹt qua, phía sau Thái Ất chân nhân có một đạo thân ảnh cấp tốc ngưng tụ thành, vung vẩy ống tay áo. Long chảo kia trong nháy mắt sụp đổ, thân hình đầu lão long trong mây kia trực tiếp bị đánh bay, một cỗ gió mạnh dũng mãnh thổi tới, trực tiếp tách mây đen ra non nửa, lộ ra long thân từng đầu thương long, trong đó những chiếc vảy đủ màu sắc to bằng tấm cửa lấp lánh. Long chảo của lão long vừa mới ra tay kia run không ngừng, lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đạo thân ảnh phía sau Thái Ất chân nhân kia. Ngọc đỉnh chân nhân cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói một câu, gia sư. Nguyên thủy thiên tôn phía trên trần đường quan tĩnh lặng một hồi, lý tĩnh. Chuyện hôm nay, ta tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Đầu rồng ở giữa gầm nhẹ một tiếng, mười mấy đầu thương long này quay người bay xa, mảnh mây đen kia cấp tốc thối lui. Thái Ất chân nhân có chút tiếc nuối lắc đầu, tiếc thay, vốn đã chuẩn bị một viên bảo châu, chuẩn bị trình diễn một đoạn dùng bảo châu đền tội, nói cho bọn hắn một tiếng đừng có không biết điều đáng tiếc, đi quá nhanh, chạy quá cấp tốc cũng rất biết cất nhắc hô. Lý Tĩnh chậm rãi thở hắt ra, đứng ở kia trầm mặc một hồi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi ngọc đỉnh chân nhân đưa tay chỉ vào Lý Tĩnh, đạo tâm Lý Tĩnh dừng lại run rẩy, đáy lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng, lúc này mới ném ánh mắt cảm kích đối với Ngọc Đỉnh chân nhân. Lý Tĩnh, tu vi của ngươi vẫn là phải xem xét lại. Thái Ất chân nhân bình tĩnh nói, cũng không thể về sau để đồ đệ bảo bối của ta che chở kẻ làm phụ thân ngươi. Lý Tĩnh ôm kiếm cúi đầu đáp ứng một tiếng. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, cũng có thể nói lại câu vừa rồi Lý Tĩnh, chuyện này vẫn có phần đáng xấu hổ. Lập tức vị tổng binh đại nhân này cùng với hai vị chân nhân xiển giáo trở về trong sảnh. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ hiện thân một lần nữa. Hoàng Long chân nhân vừa rồi vẫn luôn trốn tránh không tiện trực tiếp hiện thân, giờ phút này cũng là mặt ủ mày trao, than thở đủ loại, y là xuất thân Long tộc, lại là đệ tử thánh nhân xiển giáo, lúc này thật sự kẹp ở trong đó, tình thế khó xử, không tiện cho thấy lập trường tự thân. Hoàng Long thở dài, việc này đã là cứng ngắc như thế, cũng không biết kế tiếp nên kết thúc như thế nào. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, Hoàng Long sư huynh không cần tham dự nhiều vào việc này, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát là được. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt làm điều hòa, phòng ngừa Long tộc đi đến cực đoan. Thái Ất chân nhân ôm cánh tay cười nói, vừa rồi bần đạo nói như thế nào? Có chút lợi hại. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, lại nói, Long tộc lần này đến đây, thật ra là vì ép Lý Tĩnh cúi đầu, xác định việc này như vậy, phân tích từ động cơ của Long tộc bọn họ, báo thù cho Tam Thái tử hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là Na Cha xuất thân nhân tộc, giết huyết mạch Long Vương, bọn họ không thể gánh nổi sự mất mặt này. Dương Tiễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thương. Hỏi, Long tộc bây giờ chút giận không thành, cục tức này nhất định là khó có thể nuốt xuống, vẫn là phải đề phòng bọn họ đánh lén trần đường quan phản bác Dương Tiễn, lại là sư phụ của Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh chân nhân. Việc này không cần lo ngại, Long tộc rất khó làm ra sự tình đánh lén sư phụ, ổn một chút mới thỏa đáng. Dương Tiễn nói, không bằng ta đi Mai Sơn mang một chút tiên binh tới, cũng coi như cấp cho Long tộc một ít uy hiếp. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, cười nói, không cần dày vò như thế. việc này cứ để ta an bài là được, vào trước khi việc này kết thúc, liền làm phiền ba vị chân nhân âm thầm tọa trấn Trần Đường Quan, để phòng có long tộc khác không nghe mệnh lệnh của Long Vương, ra ngoài làm tính kế gì đó được. Có thể ba vị chân nhân từng người gật đầu, Lý Trường Thọ cáo từ, đạo nhân giấy trốn vào bên trong lòng đất. Cùng lúc đó, đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ tại Thiên Đình đã bắt đầu hoạt động, trực tiếp tiến vào trong Thông Minh Điện, tìm hai vị quan văn Thiên Đình quan trọng Đông Mộc Công, cùng với Vương Linh Quan như thế như thế, như vậy như vậy. Lý Trường Thọ cẩn thận căn dặn, Mộc Công cùng với Vương Linh Quan không ngừng gật đầu, đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cùng với nên làm như thế nào cãi cọ, Thiên Đình rất chuyên nghiệp. Ngao Bính bị giết, mười mấy đầu lão long long tộc tiến đến Trần Đường Quan, muốn đòi công đạo, bị Tiên Xiển giáo nhục nhã. Chuyện này như giống như đại linh bạo vậy, phun trào ra tại Tứ Hải Long Cung, từng đầu long tộc trở lệnh, muốn đi đến Trần Đường Quan, hung hăng giáo huấn Na Cha kia. Bốn vị long vương giữ im lặng, các vị trưởng lão thực quyền cũng chỉ là thở dài không nói. Nửa tháng sau, sự chú ý trong nội bộ long tộc đối với chuyện này cũng không thối lui, tương phản còn càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp náo loạn lên. Ngao Bính khi còn sống không có tiếng tăm gì, không có chút cảm giác tồn tại nào tại long tộc, thậm chí bị người lén nói là phế vật. Long vương huyết mạch so với những long tử khác yếu hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ Ngao Bính phảng phất như trở thành chứng minh long tộc chịu áp bách, là nơi bọn họ hắn phát tiết một bụng oán khí. Cỗ cảm xúc này không ngừng dâng trào, đã làm cho Tứ Hải Long Vương đã không còn cách nào ngồi yên, bọn họ nhất định phải làm gì đó. Thế là Tứ Hải Long Vương tề tụ Đông Hải Long Cung, cũng triệu tập các vị trưởng lão nghị sự, thảo luận nên xử trí sự tình Na Cha như thế nào. Khổ chủ việc này vẫn là Long Vương Đông Hải Ngao Quảng hiện giờ, mà quyết sách đại quyền long tộc cũng ở trong tay Ngao Quảng. Ngao Quảng nói một câu, đừng có vội vàng sao động, toàn bộ đại điện long tộc đều yên tĩnh trở lại. Có trưởng lão nói, việc này cũng không phải là chúng ta vội vàng sao động, mấy vị huynh trưởng, thật sự là xiển giáo kia khinh người quá đáng, khiến trong tộc không ép được lửa giận. Long tộc chúng ta đã là xưa đâu bằng nay, khí vận lại hưng, đang ở phía trước trung hưng, nếu như lần này bị xiển giáo nhằm vào như thế, sĩ khí trên dưới long tộc chúng ta, e là sẽ sụt giảm đáng kể. Bệ hạ, lão thần lại cảm thấy, việc này chúng ta xác thực không chiếm lý, nếu tiếp tục rằng co nữa, vô luận như thế nào đều là chúng ta bị hao tổn, chẳng bằng dàn xếp ổn thỏa. Dàn xếp ổn thỏa, đây chính là tam thái tử của Đông Hải Long Cung chúng ta, cứ như vậy bị đệ tử của Thái Ất chân nhân đánh chết. Ai? Long Vương Đông Hải chậm rãi thở dài, cười khổ nói, con ta cũng không nên chết thảm như vậy, Lý gia kia nhất định phải bỏ ra một ít đại giới. Long Vương Nam Hải trầm giọng nói, Lý gia không đơn giản, bản thân Lý Tĩnh liền không nói thêm, chúng ta đều biết, đây là nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, xuất thân nhân giáo, đệ tử ký danh của Độ Ách chân nhân. Trưởng tử của Lý Tĩnh là Kim Cha, thứ tử là Mộc Cha, đều đã bái sư thập nhị Kim Tiên, tập hợp lực lượng hai giáo xiển giáo, nhân giáo. Chúng ta quả thực cần phải thận trọng. Có trưởng lão tư lịch sâu hừ lạnh nửa tiếng, chúng ta chưa hẳn đã sợ xiển giáo. Nhân giáo thì sao? Long Vương Tây Hải lầm bầm một tiếng, Thái Bạch Tinh Quân có ân với chúng ta, việc này để ta khuyên nhủ một tiếng. Thái Bạch Tinh Quân tính toán không bỏ sót, dám tranh phong cùng với thánh nhân, chúng ta nếu xử lý không tốt ở trên chuyện này, rất dễ dẫn phát một loạt hệ lụy kế tiếp. Không bằng có trưởng lão nhỏ giọng nói, để Ngao Ất điện hạ đi tìm Thái Bạch Tinh Quân năn nỉ một chút. Bây giờ trong tộc tiếng oán than dậy đất, vốn là muốn đòi một lời giải thích mà thôi. Ở bên trên bảo tọa Long Vương, Long Vương Đông Hải mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trưởng lão kia không nhịn được run rẩy. Việc này ai cũng không thể liên lụy Ngao Ất. Chúng lão long cúi đầu lĩnh mệnh. Long Vương Đông Hải chậm rãi thở dài, đứng dậy nói, chuẩn bị tặng lễ vật cho Tinh Quân, ta đi Thiên Đình cáo trạng con trai Lý Tĩnh hành hung chúng long. Từng người suy tư, đây cũng là một loại biện pháp giải quyết. Nhưng mà nửa ngày trước tại Lý phủ Trần Đường Quan, Lý Tĩnh có chút kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh đứng bên trong xó xỉnh, thấp giọng nói, đi Thiên Đình? Nghĩa phụ, ta đi Thiên Đình làm gì? Cứ tới là được. Lý Trường Thọ cười nói, nếu ta đoán không sai, Long Vương Đông Hải đã là ở trên đường tới Thiên Đình, Na Cha ta sẽ nhìn chằm chằm, ngươi nhanh chóng tiến đến Trung Thiên Môn, ta đã sắp xếp người đi tiếp ứng. Vâng. Lý Tĩnh định thanh đáp ứng, không dám chậm trễ nhiều, liếc nhìn thân ảnh tiểu Na Cha và phu nhân chơi đùa, trực tiếp thôi động ngự không linh bảo, hỏa tốc chạy tới phương hướng Trung Thiên Môn. Long Vương Đông Hải muốn đi Thiên Đình cáo trạng, mượn lực lượng Thiên Đình triệt tiêu áp lực xiển giáo, tất nhiên là tạm thời làm yên lòng long tộc. Hiện giờ khí thế của Thiên Đình đã vượt qua đại giáo thánh nhân, xác thực cũng coi như thượng sách long tộc có thể chọn. Tuy có một bộ phận long tộc vẫn cứ cảm thấy long tộc bọn họ cũng không nên thần phục Thiên Đình, nhiều lắm là liền làm chức vị khách khanh như thời thượng cổ yêu đình, nhưng nếu như có thể sử dụng một chút uy thế Thiên Đình cũng không phải là không thể. Lão Long Vương triệu tập nghi trượng, mang theo hai vị trưởng lão, ba vị quy thừa tướng, lại có thị vệ mở đường, thị nữ đi theo, đi thẳng về hướng Đông Thiên Môn. Đợi Long Vương đến phụ cận Đông Thiên Môn, Lý Tĩnh đã khởi hành sớm nửa ngày, vào giờ phút này vẫn còn đang vội vã đi đường đằng vân giá vũ qua biển khói, Bích Hải Lam Thiên tìm Trung Môn Lão Long Vương tới Đông Thiên Môn, ra lệnh Xa Giá dừng lại, xuất trưởng lão, Quy Thừa tướng cùng nhau đi đến Thiên Môn mấy vị thiên tướng, thủ vệ tiến về phía trước ôm quyền hành lễ, một vị thủ tướng cười nói, Long Vương gia vì sao xuất phát thần thái vội vàng, thế nhưng là có đại sự gì? À, chúng ta cũng không có ý ngăn cản Long Vương, chỉ cần Long Vương nói mục đích chuyến đi này sát uy bổng. Long Vương Đông Hải nhíu mày, phía sau tự có trưởng lão Long tộc mở miệng, có đệ tử đại giáo giết tam thái tử Đông Hải Long cung điện hạ của chúng ta, ngày hôm nay Ngô Vương đến đây, thỉnh thiên đình giúp Long cung đòi công đạo. Mấy vị thiên tướng kia liếc nhau, từng người lộ ra mấy phần biểu tình kinh ngạc, một người tràn đầy tức giận run run hai tay, hô lớn, ai nha nha, người nào lớn mật như thế, Long cung thái tử mà nói giết liền giết. Lại có thiên tướng nói, cũng thật trùng hợp, Ngao Ất Nguyên soái không ở thiên đình, đi 3000 thế giới lãnh binh chinh chiến. Bằng không để Ngao Ất Nguyên soái biết được việc này, không biết sẽ thương tâm bực nào. Long Vương Đông Hải chậm rãi nói, mấy vị tướng quân, ta có thể vào thiên đình hay chưa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mời ngài nhóm thiên tướng từng người nghiêng người làm dấu mời. Long Vương Đông Hải gật gật đầu, cưỡi mây về phía trước, nhưng tiếp đó, nhóm thiên tướng nhìn về phía hai vị trưởng lão cùng, với ba vị quy thừa tướng bên trên thiên môn, Trảm Yêu Kiếm bên trong ba thanh kiếm thần bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Một vị thiên tướng lập tức tiến về phía trước. Lại nói, Long Vương gia, ngài là chính thần thiên đình, cũng là tộc trưởng Long tộc, có thể trực tiếp ra vào thiên đình, nhưng hai vị trưởng lão cùng với ba vị quan văn Long cung không thuộc danh sách thiên đình. Trong khi nói, vị thiên tướng này chỉ ba thanh kiếm thần phía trên thiên môn, đám người Long cung từng người đều nhíu mày. Lại có thiên tướng nói, nếu không thì thế này, Long Vương gia ngài đi vào trước, chúng ta đi thông minh điện bẩm báo, chỉ cần cầm tới lệnh thông hành, liền để mấy vị đi vào được. Long Vương thản nhiên nói một câu. Phối hợp cưỡi mây về phía trước, mấy vị thiên tướng nhẹ nhàng thở ra, bận bịu đi thông minh điện bẩm báo việc này. Hai vị trưởng lão Long tộc, ba vị quy thừa tướng kia cũng chỉ là nhíu mày, có chút bận tâm nhìn bóng lưng Long Vương Đông Hải. Biểu tình kia phảng phất như Long Vương Đông Hải là một hải nữ yếu đuối vậy. Long Vương Đông Hải bay về phía trước không lâu, bên cạnh liền có thiên tướng tiến đến dẫn đường. Long Vương và vị thiên tướng này liếc nhau, lông mày nhíu chặt của người trước lập tức buông lỏng một chút, người sau làm thủ thế đơn giản. Đối với Long Vương, người đến tất nhiên là Lý Trường Thọ. Long Vương liếc mắt liền khám phá ngụy trang của hắn. Long Vương Đông Hải lần này tới thiên đình cáo trạng, kỳ thật tốt nhất là có trưởng lão Long tộc cùng với quy thừa tướng đi theo, để bọn họ phụ trách truyền hết thảy những gì chứng kiến tại thiên đình trở về. Thiên đình theo lý cũng không nên ngăn cản. Long Vương Đông Hải đối với chuyện này cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lúc này Lý Trường Thọ chủ động tới tìm Long Vương Đông Hải lập tức sáng tỏ, vì sao muốn tạm thời cản tùy tùng của lão ở bên ngoài, không có gì khác, giao phó kịch bản mà thôi, Lý Trường Thọ nói. Long Vương nén bi thương ải. Long Vương khẽ thở dài nói, con thỉnh tinh quân hòa giải, chớ để cho con của ta chịu chết uổng phí. Lão Long Vương này nói chuyện thật sự là giọt nước không lọt, ý tứ của những lời này người ngoài nghe qua cũng chỉ cho là Long Vương thỉnh Lý Trường Thọ làm chủ trị tội cha con Lý Tĩnh Na Cha, nhưng rơi vào trong tai của người mưu tính đứng ở tầng cao nhất bọn họ, cũng xem như thỉnh Lý Trường Thọ diễn tiếp vở kịch này, đạt tới mục đích. Cải tổ nội bộ Long tộc, Phong Thần bảng đã có động tĩnh, tam công tử của Long Vương cũng không có hồn phi phách tán. Mọi việc còn lại, Trường Canh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lão Long Vương nói, ở giữa nhân tộc cùng với Long tộc, không cần đại chiến, có thể cùng chung sống. Lý Trường Thọ nói, sinh linh tư dục, cũng có thể do sinh linh trấn áp. Một dòng một người này liếc nhau, từng người lộ ra mấy phần cười khẽ. Lý Trường Thọ cúi đầu làm dấu tay xin mời, thu liễm hết thảy đạo vận khí tức tự thân, bắt chước thần thái động tác ngày thường của vị thiên tướng này, dẫn Long Vương đi thẳng đến thông minh điện. Cùng lúc đó, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế mỉm cười ngồi ở bên trên bảo tọa, áo trắng không dính hạt bụi trần, trong đại điện ngược lại là không có thần tử khác. Lúc này trọng thần thiên đình tề tụ thông minh điện, Thuyên Động Nguyên soái tất nhiên là cũng không có vắng mặt, ở trong góc chờ đợi vở kịch trình diễn. Ngọc Đế tất nhiên là biết được, đối với thiên đình mà nói, áp chế nhuệ khí Long tộc một chút, làm Long tộc đừng bành trướng quá nhanh, tự nhiên là một chuyện tốt. Đợt này là thiên đình, xiển giáo, nhân tộc liên thủ áp chế thiên đình, ngày hôm nay chỉ cần ba phải, lửa giận của Long tộc tự nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp theo chính là chờ Long tộc phạm sai lầm, thiên đình trừng trị, vẫn là Trường Canh lợi hại. Dăm ba câu liền phân tích việc này, đơn giản như vậy, cũng là Long tộc không may, nhất định phải thò một chân vào trong đại kiếp. Ngọc Đế tán thưởng một tiếng, lập tức lại nghĩ tới sự tình Lý Trường Thọ trong vòng mấy chục năm nữa liền sẽ rời đi thiên đình, không khỏi lại có chút u buồn. Y vẫn chưa nghĩ ra lý do tuyệt diệu để giữ Trường Canh lại tại Trung Thiên Môn. Một đạo lưu quang xẹt qua, Lý Tĩnh hô hấp có chút gấp rút hiện ra thân hình, rút kiếm tiến về phía trước, ôm quyền hành lễ đối với thủ vệ thiên tướng, định tiếng nói, Nam Thiệm Bộ Châu Thương Quốc Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tĩnh, muốn cầu kiến. Lý Tổng binh không cần nhiều lời. Thủ vệ thiên tướng một bước vọt về phía trước, chắp tay một cái đối với Lý Tĩnh, quay người làm dấu mời, Xa Giá đã chuẩn bị tốt, không kịp giải thích thêm, mời lên xe trước bên trong thiên môn. Hai nhóm thiên mã lôi kéo một chiếc xe từ nơi xa bay tới, thiên mã hí dài, xa giá oanh minh, phi tốc quả thực không chậm, đa tạ Lý Tĩnh chắp tay nói tạ, lập tức phóng tới xa giá. Ba thanh thần kiếm bên trên thiên môn không phản ứng chút nào đợi Lý Tĩnh vào thiên đình, được thiên mã kéo đi thông minh điện, thủ vệ thiên tướng lập tức bóp nát ngọc phủ trong tay áo ở nơi đông thiên môn. Một vị thiên tướng cưỡi mây từ phương hướng thông minh điện vội vàng đi đến, trong tay cầm một tấm lệnh bài, ở xa xa liền hô to một tiếng, thông minh điện có lệnh, cho phép hai vị trưởng lão cùng ba vị văn lại long tộc vào thiên đình. Trảm yêu thần kiếm kia trong nháy mắt an tĩnh, đám người long tộc cũng là nhẹ nhàng thở ra, ở dưới sự hộ tống của thiên binh thiên tướng tiến vào thiên môn, vội vàng chạy tới thông minh điện. Sau khi đợi bọn hắn đi, mấy vị thiên tướng thủ vệ liếc nhau, từng người cười khẽ, có thiên tướng đi tới từ trong xó xỉnh, thu hồi một cái dây nhỏ đính vào bên trên trảm yêu thần kiếm, kỳ thật ba vị quy thừa tướng kia cũng miễn cưỡng coi như phụ thần bên trong thể chế thiên đình, phẩm cấp so với tuần biển dạ xoa kia còn muốn cao một chút kỹ xảo nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người đều đã từng đảm nhiệm cương vị đứng trước Thái Bạch Cung, không có chính tai nghe qua Thái Bạch Tinh Quân giảng đạo, còn chưa có xem anh tư Thái Bạch Tinh Quân cưỡi mây sao? Thái Bạch, lão mực nước. Lại nói lão Long Vương kia đến phía trước thông minh điện, võ tướng dẫn lão tới thuận thế đi đến bên cạnh điện chờ. Trong điện có mười mấy vị lão thần thiên đình đi ra, một vị trước hết nhất tất nhiên là Đông Mộc Công. Đông Mộc Công cười to vài tiếng, chắp tay hành lễ với Long Vương. Long Vương tất nhiên là chắp tay hoàn lễ, lại là lộ ra mấy phần cười khổ. Mộc Công hỏi, sắc mặt Long Vương kém như thế, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Ai, Long Vương thở dài một tiếng, đúng là lã chã rơi lệ, đáng thương con ta tuổi không quá trăm, lại gặp phải độc thủ, sớm chết yểu, còn thỉnh thiên đình làm chủ cho Long Cung chúng ta. Trong khi nói, Long Vương khom người cúi đầu về phía trước, Mộc Công liền vội vàng tiến lên nâng Long Vương đa lễ. Long Vương đa lễ, chuyện này cụ thể ra sao? Nhanh, chúng ta đi vào trong điện nói rõ, vừa vặn các vị đại thần đều đang nghị sự tại đây, để mọi người cùng nhau làm chứng. Lão Long Vương gật gật đầu, phía trên đầu rồng lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở, cùng với Mộc Công vào trong thông minh điện. Thông minh điện là trung tâm thiên đình xử lý các loại sự vụ, từ đây có thể đi thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện, liên các lộ tiên thần nha ti thông thiên đình. Có mấy vị chính thần tứ giai làm việc không kể ngày đêm, đúng giờ thay ca thường xuyên, nhưng ngày hôm nay, thông minh điện có chút đông đúc, không chỉ là văn lại ngồi ở các góc thông minh điện, còn có 2/3 văn thần võ tướng thiên đình ngồi xuống tại các nơi rất nhanh. Long Vương Đông Hải ngồi ở trong một chiếc ghế bành, ghế bành này thoáng có chút nhỏ hẹp, thân hình khôi ngô của Long Vương miễn cưỡng ngồi vào, khiến thân hình trông khá là gò bó. Mộc Công ngồi ở chủ vị trong điện, trước mặt là một chiếc bàn dài, sau lưng là mười mấy vị lão thần. Giờ phút này cùng nhau lộ ra nụ cười hiền lành, ấm áp, mỹ lệ tốt đẹp. Long Vương trước tiên xin nén bi thương. Mộc Công ôn hòa nói, đối với tao ngộ của lệnh tử, thiên đình biểu thị tiếc nuối sâu sắc, đối với sự mất mát của Long Cung, chúng ta cũng chân thành chia buồn. Long Vương tới thiên đình cáo trạng, không biết cụ thể cáo trạng người nào. Long Vương Đông Hải thở dài, cáo trạng Trần Đường Quan tổng binh nhân tộc Lý Tĩnh kia, bao che con cái, để con cái hành hung, cáo con trai của Lý Tĩnh Na Cha, hoành hành Trần Đường, đánh giết con ta Hít Hà. Lý Tĩnh nào? Mộc Công hít sâu một hơi, vội nói, người này là đệ tử nhân giáo sao? Tất nhiên là đệ tử ký danh của Côn Luân Sơn Độ Ách chân nhân. Kia Long Vương nghiêm mặt nói, người này không tu thanh lưu, không biết thanh chính, tham luyến thế tục phồn hoa, lấy vợ sinh con, lưu luyến quyền thế thế tục. Mộc Công nói, Long Vương nói chậm. Tả hữu, tra một chút lai lịch Lý Tĩnh, xem có điểm đặc biệt hay không. Vâng. Bên trong xó xỉnh truyền đến một tiếng trả lời. Sau đó chính là thanh âm lật sách trang ào ào. Long Vương Đông Hải nhắm mắt chờ. Trong quá trình này, hai vị trưởng lão Long tộc, ba vị quy thừa tướng kia đã chạy tới thông minh điện, đi đến phía sau Long Vương, đứng ở chính giữa đại điện giống như đang bị xét xử vậy. Một chiếc xa giá lao vùn vụt qua ở chân trời, Lý Tĩnh ở dưới sự che lấp của một vị thiên tướng, tiềm ẩn thân hình, trốn vào trong biển mây, đi về hướng thông minh điện tìm được rồi. Bên trong xó xỉnh đại điện, Vương Linh Quan đứng dậy, bưng một khối ngọc phù vội vàng đến trước mặt Mộc Công. Đưa ngọc phù cho Mộc Công, nhỏ giọng nói, Mộc Công, lai lịch của Lý Tĩnh, đều ở trong này nói ra. Mộc Công lạnh nhạt nói. Vương Linh Quan thấp giọng nói, Mộc Công, ngài vẫn là xem trước một chút. Nói ra, Mộc Công trừng mắt nhìn Vương Linh Quan, mắng, ngươi thế nhưng là có chỗ kiêng kỵ gì? Đây là thiên đình, là thông minh điện. Sau lưng chúng ta chính là Ngọc Đế bệ hạ. Sợ hãi rụt rè, thật sự là làm cho Long Vương chê cười. Ngươi liền lớn tiếng đọc lên. Chuyện này, đọc. Vương Linh Quan lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, cúi đầu cười khổ một hồi, nâng ngọc phù, cất cao giọng nói, Lý Tĩnh, sinh ra ở Trần Đường Trấn, còn nhỏ mắt thấy yêu mà hoành hành nơi Đông Bắc Nam Thiệm Bộ Châu, lòng có ý chí thủ hộ quê quán, trèo non lội suối, đi tới Đông Thắng Thần Châu tìm tiên duyên của bản thân, dưới cơ duyên xảo hợp được đưa tới phía trước độ tiên môn, bái nhập độ tiên môn tu tiên có chút thành tựu, được chính thần thiên đỉnh Thái Bạch Kim Tinh xuất thân độ tiên môn thưởng thức, ban thưởng rất nhiều phúc duyên. Sau đó trở về trần đường trấn trảm yêu trừ ma, có công đức tích lũy, được Thái Bạch Kim Tinh thu làm nghĩa tử. Thanh danh Lý Tĩnh dần dần tăng lên, được nhân hoàng thưởng thức, phong làm tổng binh trần đường quan, trấn thủ nơi đông bắc nam Thiệm Bộ Châu. Lý Tĩnh có 3 đứa con, bá tử Kim Cha, bái đệ tử thánh nhân Ngọc Hư Cung Văn Thù đạo nhân làm thầy, trọng tử Mộc Cha, bái đệ tử thánh nhân Ngọc Hư Cung Từ Hàng đạo nhân làm thầy, thúc tử Na Cha, bái đệ tử thánh nhân Ngọc Hư Cung Thái Ất chân nhân làm thầy. Nơi này có chú giải, Na Cha là Linh Châu tử chuyển thế, Linh Châu tử chính là đồ đệ của Thái Ất chân nhân, đi lại tại thiên đình nhiều năm, là ái tướng của Thái Bạch Kim Tinh. Được rồi, ngươi là người duy nhất có giọng nói lớn sao? Mộc Công nhíu mày cắt ngang lời đọc to rõ và tình cảm của Vương Linh Quan, đoạt lấy ngọc phù kia, cầm trong tay cẩn thận quan sát, sắc mặt dần dần có chút biến hóa. Long Vương thấy thế, biểu tình dần dần lãnh đạm, hai vị trưởng lão Long tộc kia thấy thế, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Trong Thông Minh Điện, các vị chính thần đều có chút trầm mặc. Có võ tướng đầu tiên là trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi nói, Lý Tĩnh này có thể được Tinh Quân đại nhân thưởng thức, hẳn cũng không phải ác nhân gì, tám thành vấn đề xuất hiện ở xiển giáo. Nói cẩn thận, xiển giáo thu đồ xưa nay giảng cứu xuất thân, coi trọng phúc duyên tự thân, Linh Châu tử này ta cũng đã gặp qua, tính tình ôn hòa, rất có cấp bậc lễ nghĩa, tính tình cũng không giống như là sẽ tùy ý đánh giết người khác. Đúng vậy, sự tình Linh Châu tử chuyển thế ta cũng nghe nói, không thể lại vô duyên vô cớ đánh giết Long tử đúng a? Tiểu nam tiên thanh tú như vậy, còn là hảo huynh đệ của thị nữ Thái Âm Tinh Quân. Bên trong xó xỉnh truyền đến một tiếng hô to, chuyển thế thân của tam đệ ta tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình vô lý đánh giết thân đệ đệ của nhị đệ ta. Đây tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Đạo Đạo ánh mắt nhìn về phía góc, Biện Trang vừa mới hô to trong nháy mắt co rụt cổ, nhỏ giọng nói, mà tướng phỏng đoán là như vậy. Long Vương nhắm mắt không nói, cũng đã rõ ràng cục diện hôm nay. Một công hắng giọng, thấp giọng nói, Long Vương ngươi xem, việc này có phải hay không cần tra kỹ càng, gọi cha con Lý Tĩnh tới thiên đình hỏi cho rõ, lại kết tội sau. Long Vương Đông Hải còn chưa nói chuyện, một vị trưởng lão Long tộc thán tiếng nói, thiên đình hẳn là cũng muốn làm việc thiên tư bao che, không để ý hai chữ công lý. Tam thái tử chúng ta thế nhưng là sống sờ sờ bị Na Cha kia đánh chết. Theo lý thuyết, đúng là người chết quan trọng nhất. Một công thở dài, nhưng việc này quan hệ đến nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân. Nếu không, chúng ta đi vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, mời Ngọc Đế bệ hạ định đoạt. Không cần Long Vương Đông Hải đứng dậy, đôi mắt rồng kia mang theo vài phần vắng vẻ, thiên đình chỉ cần nói, phải chăng có thể làm chủ cho Long Cung chúng ta chuyện này. Đúng lúc này, bên ngoài Thông Minh Điện truyền tới một tiếng la lên, Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh. Được Thông Minh Điện cho gọi, đến đây giải thích sự tình xung đột cùng với Long tộc. Long Vương cùng với hai vị trưởng lão Long tộc lộ vẻ mặt giận dữ, một vị trưởng lão càng là quay đầu trừng mắt nhìn đám chính thần Mộc Công, tựa như muốn động thủ vậy. Hai vị trưởng lão cùng với ba vị quy thừa tướng này, đều không phải người ngu dại, làm sao vẫn còn chưa rõ. Bọn họ ở chỗ này nói một hồi lâu, Thông Minh Điện đã sớm đi thông báo cho Lý Tĩnh, gọi Lý Tĩnh đi lên đối chất cùng với bọn hắn. Việc này Long Cung là có chút đuối lý, nhưng thiên đình từ lúc vừa mới bắt đầu, liền lựa chọn giúp nghĩa tử của Thái Bạch Kim Tinh, mà không phải là giúp Đông Hải Long Cung bọn họ. Một vị trưởng lão vừa muốn mở miệng chất vấn, Long Vương đưa tay ra hiệu không thể nhiều lời, sắc mặt của đám người Long Cung xanh xám, nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn Thông Minh Điện. Lý Tĩnh, cầm bội kiếm trong tay bước nhanh mà đến, nhìn thấy Long Vương liền vái chào một cái, đi nhanh nhảy qua ngạch cửa đại điện, vái chào một cái thật sâu đối với chúng chính thần trong điện. Lý Tĩnh, bái kiến các vị thần tiên, bái kiến Long Vương. Ra một công mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói, hiền chất không cần đa lễ, hiền chất không cần đa lễ, có ai không? Rời ghế đến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Vương Linh Quan lập tức tiến đến bên cạnh, rời một chiếc ghế bành giống nhau như đúc với chiếc ghế bành Long Vương ngồi, đặt ở bên cạnh chỗ ngồi Long Vương. Sau đó, Mộc Công nhìn về phía Long Vương Đông Hải, cười nói, Long Vương sao không ngồi xuống hảo hảo tâm sự, nói ra hết lời trong lòng, thiên đình nguyện làm điều giải giữa hai nhà các ngươi, như thế nào? Long Vương Đông Hải tự hồ có chút do dự, nhìn Lý Tĩnh, lại nhìn tiên thần cả điện. Hai vị trưởng lão Long tộc kia thật sự là có chút tức giận khó bình, mà ba vị quy thừa tướng từ đầu đến cuối cũng không dám nói lung tung cái gì mà thôi. Long Vương Đông Hải khẽ than thở một tiếng, tay áo dài phiêu động, chỗ ngồi bên người Lý Tĩnh trực tiếp nổ nát vụn. Long Vương hơi quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh, Lý Tĩnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, đối mặt cùng với Long Vương chỉ chốc lát, Long Vương lạnh nhạt nói, chúng ta đi mang theo trưởng lão Long tộc cùng với quy thừa tướng nghênh ngang rời đi. Một công vội vàng đứng dậy nói một tiếng, Vương Linh Quan, đi đưa tiễn Long Vương một chuyến. Vâng. Vương Linh Quan lĩnh mệnh mà đi, bước nhanh đuổi theo bóng lưng Long Vương. Trong Thông Minh Điện, Lý Tĩnh hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm thụ được Đạo Đạo ánh mắt thiện ý xung quanh, đứng dậy vái chào mấy cái, đối với các nơi Lý Mỗ đa tạ các vị chính thần trông nom, Việc này là bởi vì con trai Long Vương chủ động bốc lên, muốn thiết sát cục hại tính mạng Na Cha con ta. May mắn Na Cha có được chúng bảo Thái Ất chân nhân ban thưởng hộ thân, lúc này mới có thể giữ mạng. Nếu Lý Tĩnh có nửa câu nói ngoa, nguyện chịu nỗi khổ thiên phạt, lập tức hồn phi phách tán. Mộc Công cười nói, Lý Tổng Binh không cần nhiều lời, mau trở lại trần đường quan đi. Không sai, một vị lão thần tiên lo lắng nói, Long tộc rõ ràng là có cảm xúc, không thể khinh thường thực lực Long tộc, bọn họ thế nhưng là đại tộc viễn cổ thiên đình, chúng ta cũng nên làm chút chuyện, không thể tùy ý để Lý Tổng Binh bị Long tộc ức hiếp đệ tử nhân tộc mà tinh quân. Đại nhân nhìn chúng, đương nhiên sẽ không kém Long tộc đuối lý còn muốn cáo trạng, thật sự chật, khó mà nói. Lý Tĩnh cúi đầu thở dài, trong tươi cười mang theo đắng chát, vái chào một cái đối với chúng tiên thần, quay người vội vàng mà đi, được Thiên Mã Xa Giá đưa từ Trung Thiên Môn về Trần Đường Quan trong Thông Minh Điện. Các lộ tiên thần còn chưa tan đi, quyền thần thiên đình bình thường mày trắng tóc trắng Lý Trường Canh cưỡi mây mà đến, trò chuyện con đường phát triển kế tiếp của thiên đình, cùng với chúng tiên thần như thể sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra. Binh! Rầm rầm! Tại Đông Hải Long Cung, trong đại điện, Long Vương Đông Hải đã buồn tẻ vô số năm tháng, ngày hôm nay rốt cuộc toát ra một mặt phẫn nộ, đánh bay hải nữ tới đưa rượu ngon, đạp lăn bảo tọa do chân châu mã não đính thành Long Vương Đông Hải, sắc mặt âm trầm ngồi ở bên trên bảo tọa, ba vị Long Vương Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải ngồi bên cạnh từng người im lặng, mấy trăm trưởng lão Long tộc, nhóm Long tử đứng trong điện, thở mạnh cũng không dám có Long cả gan hỏi, chuyến đi thiên đình, có chút không thuận sao? Đâu chỉ không thuận, trưởng lão Long tộc theo Long Vương đi thiên đình đứng dậy, ngươi một lời, ta một câu, thêm mắm dặm muối, liền kể lại những gì bọn hắn gặp phải. Chúng thần thiên đình trở mặt, Thái Bạch Kim Tinh Dâm Uy Lý Tĩnh đột nhiên đến, chúng thần thiên vị rõ ràng một cao thủ Long tộc cả giận nói, thiên đình cũng chỉ như thế. Như thế? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thái Bạch Tinh Quân quả nhiên là một tay che trời, nhưng hắn cũng đừng có quên, nếu không phải có Long tộc chúng ta duy trì, hắn trước đây cũng sẽ không thuận lợi được Ngọc Đế thưởng thức như vậy. Lời này có chút hơi quá, sau lưng Thái Bạch Tinh Quân là Thái Thanh Thánh Nhân. Nếu như không có Thái Bạch Tinh Quân tương trợ, chúng ta đã sớm biến thành đồ chơi trong tay Tây Phương Giáo, lúc này cũng đã chết sạch. Thái Bạch Tinh Quân đối với Long tộc chúng ta có đại ân, chỉ chẳng qua sự tình lần này, dính tới nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, cho nên tiên thần thiên đình không dám mở miệng mà thôi, đừng có. Bất kính đối với Tinh Quân, từ khi nào Long tộc chúng ta lại phải dựa vào người khác, để sống. Tức chết ta rồi. Tam Thái Tử không thể chịu chết uổng phí. Nhất định phải để cho cha con Lý Tĩnh kia chết theo Tam Thái Tử. Đúng. Để cho cha con bọn hắn chết theo. Nếu Long tộc chúng ta khuất phục lần này, sau này Long tộc sẽ không còn tôn nghiêm nữa, nhất định sẽ trở thành trò cười của vạn tộc. Vạn tộc cái gì ở đâu ra, bây giờ chỉ có tiên linh nhân yêu quỷ quái. Long tộc chúng ta ngay cả danh hào cũng không có, đã là biến thành một bộ lạc nhỏ trong lục đạo, không đáng chú ý. Bên trong vạn linh tộc đi tìm bọn hắn. Tìm bọn hắn đòi một lời giải thích, không được liền huyết tẩy trần đường quan bọn hắn. Đều im ngay. Ở bên trên bảo tọa, Long Vương Tây Hải tính tình có phần nóng nảy giận dữ mắng mỏ. Chúng Long tộc cùng nhau yên tĩnh trở lại Long Vương Tây Hải, đứng dậy chắp tay một cái đối với Long Vương Đông Hải, định tiếng nói, huynh trưởng, việc này phải xử trí như thế nào? Ngài nhanh chóng đưa ra chủ ý, đừng có để mọi người cãi cọ. Long Vương Đông Hải trầm ngâm không nói. Long Vương Nam Hải cũng nói, thái độ của thiên đình như thế, hiện giờ chúng ta tương đương với đối mặt với áp lực thiên đình, cùng với xiển giáo liên thủ, lại thêm xuất thân nhân tộc của Lý Tĩnh, cũng là điều chúng ta phải cân nhắc. Nói một cách khác, chúng ta có khả năng bị xiển giáo cùng với thiên đình liên thủ chèn ép. Thái Bạch Tinh Quân mặc dù không liên hệ với chúng ta nhiều, nhưng chúng ta cũng phải biết, hắn là một người cực kỳ bao che khuyết điểm cử động nhân tộc phạt thiên trước đây, còn rõ mồn một. Bắc Hải Long Vương lắc đầu, nếu như việc này kinh động đến Hỏa Vân Động, hoặc là thượng cổ nhân hoàng ra lệnh một tiếng, triệu tập nhân tiên trung thần châu, nhất định phải thận trọng đối mặt. Long Vương Nam Hải lắc đầu, nhưng nếu cứ bỏ qua như vậy, Long tộc chúng ta cũng mất hết mặt mũi. Bị thiên đình cùng với xiển giáo đè ép liền ngã, sau này còn có thể làm chuyện gì? Để chúng trưởng lão quyết định đi. Long Vương Đông Hải thở dài một tiếng, triệu tập trưởng lão tứ hải tới đây, trừ các trưởng lão trấn thủ hải nhãn, toàn bộ đều tới đây, hòa hay chiến, toàn tộc cùng thương nghị. Ba vị Long Vương còn lại từng người gật đầu đáp ứng. Chúng Long tộc phía dưới giữ yên lặng, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Ba ngày sau, trong đại điện Đông Hải Long Cung có phần đông đúc, từng vị lão già đầu rồng, từng vị chiến tướng Long tộc lặng lặng mà đứng. Long Vương bên trên bảo tọa là một thủ thế đơn giản, một nửa cao thủ Long tộc bắt đầu chuyển động. Trong một nửa cao thủ Long tộc này, có 1/3 đứng ở bên trái, 2/3 đứng ở phía bên phải. Theo sát đó, chính là một số trưởng lão đứng ở hai bên trái phải, bắt đầu thuyết phục chúng Long tộc. Lúc này, chưa làm ra lựa chọn trưởng lão Long tộc phía bên phải, nói về tình thế nguy cấp hiện tại của Long tộc. Trong miệng bọn họ, nhân tộc là nhân vật chính thiên địa, Long tộc tu sinh dưỡng tức đã nhiều năm, cả hai vốn là bình an vô sự. Nhưng lần này Tam Thái Tử bị Na Cha đánh chết, nếu Long Tộc giữ yên lặng, tất cả sinh linh thiên hạ đều sẽ cho rằng Long Tộc dễ bắt nạt đây. Cũng không phải là sự tình chiếm lý hay không chiếm lý, mà là tôn nghiêm của Long Tộc, mệnh mạch của Long Tộc, quan hệ đến Long Tộc có thể hay không tiếp tục sừng sững tại Hồng Hoa Ngũ Bộ Châu nếu lần này nén giận, về sau dứt khoát dọn đi 3.000 thế giới, ở chỗ này sẽ chỉ bị chủng tộc khác chế nhạo. Các trưởng lão bên trái phần lớn hiện lên vẻ già nua, vào giờ phút này, cũng là lộ vẻ mặt vẻ u sầu một vị lão già đầu rồng tận tình khuyên bảo, bây giờ Long Tộc vừa mới có xu thế trung hưng, vì sao nhất định phải đối lập với nhân tộc? Chúng ta là có mấy phần nội tình, cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng thực lực của nhân tộc làm sao có thể xem nhẹ? Thiên đình lúc này đại biểu chính là lập trường của nhân tộc, thiên binh thiên tướng đều là xuất thân nhân tộc. Chúng ta tranh chấp với nhân tộc, cho dù có thể tạm thời đắc thắng, cuối cùng tổn thất lại là mệnh số của chúng ta, quan hệ gì đến tôn nghiêm Long Tộc, mệnh mạch Long Tộc? Tam Thái Tử bị một đứa bé con đánh giết, còn không chiếm lý, chúng ta nhận sai làm sao lại trở thành sự tình từ bỏ tôn nghiêm rồi? Long Tộc chúng ta khi nào đã tự đại đến trình độ như vậy? Lời dạy bảo của Tổ Long, các ngươi đều quên rồi. Nếu các ngươi cứ hồ nháo như vậy, Long Tộc tự hủy không còn lâu. Một nửa Long Tộc vừa rồi đứng thẳng bất động kia, từng người cũng có lựa chọn, từng người đi về hai bên trái phải sau nửa canh giờ. Tất cả trưởng lão đều làm ra lựa chọn của mình, 3/4 ở phía bên phải, chủ chiến 1/4 ở bên trái, chủ hòa ở bên trên bảo tọa san hô. Long Vương Đông Hải ngồi ngay ngắn, khuôn mặt không buồn không vui, thấy phía dưới đã phân ra kết quả, liền chậm rãi gật đầu. Sự tình lần này, đánh một trận với Trần Đường Quan, từng người trở về chỗ cũ, lại định ra đánh như thế nào lập tức, chúng trưởng lão Long Tộc xáo trộn vị trí một lần nữa, tiến hành lựa chọn một lần nữa, mà lần này, người chủ trương lấy tính mạng Lý Tĩnh cùng với Na Cha chiếm 7 thành. Người cho nhân tộc một lần giáo huấn khắc sâu, chỉ có 1 thành, 2 thành còn lại từ bỏ lựa chọn đợi mọi việc định ra. Tứ Hải Long Vương cùng nhau đứng dậy, một tiếng khởi binh, một câu khởi hành, trong Thủy Tinh Cung một mảnh ồn ào. Một lượng lớn cao thủ Long Cung bay ra đại môn Thủy Tinh Cung, trong chốc lát, từng đầu thương long xuất hải, không ngừng chiếm cứ ở phía trên Đông Hải, thi triển thần thông, tạo vân khởi thế. Bên trong thiên địa xuất hiện một phiến mây đen lớn, trên biển lớn xuất hiện thân ảnh liên miên không dứt, quân tôm, cua tướng, tiên giao binh. Số lượng khó có thể tính toán, trải dài phương viên trăm dặm, mặt biển đằng đằng sát khí, tức giận trùng thiên, chống trận như sấm, vang vọng mấy vạn dặm thiên địa. Long Vương Đông Hải vung bàn tay lớn, phía trên Đông Hải nhấc lên sóng cả. Đi Trần Đường Quan mấy trăm đầu thương long đi theo sau 4 vị Long Vương, kéo theo những đám mây dày gần như vô biên, xuất lĩnh binh tướng đếm không hết, mang theo tường nước cao mấy chục trượng, mãnh liệt đi về hướng bờ biển Đông Hải. Nửa ngày sau, Trần Đường Quan giờ phút này đã sớm vườn không nhà trống tại một ngọn núi lớn cách thành không xa, 10 mấy vạn phàm nhân hôm qua liền đã hoàn toàn rút lui đến nơi đây, giờ phút này bị tiếng sấm hấp dẫn, cùng nhau nhìn về phía Đông Hải. Bọn họ chỉ là được cho biết, gần đây sẽ có sóng thần đột kích, từng người theo đồ nhẹ, khẩu phần lương thực, đến chỗ cao tránh né 10 mấy vạn phàm nhân rút lui, đương nhiên, không phải sự tình dễ dàng như vậy. Lý Trường Thọ âm thầm dùng đạo nhân giấy hỗ trợ, lại có đại quân Trần Đường Quan làm hậu cần, duy trì ổn định, lúc này mới có thể kịp thời rút lui khi Long Tộc phát động cuộc trưng cầu dân ý giữa các trưởng lão, Trần Đường Quan liền đã bắt đầu làm chuẩn bị tương ứng, không chỉ là bản thành Trần Đường Quan, thành trấn, thôn xóm ở phụ cận Đông Hải, đều đã dọn đến chỗ địa thế tương đối cao tránh né tai họa, nhưng ở bên trên tường thành Trần Đường Quan, ngay ở bên trên tường thành Trần Đường Quan, Lý Tĩnh cùng với mấy trăm vị luyện khí sĩ sống ở Trần Đường Quan lẳng lặng đứng, nhìn chăm chú vào mặt biển Đông Hải, một đường trắng xuất hiện ở điểm giao nhau giữa nước và trời. Lý Tĩnh nheo hai mắt lại, thấp giọng nói, các vị tạm lui, đừng tăng thương vong cho người vô tội. Mấy trăm luyện khí sĩ sau lưng kia đã cảm nhận được uy áp vô biên vô tận, từng người giữ im lặng, không muốn lùi lại dù chỉ một bước. Long Tộc lại như thế nào, yêu tộc lại như thế nào, người xâm phạm Trần Đường đều là địch nhân của bọn họ. Các vị, Lý Tĩnh hơi quay đầu, định tiếng nói, ta có kế sách lui binh, nếu các vị ở chỗ này, ngược lại sẽ không tiện thi triển. Nhanh chóng thối lui, bảo vệ dân chúng, đừng để cho Lý Mỗ khó xử. Chúng ta tuyệt không thể đối chiến chính diện với Long Cung chúng luyện khí sĩ, từng người gật đầu, lúc này mới lui về phía sau, nhanh chóng lui về sơn lâm các nơi. Tại hậu viện Lý Phủ, tiểu Na Cha không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là nhìn sư phụ tiện nghi đi tới đi lui trước mặt, trong khi một nam nhân ba mắt tự xưng sư huynh của chính mình đang lau trường thương quái dị Na Cha, nhỏ giọng thầm thì, sư phụ, sao rồi? Không liên quan gì tới ngươi, cứ chờ ở đây là được. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, phảng phất như vô số binh mã ập về phía Trần Đường Quan, tầng mây thật dày liên miên vạn dặm, bao phủ Trần Đường Quan từ ban ngày thành buổi tối, lũ lụt phun lên lục địa, lại ngưng tụ không tan, thẳng đến Trần Đường Quan, phá hủy vô số thôn xóm và thành trấn trống rỗng trên đường đi. Đúng lúc này, trong mây truyền đến tiếng nói thương lão lại to lớn mạnh mẽ, Lý Tĩnh, cùng với Nacha đi theo chúng ta đến Long Cung nhận tội. Nếu không ngày hôm nay lũ lụt nhấn chìm trần đường trên cổng thành. Lý Tĩnh tay trái nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng hít một hơi, tay phải bỗng nhiên rút ra trường kiếm thanh phong ba thước nhẹ nhàng chiến minh, thân kiếm có sóng nước nhộn nhạo, phản chiếu khuôn mặt râu ria kiên nghị của Lý Tĩnh, mũi kiếm chĩa thẳng vào mây đen thiên khung. Thủ tướng Trần Đường quan Lý Tĩnh ở đây. Người đụng đến con ta, Lý Tĩnh làm cha, cần chiến một trận. Người xâm lấn lãnh thổ Trần Đường quan, Lý Tĩnh làm tổng binh, cần chiến một trận. Nếu có kẻ coi thường công lý, hãm hại bách tính chúng ta, cướp đi mạng sống của con ta, Lý Tĩnh ngày hôm nay, máu tươi ba thước. Liều mạng chiến đấu. Ở phía trên mây đen, sắc mặt của Tứ Hải Long Vương vô cùng âm trầm. Phía dưới mặt đất, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, tính toán thời cơ tốt nhất chính mình hiện thân ngày hôm nay, nên áp long Lý Tĩnh ngày hôm nay, máu tươi ba thước, liều mạng chiến đấu. Tại hậu viện Lý Phủ, tiếng hô quát của Lý Tĩnh truyền đến từ đầu tường, tiểu Na Cha tinh thần đại chấn, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế sư phụ. Có người đang khi dễ cha ta. Đừng vội, Thái Ất chân nhân vẫn như cũ khí định thần nhàn, Ngọc đỉnh sư thúc và Hoàng Long sư bá của ngươi, vào giờ phút này liền giấu ở chung quanh cha ngươi che chở, chúng ta chờ tin tức, liền có thể đi ra ngoài gây sự tin tức. Tiểu Na Cha nghiêng đầu, tin tức gì? Thái Ất cười nói, đương nhiên là một vị cao nhân truyền tin cho chúng ta. Trong khi nói, Thái Ất chân nhân điểm nhẹ ngón tay, trước mặt xuất hiện một mặt vân kính, trong đó hiển lộ ra tình hình bên ngoài Lý Phủ lũ lụt dâng trào, bên trong thiên địa tràn ngập khởi tầng tầng mây khói. Nước từ Đông Hải ập tới, định rót vào bên trong Trần Đường quan, rất nhanh liền xông ra lỗ hổng trên tường thành đê đập phòng ốc, trong thành không ngừng đổ sập, xung quanh Lý Phủ xuất hiện đạo đạo tiên quang, đại trận che lại 1/3 khu vực nội thành, ngăn cản khôn cùng nước biển ở bên ngoài. Dương Tiễn đứng dậy, cao mày nói, nếu phàm nhân còn ở trong thành, long tộc bọn họ lấy mạng đền mạng sao? Thái Ất chân nhân lắc đầu không nói, tiểu Na Cha lại nắm chặt quyền sư phụ, lũ lụt lớn, đó là quán trà ta thích nhất. Còn có cửa hàng bánh bao, còn có sạp trái cây của Thái Đại Mụ. Đây là ai làm? Ngươi không phải đánh chết một đầu tiểu long sao? Thái Ất chân nhân lạnh nhạt nói, là người nhà đối phương làm, yên tâm, mọi người đã sớm rời đi rồi, long tộc giàu có như vậy, sau trận chiến, chúng ta chỉ cần để bọn họ bồi thường gấp 100 lần là được. Na Cha, không khỏi ngẩn ra, siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình. Tiểu long kia, hình như tự xưng điện hạ gì đó, điện hạ nghe có vẻ rất lợi hại ô. Trong tầng mây truyền đến tiếng kèn trầm thấp khôn cùng nước biển đập vào bên trên vách tường đại trận ở trong thành, làm cho vách tường không ngừng lấp lóe mây mù. Phía trên Trần Đường quan tách ra, 4 vị lão giả đầu rồng cưỡi mây chậm rãi rơi xuống, chính là Tứ Hải Long Vương. Lý Tĩnh hơi híp hai mắt, cất cao giọng nói, long tộc dẫn nước nhấn chìm Trần Đường quan, việc này Lý Mỗ nhất định phải đi thiên đình cáo trạng. Lý Tĩnh, lão Long Vương kia chậm rãi dậm chân về phía trước, lãnh đạm nói, ngươi có dám thừa nhận là con trai thứ ba của ngươi giết Ngao Bính con ta? Long tộc chỉ hỏi kết quả, không hỏi nguyên do. Lý Tĩnh hít một hơi thật sâu, không sai, con ta giết con ngươi, ta và ngươi làm phụ thân, liền chiến một trận. Vì sao lại giận cá chém thớt bách tính Trần Đường quan chúng ta? Tứ Hải Long Vương im lặng, mà trong mây bên cạnh duỗi ra từng cái đầu rồng, lãnh đạm nói đối với Lý Tĩnh, ai bảo ngươi là tổng binh Trần Đường quan? Lý Tĩnh, ngươi mấy lần nhục mạ long tộc chúng ta, đây chính là cái giá phải trả. Cái giá phải trả. Ha ha, ha ha. Lý Tĩnh giận quá thành cười, thân hình dậm chân về phía trước, dưới chân giống như có thăng mây, đi tới giữa trời và đất, dưới chân là lũ lụt cuồn cuộn, tướng tôm tướng cua bắt đầu nổi lên, đỉnh đầu là mây đen khôn cùng, cùng với từng đầu thương long không ngừng cuồn cuộn bên trong mây đen. Sinh linh nhân tộc này vẫn luôn ưa thích làm những việc vượt quá khả năng của mình, nhưng đôi khi, người không thể rút lui hay cúi đầu xuống lui chính là hối tiếc không kịp, cúi đầu chính là sống không bằng chết. Lưỡi kiếm xanh trong tay Lý Tĩnh chiến minh, mái tóc dài tung bay, trường bào rung động, trong hai mắt tràn đầy vẻ giận dữ, trong lòng dấy lên ngọn lửa không cam chiến một trận. Vậy liền thành toàn ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đầu thương long tràn đầy hỏa vảy màu đỏ xông ra thẳng tắp từ bên trong mây đen, long chảo đường kính 100 trượng đánh tới cái trán Lý Tĩnh, kỳ thế phảng phất như là muốn trực tiếp áp Trần Đường quan xuống dưới đất. Lý Tĩnh không sợ hãi chút nào, cho dù cảm nhận được uy áp cơ hồ có thể làm cho sự can đảm của chính mình vỡ nát, vào giờ phút này vẫn huy sái trường kiếm, múa ra đạo đạo kiếm quang ở trên không trung, kiếm khí tung hoành, bóng kiếm giống như răng lược, chính diện nghênh tiếp đối với long chảo một kiếm chiếu sáng đại thương võ, hát vang ngâm tụng thái thanh thiên. Đinh, đinh đinh đinh. Kiếm khí đụng vào phía trên long chảo cự đại kia, lại chỉ là đánh cho long chảo kia rung động nhẹ nhẹ, đầu rồng trên mây đang nhe răng cười, phàm nhân dưới vuốt như thể lập tức liền sẽ bị bóp nát. Ổng đạo vận nổ tung, vầng sáng xanh ngọc càn quét 4 phương 8 hướng, long chảo kẹp theo uy thế khôn cùng kia đột nhiên lâm vào đứng im, cuồng phong long chảo mang theo vẫn đang cuồn cuộn thổi xuống, Nhưng Long Chảo liền cứ quỷ dị như vậy lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới Long Chảo, ngay phía trên Lý Tĩnh, bóng dáng có vẻ hơi bình thường và không có gì đáng ngạc nhiên, liền như vậy đứng chắp tay sau lưng, một đạo hư ảnh đại đỉnh bốn chân bao phủ ở quanh người người đến, tất nhiên là Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh đưa tay lăng không ấn xuống, thân ảnh Lý Tĩnh xông lên phía trên cũng chậm rãi rơi xuống trần đường quan, phía dưới Ngọc Đỉnh chân nhân hoãn thanh thở dài, Long tộc lúc này còn có đường lui. Long Vương Đông Hải nhíu mày không nói. Một bên tự có trưởng lão Long tộc xông ra, mang theo một tiếng gào thét, đánh ra mấy chục đạo lưu quang đối với Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân chấn động tay áo, hư ảnh đại đỉnh quanh người phóng lên tận trời, đón gió căng phồng, đảo mắt lại hóa thành đường kính ngàn trượng, đặt thế công của lão Long này vào trong đỉnh chấp mê bất ngộ. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi nhắm mắt, sau đó lập tức mở ra, trong mắt một mảnh trắng nhạt xanh ngọc, ngẩng đầu nhìn hàm hàm Thương Long đầy trời, thân ảnh phóng lên tận trời. Như vậy bần đạo liền giúp đỡ bọn ngươi khai ngộ ngang. Chỗ Lý phủ, chín đầu hỏa Thương Long phóng lên tận trời. Long Vương Tây Hải, Bắc Hải Long Vương đồng thời động, trong một cái chớp mắt Ngọc Đỉnh chân nhân đụng vào mây đen, mấy trăm Thương Long điều hóa thành hình người, đạo đạo thần thông pháp bảo trấn áp về hướng Ngọc Đỉnh, lấy nhiều đánh ít, hình thể quá lớn ăn thiệt thòi quá nhiều. Long tộc đã chinh chiến từ viễn cổ, làm sao không rõ ràng đạo lý dễ hiểu như vậy mà khi hai vị Long Vương vung tay áo chém giết chính diện cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân, cuộc chiến hôm nay đã là triệt để bộc phát. Thái Ất chân nhân dậm chân mà đến, một thân đạo bào đỏ chót, khóe miệng bị tiên lực phong cấm, lúc này lại là không nói nửa câu. Không có gì khác, cao thủ Long tộc quả thực hơi quá nhiều, y và Ngọc Đỉnh hợp lực ra tay cũng không kiềm chế được quá nhiều, cho dù là lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không lưu thủ, nhưng người Long tộc có thể ngăn cản Ngọc Đỉnh chân nhân mấy giây lát, quả thực quá nhiều. Thái Ất chân nhân tay nâng thần hỏa cháo, thân ảnh đuổi về hướng Ngọc Đỉnh chân nhân, nhưng rất nhanh bị cao thủ Long tộc vây quanh dương tiễn nâng thương nhảy ra, thân ảnh trực tiếp nhảy vào bên trong trời cao. Không nói hai lời vung trường thương đối mặt với thánh nhân thứ sáu, Dương Tiễn sẽ còn hô danh hào tự thân đối diện với mấy đầu Long tộc này, y là nửa câu cũng đều không đáp lại. Ở bên trên trần đường quan, Tam Tiên Xiển Giáo xông Long trận. Lý Tĩnh cắn chặt hàm răng, cái trán bốc cháy lên ngọn lửa yếu ớt, thân hình hóa thành một vệt ánh trắng phóng tới không trung, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người Long Vương Đông Hải. Long Vương Đông Hải thấy thế đột nhiên ra tay, một trường ấn xuống phía dưới, lũ lụt trong thành tạc ra mấy chục cột nước, hóa thành bàn tay to màu xanh. Điên cuồng đập xuống đối với Lý Tĩnh, trường kiếm trong lòng bàn tay Lý Tĩnh, quang mang chớp loạn, đạo đạo kiếm khí xuyên qua, thân ảnh xông trái lao phải, nhưng chung quy là trở ngại tu vi, bị cột nước vây kín tới đập trúng, miệng phun máu tươi, thân hình tức thì bị đánh rớt xuống một căn nhà, ném ra lỗ rách thật sâu. Phu quân, bên trên núi xa ngoài thành, Ân Thị gần như ngất đi, thân hình muốn xông tới bị đạo nhân giấy bên cạnh dùng tiên lực ấn xuống. Long Vương Đông Hải nửa rủ hai mắt, trong mắt xẹt qua mấy phần do dự, nhưng sau đó lại là nâng lên một trường, đừng tổn thương cha ta. Một tiếng quát nhẹ tràn đầy ngây thơ, một viên lưu quang xông ra đại trận Lý phủ, xẹt qua phía trên Trạch Quốc, hóa thành một đứa trẻ hỗn thiên lăng ở phía sau Na Cha không ngừng phất phới, trường thương trong tay bị ngọn lửa bao khỏa, phong hỏa luân dưới chân rung động hô hô, càn khôn quyển phi tốc vườn quanh người lưu lại tàn ảnh liên miên. Vòng tay bên trên cổ tay trái đã sáng lên hai cái tiết điểm trong hai Na Cha mắt, phản chiếu hai đám lửa lơ lửng ở trên lỗ rách nóc nhà. Khẽ hít một hơi, bàn tay Long Vương đã rơi xuống một lần nữa, lần này ngưng tụ thành Long Chảo màu xanh, tuy chỉ có đường kính vài chục trượng, nhưng lòng bàn tay Long Chảo có từng đoàn khí đen vườn quanh đạo vận kia, cơ hồ muốn xé nát nguyên thần Na Cha. Na Cha gầm lên giận dữ, viên tiết điểm thứ ba bên trên cổ tay liền muốn sáng lên đát. Đây là âm thanh đầu vai bị người nhẹ nhàng ấn xuống vang lên. Na Cha, dù sao cũng là trẻ con, lúc này có chút kinh ngạc quay đầu, lực chú ý bị phân tán, giống như lực lượng nguyên thần của Na Cha đã có thể so với kim tiên, lại vẫn không quen dùng tiên thức dò xét vậy cha. Na Cha ngơ ngác kêu lên, nhìn người ấn chính mình, lại ngẩng đầu nhìn thân ảnh quen thuộc trên không trung. Na Cha vô thức đưa tay đi bắt, nhưng Lý Tĩnh bị ngọn lửa bao khỏa, vào giờ phút này tốc độ bay đã là có phần nhanh, tay nhỏ của Na Cha chỉ có thể vươn về hướng bóng lưng của cha. Trong nội tâm, như là có cái gì đang nhẹ nhàng bị xúc động. Na Cha, tu hành và đọc sách đều phải dựa vào chăm chỉ, đừng có lười biếng như thế. Bảo vật là để cho ngươi phòng thân, chứ không phải để ngươi trêu đùa người khác. Nếu như ngươi lại dùng bảo vật này trêu đùa người khác, vi phụ liền sẽ giữ thay cho ngươi, nhất định phải đi tìm sư phụ ngươi lý luận vài câu. Na Cha con ta, vi phụ chỉ có thể dạy ngươi đạo lý làm người, không thể sống thay cuộc đời của ngươi, đừng có cô phụ thiên phú tự thân, nhưng cũng không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Ngươi vừa ra đời chưa được một tháng, vi phụ sao lại nói với ngươi những thứ này. Ngươi đời này là sống vì chính mình, đừng có để cho chính mình sống quá mệt mỏi. Chỉ cần vi phụ còn sống một ngày, ngươi liền không cần phải sống vì bất kỳ sứ mệnh hay kỳ vọng nào. Trong tầm mắt, Long Chảo cự đại đập ngang xuống Na Cha, Không biết tại sao trong lòng lại có đủ loại cảm xúc dường như là thuộc về bản thân, nhưng lại dường như không thuộc về bản thân. Lý Tĩnh ngửa đầu gào thét, trường kiếm trong tay tràn ngập tầng tầng lực lượng nguyên thần, cả người bị quang mang màu vàng bao bọc, đó là quang mang nguyên thần đang kịch liệt thiêu đốt tổng binh Trần Đường Quan. Lý Tĩnh ở đây, kiếm khởi độ tiên, ta ý độ thiên. Trong tiếng giống giận dữ kiếm quang phun trào, nhưng đối mặt với long chảo kia, giống như ánh nến lay lắt bên trong mưa to, sắp bị dập tắt trên bầu trời. Ngọc Đỉnh chân nhân và Thái Ất chân nhân kịch chiến với quần long bỗng nhiên quay người. Dương Tiễn thấy thế có chút không đúng, thần nhãn trên trán vội vàng mở ra, một chùm thần quang xông về hướng chảo ấn Long Vương Đông Hải đánh ra. Càn, khôn, vòng. Một tiếng quát nhẹ, mang theo vô tận tức giận, đột nhiên bộc phát ở phía sau Lý Tĩnh. Tốc độ thời gian chảy tựa hồ trở nên chậm một cái chớp mắt, một chùm ánh vàng nhấp nhoáng, thân ảnh Lý Tĩnh quỷ dị bay ngang ra ngoài, tập trung nhìn vào, lại là càn khôn quyển bao bọc thân hình Lý Tĩnh. Kéo y ra xa xa kim bằng điều nấp trong bóng tối, quả thực nhẹ nhàng thở ra, gã vẫn luôn không nhận được dẫn âm, chỉ thiếu chút nữa liền muốn xông ra cứu người, cho dù sau đó bị lão sư trừng phạt, cũng không thể trơ mắt nhìn nam nhân như vậy bị Long Vương xóa bỏ. Đúng lúc này, ở phía trên Trạch Quốc Trần Đường Quan, một cây trường thương như một mũi tên ra khỏi dây, ngọn lửa trên đó nổ tung và nổ tung lần nữa, lại đảo mắt hóa thành đường kính mấy trăm trượng, trực tiếp đánh nát vụn hư ảnh long chảo kia. Lửa vỡ rơi như mưa, thiên địa bỗng nhiên tối sầm, ngươi muốn giết cha ta. Tiếng gầm lạnh lùng và hung dữ vang vọng thiên địa, Long Vương Đông Hải nhíu mày nhìn xuống phía dưới, tiểu Na Cha nhắm hai mắt, sau lưng lại hiện ra một vị thiếu niên bị khí đen quấn quanh. Hai mắt thiếu niên mở ra, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, tiếng nói bắt đầu truyền ra từ trong miệng thiếu niên hừ. Long Vương hừ lạnh một tiếng, bên cạnh tự có hai đầu lão long tiến về phía trước, một long cầm kiếm, một long cầm thương, ánh mắt khóa chặt thân ảnh Na Cha. Na Cha đột nhiên bắt kiếm chỉ. Toàn thân bị ngọn lửa bao bọc, thân ảnh sau lưng cùng với thân thể nho nhỏ đồng thời nhắm mắt, đồng thời mở miệng, hai đạo thanh tuyến dần dần hợp nhất, đạo nguyên có, pháp sinh tướng, hai quy nhất, chân linh tồn hư ảnh thiếu niên hóa thành từng tia khí đen chui vào thân thể Na Cha, thân hình Na Cha lại chậm rãi lớn lên, đoàn sam trên người bị xé rách ra khe hở, hai túi tóc tự cởi ra và biến thành mái tóc dài màu đỏ rực, đưa tay, hỏa tiêm thương xoay quanh bay vụt mà đến, cùng với một tiếng keng nhỏ, bị y trực tiếp nắm chặt hai vai y nhẹ nhàng run run. Sau lưng hiện ra bốn cánh tay, nắm chặt càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, âm dương kiếm, gạch vàng, vu tộc chiến pháp, hòa thần pháp, thân linh châu tử. Thái Ất chân nhân khẽ la lên, sư phụ thiếu niên Na Cha, ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương Đông Hải, đệ tử Na Cha, sinh tại Trần Đường Quan, xuất thân nhân tộc, sát khí xâm nhiễm nguyên thần, nếu ngày hôm nay đệ tử triệt để mất khống chế, còn thỉnh sư phụ động thủ trấn áp, đệ tử dù chết cũng không tiếc. Phong hỏa luân phát ra một hồi tiếng rít chói tai. Ngọn lửa quanh người Na Cha không ngừng hội tụ, y phảng phất như dẫm trên dây cung, đè ép dây cung. Lão Long cầm thương kia thấp giọng nói, Na Cha, ngươi ngày hôm nay chỉ cần tự vẫn ở đây, chúng ta sẽ bỏ qua tính mạng cho người nhà ngươi tự vẫn. Na Cha cười lạnh một tiếng, trường thương chỉ xéo không trung, coi như ngày hôm nay bị các ngươi đánh giết, cũng sẽ kéo theo các ngươi cùng chết. Cha ta từng nói, Nam Nhi lập thế, bổn phận chính là trừng phạt kẻ mạnh và hỗ trợ kẻ yếu. Ngày hôm nay Long tộc các ngươi phá Trần Đường Quan chúng ta. Ta và ngươi tử chiến, xem đạo của ai cao hơn. Gia phụ tổng binh Trần Đường Quan Lý Tĩnh. Phong hỏa luân. Soạt. Hôm đó, một vành mặt trời treo ở Trần Đường Quan hôm đó, vòng tay tam tiết bọc ở trên cổ tay Na Cha một hồi lâu, lặng yên phá toái lửa sáng rực, nước ngập trời tiếng rít của thương long kéo dài không dứt, thân ảnh phi tốc xoay quanh ở không trung vung vẩy trường thương, từng tia sát khí quấn quanh tự thân, nhưng hai mắt y vẫn luôn trong trẻo, nhưng cuối cùng địch vẫn đông hơn long huyết dài đầy thủy trạch. Mấy thân ảnh bị vây ở phụ cận đại trận Lý Phủ, lão già đầu rồng đầy trời bao vây tầng tầng mấy thân ảnh bọn họ. Ngọc Đỉnh chân nhân, chống ra tiên lực đau khổ trèo trống, Thái Ất chân nhân khóe miệng thấm máu, Dương Tiễn toàn thân y giáp phá toái, bên trên thân thể hùng tráng mang theo đạo đạo vết thương, lại vẫn đang giúp sư phụ trèo trống kết giới Na Cha gần như kiệt lực. Vào giờ phút này chống trường thương quỳ gối bên trên mặt nước được tiên lực bao khỏa, không ngừng muốn đứng lên, toàn thân lại không ngừng run rẩy. Lý Tĩnh lúc này càng là suy yếu vô cùng. Cái giá phải trả khi thiêu đốt nguyên thần, chính là y lúc này muốn động một ngón tay cũng đều vô cùng cố sức. Na Cha. Lý Tĩnh nhẹ giọng hô Na Cha, cười khổ, lẩm bẩm nói, là hài nhi lỗ mãng, đưa tới tai họa cho Trần Đường Quan ngươi là thiếu niên kia sao? Lý Tĩnh run giọng hỏi Na Cha, nhẹ nhàng lắc đầu, ta là con trai thứ ba của ngài, là Na Cha ải, tóm lại là vi phụ vô dụng. Lý Tĩnh thở nhẹ một cái, suy yếu nói, nhưng nhớ kỹ, đây cũng không phải là ngươi gây họa. Chỉ là công lý và đạo nghĩa đôi khi đến hơi muộn mà thôi, sự tình trên đời, thường xuyên sẽ như vậy, đừng có vì chuyện như vậy sinh lòng phẫn hận, đừng có vì vậy mà bất bình, hãy đi theo con đường đúng đắn, phải không thẹn với lương tâm. Lý Tĩnh chống đỡ kiếm gãy chậm rãi ngồi dậy, gọi khẽ chân nhân đối với Thái Ất chân nhân, Thái Ất đột nhiên ra tay, một chỉ định trụ nguyên thần cực kỳ suy yếu của Na Cha Lý Tĩnh, cười cười đối với Na Cha, thân hình bị một cỗ tiên lực cuối cùng bao bọc, chậm rãi bay lên trên bầu trời. Long Vương Đông Hải đưa tay ra hiệu, lưu quang đầy trời tạm thời ngừng, đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú thân ảnh Lý Tĩnh. Lý Tĩnh bay ra kết giới của Ngọc Đỉnh chân nhân, cầm kiếm gãy ngẩng đầu đứng, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay Lý Tĩnh ta nguyện ý hy sinh mạng sống của chính mình, đền mạng cho Tam Thái tử Đông Hải Long Cung có trưởng lão Long tộc thấp giọng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Tĩnh quay đầu liếc nhìn Na Cha hai mắt trợn tròn giờ phút này, lạnh nhạt nói, ta chỉ là đền mạng, sao lại có tội? Long Cung các ngươi, không phải nhân hoàng, không phải thiên đình, dựa vào cái gì định tội Lý Tĩnh ta? Trưởng lão Long tộc kia mắng to một tiếng, không biết hối cải, giết hết bọn hắn. Lý Tĩnh nắm chặt chuôi kiếm, căm tức nhìn mấy trăm lão giả đầu rồng trong không trung, toàn thân đang run rẩy. Được, ta. Đúng lúc này, Lý Tĩnh còn chưa nói ra chữ nhận, một tiếng hừ lạnh rơi xuống từ trên không, bầu trời nguyên bản trải rộng mây đen, đột nhiên có một chùm ánh mặt trời chiếu sáng xuống một vị lão đạo tóc trắng xếp bằng ở đám mây, thân hình chậm rãi rủ xuống, tay lão đạo cầm phất trần, đầu vai nổi lơ lửng một đầu tiểu tháp, phía sau lượn vòng âm dương thái cực đồ, vốn là mặt mũi hiền lành, vào giờ phút này lại là khuôn mặt lạnh lùng. Đạo vận huyền diệu kia lưu chuyển ra, chúng long lập tức yên lặng, ánh mắt kia quét qua, không có ai trong sân dám nhìn thẳng lão đạo. Phất trần trong tay quét qua, mây đen đầy trời đột nhiên bị từng chùm ánh vàng chiếu xuyên qua, cột sáng màu vàng nối liền đất trời, những thiên binh mặc giáp vàng dày đặc và có trật tự bay ra từ đó lệ. Tiếng ưng gáy có chút chói tai, ở góc tường thành trần đường quan, một đầu kim bằng dương cánh mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, ngăn ở trước người Lý Tĩnh. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ lắc đầu, tay nâng tiểu đỉnh, đứng dậy một lần nữa. Cách đó không xa, mấy chục đạo lưu quang vội vã bay vụt tới từ phương Tây, một người trước hết nhất chính là trung niên đạo giả, tiên đánh chuông vàng tại Ngọc Hư Cung, Quảng Thành Tử ở phía sau y, Hoàng Long chân nhân sắc mặt phức tạp, Xích Tinh Tử trong mắt thiêu đốt lửa giận, còn có Vân Trung Tử, Văn Thù, Phổ Hiền. Từng vị đệ tử thánh nhân, từng vị cao nhân xiển giáo. Lý Trường Thọ liếc nhìn nhóm người xiển giáo tới, lại nhìn về phía đám lão giả đầu rồng phía dưới kia, phất trần đảo qua một lần nữa, phía trên Đông Hải tạc ra sóng nước đầy trời, ngưng ra từng đầu thương long bao bọc lực lượng thiên đạo nồng đậm, phong bế đường lui của long tộc. Tiếng nói lạnh nhạt của hắn truyền khắp các nơi, lại là hỏi long tộc một câu, vừa rồi ai là người nói y có tội? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nửa canh giờ trước, trên thiên đình long tộc làm loạn tại trần đường quan. Các lộ thiên binh thiên tướng lập tức chạy tới thiên uy thần trụ, chờ lệnh hàng phàm trần long tộc làm loạn tại trần đường quan. Hữu Cầm Huyền Nhã lúc nghe được tin tức này, rõ ràng run lên. Ở bên trong ấn tượng của nàng, long tộc tứ hải giàu có, chính là đại tộc viễn cổ, càng là người ủng hộ đáng tin của thiên đình, vì sao đột nhiên làm loạn trần đường quan? Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không chần chờ, nàng lúc này đã bình ổn vượt qua kiếp nạn kim tiên. Tại thiên đình đã tính là chiến lực trung kiên tuyệt đối, càng là bởi vì kế hoạch siêu cấp thiên binh trước đó, nàng mỗi lần ra sân, đều có thể thu hút sự chú ý cực cao của thiên binh thiên tướng. Sĩ khí tăng lên, đạt đến tối đa trong nháy mắt. Cõng hỏa lân, hộp kiếm đã được Trường Thọ sư huynh cầm đến Đậu Xuất Cung luyện chế hai lần. Hữu Cầm Huyền Nhã, nhẹ nhàng gật đầu đối với mấy vị thiên tướng thường xuyên cộng sự với chính mình, liền đứng ở phía trước thần uy trụ trời. Phía trên trụ trời, một chiếc gương đồng đường kính nửa trượng nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Trong đó hiện ra tình hình trần đường quan. Hữu Cầm Huyền Nhã gắt gao nhíu mày. Dẫn nước nhấn chìm trần đường quan, ngàn dặm hóa biển nước, phàm nhân trốn ở trên từng gò núi, tâm tình sợ hãi bất an tràn ngập tại các nơi, mà từng đầu thương long chiếm cứ trong không trung, từng vị lão giả đầu rồng không ngừng ra tay, oanh kích mấy thân ảnh bên trong trần đường quan. Hữu Cầm Huyền Nhã, sống ở thiên đình đã lâu, chỉ nhận ra thiếu niên kiệt xứ kia, còn có lão nghĩa tử của sư huynh nhà mình. Mặc dù đối với việc sư huynh còn trẻ như vậy, vì sao muốn thu một vị đại thúc làm nghĩa tử, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng là rất không nghĩ ra, nhưng tuổi tác của Lý Tĩnh là không bằng sư huynh, chỉ là lớn lên trông có vẻ già, chuyện này cũng không có gì đáng trách. Lại thêm Lý Tĩnh chính là xuất thân độ tiên môn, cũng coi là vãn bối của mình. Giữa lông mày Hữu Cầm Huyền Nhã lộ ra một chút tức giận, lúc này chỉ là xem gương đồng, đã bắt đầu tức giận. Chợt nghe một tiếng la lên, thần uy trụ trời đã định điểm rơi, các bộ nhanh chóng buông xuống, Thái Bạch Tinh Quân có lệnh, kết thiên la đại trận. Nếu có long tộc xông trận, giết không tha. Trên biển mây thiên đình, từng cây trụ trời lấp lóe sáng ngời, trên đó bao quanh tầng tầng phù lục, lực lượng thiên đạo nồng đậm không ngừng cuồn cuộn, ánh vàng nở rộ, quang mang xé mở tầng tầng mây mù, rơi xuống phàm trần, nối liền đất trời. Hữu Cầm Huyền Nhã, cùng với mấy vị thiên tướng bên người đồng thời dậm chân về phía trước, hai tay giang ra, tung người nhảy lên, buông xuống. Bát bộ chi thần, 12 bộ thiên binh thiên tướng, lực lượng thiên đạo buông xuống, chiến trận Thiên La Địa Võng Long tộc còn chưa kịp làm ra ứng đối, đã lâm vào bên trong vòng vây của thiên binh thiên tướng, mà chúng thiên binh lấy trăm người làm cơ sở, tạo thành từng ô lưới, bằng vào tiên lực từng người liên thông, lực lượng thiên đạo gia trì, phát huy ra thực lực viễn siêu tu vi tự thân bọn họ. Chiến trận thiên đình phát triển đến nay, vừa là chiêu bài thiên đình, vừa là lực lượng thiên đình mà khi Lý Trường Thọ huy sái phất trần, phía trên Đông Hải xuất hiện từng đầu thủy thương long phong tỏa đường lui long tộc, mấy trăm lão giả đầu rồng, mấy trăm chiến tướng long tộc, cùng với quân tôm, tướng cua, tiên giao binh đếm không hết, cùng nhau cảm nhận được áp lực lớn lao, một loại áp lực cực lớn đè xuống bọn hắn. Lý Trường Thọ ngồi trên đám mây, cúi đầu nhìn xuống phương hướng Tứ Hải Long Vương, bình tĩnh chất vấn long tộc là ai, nói Lý Tĩnh có tội chúng long tộc phía dưới, cũng không dám trả lời. Quần long quy về bên trong mây đen, liên tiếp hiện ra bản thể, mặc dù đối mặt với thiên đình đã cảm nhận được vô tận áp lực, nhưng cũng đã chuẩn bị đại chiến một trận. Tứ Hải Long Vương đều bảo trì bộ dáng đầu rồng thân người, cưỡi mây chậm rãi bay lên Long Vương Đông Hải, ngửa đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ ra vẻ lão già hiền lành, lạnh nhạt nói, Thái Bạch Tinh Quân ngày hôm nay hẳn là muốn che chở Lý Tĩnh. Che chở? Lý Trường Thọ cười khẽ, trả lời, ta đây lại hỏi một lần, các ngươi vừa rồi là ai nói muốn định tội nghĩa tử của ta? Toàn bộ long tộc đều im lặng, không ít long tộc ngửa đầu, trợn mắt nhìn đối với Lý Trường Thọ, thân hình Tứ Hải Long Vương cùng nhau bay lên trên mấy trượng. Long Vương Nam Hải kia thở dài, Tinh Quân, ngươi không kiêng nể gì như thế lấy cảm tình cá nhân mà quyết định việc công, không khỏi thiên đạo quá không công bằng. Lý Trường Thọ đáp lại, vậy các ngươi dẫn nước nhấn chìm Trần Đường Quan, hủy ngàn dặm, chính là công bằng rồi. Nếu không phải trước đó ta nhắc nhở Trần Đường Quan, mấy chục vạn phàm nhân trong ngoài ngoài Trần Đường Quan tránh né ở chỗ địa thế cao, long tộc các ngươi ngày hôm nay đã là tuyên chiến đối với nhân tộc, khi đó ai sẽ đi nói với bọn họ hai chữ công bằng, ai sẽ đi giải thích đối với vong hồn của bọn họ vốn là vô tội, chỉ là các ngươi không quan tâm đến sinh tử của bọn họ. Các vị, các ngươi muốn ức hiếp nhân tộc lúc liền nói cường giả vi tôn. Lúc này thiên đình buông xuống, ở trong sân chín thành chín đều là xuất thân nhân tộc, các ngươi liền nói không công bằng, thật sự không biết xấu hổ sao? Có trưởng lão long tộc nói, Tinh Quân hùng biện, hồng hoang đều biết chúng ta tự không phải là đối thủ. Xin hỏi Tinh Quân, ngày hôm nay dự định xử trí chúng ta như thế nào? Lý Trường Thọ im lặng, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, quần tiên xiển giáo chạy đến, xếp thành một hàng ở bên ngoài Trần Đường Quan, chiến trận thiên đình đã nứt ra một cái khe hở, để bọn họ bay vào trong đó. Quảng Thành Tử sắc mặt xanh xám, liếc nhìn Lý Trường Thọ, làm động tác ngăn cản chúng tiên tiến về phía trước thiên đình. Long tộc, còn thỉnh cho xiển giáo chúng ta một lời giải thích. Quảng Thành Tử, sư huynh an tâm chớ vội. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, chuyện hôm nay bắt nguồn từ đứa con thứ ba của Lý Tĩnh, đệ tử đời ba xiển giáo Na Cha, cùng với tam thái tử Đông Hải Long Cung nổi lên xung đột. Long tộc lòng có không phục, vi phạm thiên quy thiên điều, vốn là Hưng Vân Bố Vũ chi thần, bây giờ lại dẫn nước nhấn chìm Trần Đường Quan, nguy hiểm tính mạng mấy chục vạn phàm nhân, thiên đình phải xử lý việc này trước. Quảng Thành Tử lại nói, lão sư có pháp chỉ, người muốn giết đệ tử xiển giáo chúng ta, trên dưới xiển giáo tru sát. Lý Trường Thọ hỏi, pháp chỉ nhị sư thúc ở đâu? Ở đây. Xích Tinh Tử khẽ quát một tiếng, lấy ra một quyển trục màu vàng ở bên trong tay áo, phía trên quyển trục kia bay ra một chút đạo vận tối nghĩa, ngưng tụ thành hư ảnh một vị đạo giả đứng chắp tay, tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một phương long tộc, đại bộ phận long tộc đã là có chút hoảng hốt. Thiên đình tạo áp lực là còn có thể ngăn cản, pháp chỉ thánh nhân buông xuống, xiển giáo làm bộ muốn lưu lại tất cả long ở nơi này, chuyện này không khỏi chỉ là một cái Lý Tĩnh cùng với Na Cha, liền muốn để cho nhiều cao thủ long tộc bọn họ táng mệnh nơi này như vậy. Lý Trường Thọ cũng là thoáng có chút nhíu mày, phía xiển giáo có phải hay không là có chút dùng sức quá mạnh rồi? Pháp chỉ thánh nhân đều mời ra được ngày hôm nay áp chế tâm thái bành trướng long tộc phát ra là mục đích cơ sở, nếu như không thể để điểm cừu hận của long tộc rơi vào bên trên thiên đình, an bài lần này của chính mình chỉ có thể coi là thành công một nửa. Chuyện này còn chưa xong, chợt nghe phương hướng Đông Hải truyền đến một tiếng cười khẽ, ngay ở phía dưới thủy long đầy trời, Lý Trường Thọ dùng thần lực ngưng tụ thành một vệt mây mù lưu chuyển, bốn đạo thân ảnh hiện thân từ trong đó. Người đi đầu mặc váy màu vàng, cắm chu châm màu vàng, trong tay xách theo một thanh bảo kiếm ánh vàng lấp lánh, tất nhiên là Kim Linh Thánh Mẫu. Ở bên người Kim Linh Thánh Mẫu phát ra tiếng cười chính là Triệu Đại Gia, thân mang áo giáp, lộ vẻ mặt mỉm cười. Phía sau Triệu Công Minh, Vân Tiêu mang Quỳnh Tiêu đi đến, quanh người quanh quẩn mây mù nhàn nhạt, vừa mới vừa hiện thân liền hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Chỉ thấy Vân Tiêu tiên tử thân mang váy trắng lưu vân kiểu dáng giản dị, eo buộc đai lưng ngọc làm nổi bật hình dáng mảnh mai, lại không khiến cho người ta cảm thấy vũ mị, lại có cảm giác vẻ đẹp tự nhiên. Bát đại đệ tử tiệt giáo đã có bốn vị đến, phương vị hiện thân vừa vặn là ngăn ở phía trên Đông Hải Long Cung. Quanh người Triệu Công Minh ẩn ẩn có 24 ngôi sao lấp lánh, có một loại cảm giác càn khôn thiên địa đều quay chung quanh người, càng trở nên cao thâm mặt chắc. Đường lui của long tộc, con đường gấp rút tiếp viện gần nhất của viện quân, bị bốn vị bọn họ triệt để phá hỏng Kim Linh Thánh Mẫu thiện chiến, Định Hải Thần Châu Trấn Hải, Vân Tiêu Tiên Tử Hỗn Nguyên Kim đấu tạo hóa bất phàm, Kim Giao Tiễn Quỳnh Tiêu mang theo bên hông, cũng vừa vặn là khắc tinh của Long tộc vốn đã tình cảnh khó khăn, một lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Triệu Công Minh hô, Lý Tĩnh Hiền chất đừng sợ, có oán liền nói, có oan liền kể, chuyện thiên đình không tiện làm, tìm đại bá làm chủ liền có thể. Đại bá cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, ai không phục liền đánh, đánh không lại liền nằm xuống gọi người. Trường Canh, huynh đệ của bần đạo Vân Tiêu Tiên Tử khẽ lắc đầu, đối với tác phong lỗ mãng như vậy của huynh trưởng nhà mình có chút bất mãn, từ trong tay áo lấy ra một bức tượng ngọc cỡ lòng bàn tay, thôi động thành kích cỡ bình thường, đặt ở phía sau lòng bàn tay tượng ngọc nhắm ngay Tứ Hải Long Vương, cấm chế thu nạp linh khí đã chuẩn bị sẵn sàng gấp trăm lần linh khí nỏ, vận sức chờ phát động. Lý Trường Thọ, vậy liền theo đà phát triển, thuận thế mà làm thiên đình làm việc, các vị sư huynh sư tỷ xiển tiệt nhị giáo còn thỉnh tạm thời nhẫn nại. Nếu thiên đình cần mượn uy thế hai giáo, đương nhiên sẽ không khách sáo cùng với các vị sư huynh sư tỷ. Ngày hôm nay, thiên đình sẽ cho nhân tộc, xiển giáo một câu trả lời thích hợp. Tứ Hải Long Vương, các ngươi còn có lời nào giải thích? Đạo đạo ánh mắt hội tụ, về phía bốn vị lão giả đầu rồng Long Vương Tây Hải, buông tiếng thở dài, phóng ra nửa bước về phía trước. Trước hết nhất, cất cao giọng nói, Tinh Quân. Trước đây Tây Hải Long Cung gặp nạn, là Tinh Quân xuất thủ cứu tính mạng chúng ta, trước đây Đông Hải Hải Nhãn bị phá, cũng là Tinh Quân đứng ra hòa giải, Ngọc Đế bệ hạ bỏ qua công đức kim thân, kéo dài sự sống cho Long tộc chúng ta. Long tộc đối mặt với phương Tây bức bách, tự thân đã không có bao nhiêu khí vận, cũng là Tinh Quân dốc hết sức nâng đỡ, dẫn khí vận thiên đình che chở Long tộc, làm cho Long tộc chúng ta có thể có xu thế trung hưng ngày hôm nay. Tinh Quân, là Long tộc chúng ta đã vượt giới hạn sao? Là Long tộc chúng ta trung hưng sẽ nguy hiểm nhân tộc sao? Thiên đình nếu muốn ngăn cản chúng ta, vì sao không vào lúc chúng ta nổi sóng tại Đông Hải liền hạ lệnh ngăn cản, vì sao phải chờ đến lúc này? Tinh Quân phàm là chỉ cần hiện thân xuất hiện ở phía trên Đông Hải, chúng ta làm sao sẽ không thối lui? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngày hôm nay dẫn nước nhấn chìm Trần Đường, thế nhưng là Long tộc bị người khác mê hoặc. Long Vương Tây Hải im lặng. Lý Trường Thọ tiếp tục hỏi, ngày hôm nay Long tộc muốn giết cha con Lý Tĩnh Na Cha, thế nhưng là Long tộc bị người nào xúi dục? Tứ Hải Long Vương đều im lặng. Tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền khắp bên trong thiên địa, truyền vào trong tai thiên binh thiên tướng các nơi. Kiếp ngày hôm nay, chẳng qua bắt nguồn từ tự thân Long tộc, bắt nguồn từ sự không cam lòng của Long tộc, bắt nguồn từ sự tự cao của Long tộc. Đường là các ngươi lựa chọn, vậy mà còn trách người khác cắt đứt đường lui của các ngươi. Điều này thật vô lý và nực cười. Cái chết của Ngao Bính, các ngươi cảm thấy chiếm lý. Có cần ta chiếu ra tình hình ngày đó ở nơi này? Các ngươi tự cao mình là cự tộc viễn cổ, trụ cột thiên đình, liền muốn cường sát cha con Lý Tĩnh, nghĩ rằng đây là cách duy nhất để lấy lại thể diện đã mất, nực cười. Hành động của các ngươi ngày hôm nay, so với cử chỉ phá hải nhãn của Tây Phương giáo, lại có gì khác nhau? Cuối thời thượng cổ, Long tộc là đồ đằng của nhân tộc, phẩm tính của Long tộc được truyền bá rộng rãi trong nhân tộc. Hiện nay, các ngươi quên mất cảm giác tội lỗi đánh nát hồng hoang, quên mất quyết tâm của những tiền bối Long tộc vĩnh viễn trấn hải nhãn. Ham hưởng lạc, phù phiếm không có dễ, làm mưa làm gió ở giữa thiên địa này, coi trời bằng vung, tổn hại công đạo. Long tộc như vậy, thì có ích lợi gì? Ta tự tay đẩy các ngươi lên vị trí hiện giờ, ngày hôm nay, ta liền tự tay, làm cho trong lòng các ngươi lại có kính sợ. Dưới trời, sinh linh cùng tồn tại. Trên đất, không nên có hào cường. Đây là lý lẽ thiên đình. Lý Trường Thọ giơ lên phất trần trong tay, chu thiên các nơi lấp lánh ra ánh sao thôi sán. 12 bộ thiên binh đồng thanh hô, càn khôn rung động, binh khí trong tay thiên binh thiên tướng tương liên lẫn nhau, hóa thành thiên la địa võng, triệt để phong cấm phiến thiên địa này. Tiếp theo, Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy, râu tóc phất phới theo gió, tự thân chậm rãi hạ xuống. Đám cao thủ Long tộc kia muốn nói lại thôi, Tứ Hải Long Vương từng người thở dài, trầm mặc không nói. Mây mù quanh người Lý Trường Thọ tiêu tán, một thân một mình đứng trong không trung, ở phía dưới mặt mũi già nua, toàn thân lưu động lực lượng tuyệt cường. Những kẻ hô hào muốn Na Cha tự vẫn, muốn lấy tính mạng Lý Tĩnh, đều đứng ra. Lý Trường Thọ cười lạnh nói, làm sao, Long tộc hiện nay vẫn còn có tập tính lấn yếu sợ mạnh. Đường là các ngươi chọn, ngay cả hậu quả cũng không dám gánh vác sao? Các ngươi ngày hôm nay dẫn nước nhấn chìm Trần Đường, hẳn là chỉ là muốn diễu võ dương oai. Tinh Quân, chúng ta đối lý, nhưng ngày hôm nay vì tôn nghiêm của Long tộc, đắc tội. Một vị trưởng lão Long tộc khẽ quát một tiếng, thân hóa rồng hành, lao thẳng tới Lý Trường Thọ. Trưởng lão này khẽ động, chúng Long tộc nơi đây lộ sắc mặt phức tạp, một đám lại hiện ra long thân, bay về phía Lý Trường Thọ. Thiên binh thiên tướng thấy thế, lập tức liền muốn xuất thủ trấn áp chúng. Tiên xiển giáo thấy thế, từng người đã là tế lên pháp bảo. Mà Vân Tiêu Tiên Tử, Triệu Công Minh, càng là thân hình về phía trước, đã muốn chặn đánh chúng Long tộc từ bên cạnh. Nhưng tiếng nói bình tĩnh của Lý Trường Thọ, như là thuốc an thần, khiến cho bọn họ cùng nhau dừng lại động tác các phương tránh lui. Bản thần độc chiến, đạo cảnh không bằng người ta, lại nhiều hơn cũng vô dụng. Trong khi nói, Lý Trường Thọ mở năm ngón tay phải ra, nhắm ngay từng đầu cự long lao vùn vụt tới phía dưới cân đối, tồn tại ở giữa hư thực phía trên Đông Hải. Một cỗ sóng nước nổ tan, thái cực đồ sau lưng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng xoay tròn. Đại đạo cân đối được tiên thiên chí bảo gia trì, trong nháy mắt càn quét phương viên mấy vạn dặm đám thủy long do lực lượng thần quyền thủy thần ngưng tụ thành kia, trống rỗng xuất hiện ở sau lưng Lý Trường Thọ. Đại đạo cân đối cưỡng ép tước đoạt thực lực của từng đầu long tộc, cân đối ở phía trên những thủy long này, sau đó gia trì lực lượng thiên đạo, gia trì âm dương nhị khí, gia trì lực lượng thiên phạt, gia trì ý niệm của Lý Trường Thọ. Tiếng gào thét, tiếng long ngâm ở trong ánh mắt tràn đầy chấn động của sinh linh ở chỗ này. Mấy trăm đầu thương long bay tán loạn ra từ sau lưng Lý Trường Thọ, bay nhào về long tộc phía dưới. Bên trong thiên địa giống như dựng lên một mặt thủy kính vô cùng to lớn, bên trong kính bên ngoài kính, long ảnh đấu đá. Đây là Thái Bạch Áp Long. Nửa ngày sau, ánh sao lờ mờ, tiên quang thiên binh thiên tướng chiếu sáng ban đêm trần đường quan, giống như ban ngày. Thi thể mấy chục đầu thương long lơ lửng giữa không trung, mấy trăm vị lão giả đầu rồng từng người bị thương, bị phong cấm tu vi, xếp bằng ở phía sau Tứ Hải Long Vương. Lúc này, bốn vị Long Vương cũng là từng người bị thương, nhất là Long Vương Đông Hải, sừng thú cũng đều bị chặt đứt một nửa. Lý Trường Thọ đứng chắp tay ở trong không trung, khí tức kéo dài, mái tóc bạc không ngừng phất phới. Một trận chiến này, bốn vị Long Vương cùng mấy vị trưởng lão Long tộc thực lực cao nhất tất nhiên là không có dùng hết toàn lực, mà Lý Trường Thọ cũng hạ thủ lưu tình, chỉ giết mấy chục cao thủ Long tộc hung quang thịnh nhất bên trong. Mà tất cả những điều này chỉ là khúc nhạc dạo, đều là dùng để làm nền, đều là vì để Long tộc cảm giác được đầy đủ cảm giác áp bách những gì Lý Trường Thọ nói sau đó mới thật sự là trọng điểm. Long tộc muốn sống hay là muốn chết, chúng Long tộc đều là cúi đầu không nói. Long Vương Đông Hải chậm rãi thở dài, sống nếu như thế, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Sau lưng Lý Trường Thọ lấp lánh một viên đại tinh lóng lánh, ánh sao chiếu vào cái trán Tứ Hải Long Vương, đánh xuống bốn lạc ấn ngũ hành màu vàng truyền thủy thần. Lệnh của ta Long tộc cần phải chỉnh đốn và cải cách tự thân, cấm hưởng lạc quá độ, cấm tự đại mù quáng, cấm áp bách hải tộc. Tứ Hải Long Vương 3 năm sau tới Thiên Đình, báo cáo sự tình chỉnh đốn và cải cách, tiếp nhận tiên thần Thiên Đình giám sát. Sau này, nếu Long tộc làm trái thiên quy, đều sẽ bị trừng phạt nặng các chức vị thủy thần thủy hệ tại phàm tục, do Thiên Đình định kỳ tuyển chọn khảo hạch sinh linh ủy nhiệm, không còn ở trên thân Long tộc quyền lực hưng vân bố phàm tục vũ thu về Thiên Đình, Thông Minh Điện tự có ý chỉ tùy thời hạ xuống. Nếu lượng mưa nhiều, trọng phạt, nếu sai canh giờ, sai khu vực, trảm long tộc ngày hôm nay, dừng công đức ngàn năm, bồi thường tội lỗi dẫn nước nhấn chìm trần đường quan, trảm long đài Thiên Đình. Kể từ ngày hôm nay, sẵn sàng chờ lệnh, hy vọng các ngươi sẽ không quên bài học ngày hôm nay. Long tộc cũng không phải là bá chủ Tứ Hải, Long tộc chỉ là đang bù đắp sai lầm năm đó, trấn áp hải nhãn thiên đạo thử giám, thiên phạt đương huyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ nói xong, một vệt thần quang màu xanh lam nhộn nhạo ở bên trong thiên địa, lực lượng thiên đạo hóa thành đạo đạo tiên quang buông xuống các nơi Tứ Hải, hóa thành hư ảnh gông xiềng bọc ở trên cổ Long tộc. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, ở sâu trong đạo tâm, nguyên thần đưa tới một tòa bia đá, chậm rãi xóa đi chữ 4 trên đó, khắc xuống chữ 5: khi Long tộc tới, mang đến lũ lụt đầy trời. Khi Long tộc đi, thu thập thi thể gần trăm đầu Long tộc, giống như một lão nhân sắp súng lỗ, đi một bước than nhẹ vài tiếng. So sánh Long tộc với lão nhân, ở một góc độ nào đó cũng coi như phù hợp. Thể cốt của Long tộc đã già, tinh khí thần đã sớm không đủ, lòng lại không muốn già, một lòng muốn phóng đãng, có cơ hội liền bắt đầu nhảy disco, là thật sự không sợ nhảy chính mình đến tan ra thành từng mảnh, bị chôn trong nấm mồ lớn sinh linh hồng hoang. Nấm mồ kia đã chôn vùi vô tận sinh linh. Lý Trường Thọ thầm than dưới đáy lòng, so với Long tộc, Phượng tộc mặc dù hiện giờ chỉ còn lại vài tộc nhân, lại hết sức an ổn. Khổng Huyên tẩu tẩu gần như thoát ly đại kiếp, là thành viên trọng yếu của nhân giáo. Văn Tịnh đạo nhân có lý tưởng hạnh phúc lại mỹ mãn. Tiểu Phượng Hoàng do hai giọt tinh huyết thủy phượng bồi dưỡng, dù chưa lộ diện tại hồng hoang, nhưng tình huống sinh tồn vô cùng khỏe mạnh, lén lén lút lút kéo dài phượng tộc huyết mạch. Kim Bằng Điểu lại càng không cần phải nói, từ khi bị một bàn tay của Thái Âm Tinh Quân trục mộng, lại bị chính mình lừa dối, đã thành siêu cấp côn đồ Thiên Đình. Hiện giờ từ Nam Thiên Môn chặt tới 3000 thế giới, từ 3000 thế giới đánh tới Hỗn Độn Hải, chỉ cần lão sư hắn này không trực tiếp quyết liệt với thiên đạo, Kim Bằng Điểu có thể sống vô cùng thoải mái. Long tộc bả vai còn có chút non nớt của Ngao Ất, quả thực không thể kéo được con tàu sắp chìm này. Hết lần này tới lần khác còn có nhiều Long tộc không biết sợ như vậy, sống mơ mơ màng màng trên thuyền. Hàng đêm hoan ca Long nữ không biết sự khó khăn của gia tộc, vẫn hát về sự tàn lụi của Bách Hoa Ừm. Sau đó còn phải đi tìm Ngao Ất tư vấn tâm lý một chút, tránh cho đáy lòng y có cái gì tích tụ. Long tộc là thua thiệt hay là kiếm lợi, kỳ thật còn tùy thuộc vào góc độ nhìn nhận xét về tình hình hiện tại. Bọn họ bỏ ra cái chết của hơn trăm cao thủ, đổi lấy tránh khỏi thảm họa diệt vong do tự bành trướng trong tương lai tạm thời chịu nhục. Thiên thu trường tồn long tộc có thể kéo dài hơi tàn từ cuối thời kỳ viễn cổ, từng bước một chống đến ngày hôm nay, tự có một loại cơ chế tự điều chỉnh của riêng mình. Đợi sau khi long tộc rời đi, Lý Trường Thọ giữ lại bộ thiên tướng dưới trướng Hữu Cầm Huyền Nhã kia, phụ trách thu thập tàn cuộc nơi đây, an trí những phàm nhân tránh ở trên núi kia. Sự tình áp long tiến triển cũng là tính thuận lợi. Lúc này Lý Trường Thọ cũng có chút không biết rõ, chính mình là bởi vì Na Cha không cần phải tự vẫn mà mừng rỡ, hay là bởi vì long tộc thuận lợi dung nhập vào thể hệ thiên đạo, chôn xuống một viên hỏa lôi sau này mà vui mừng. Nhưng bất kể như thế nào, quy hoạch liên quan tới long tộc cùng với Na Cha của chính mình trước đây đã là hoàn thành 98%, chỉ có một chút tiếc nuối. Lý Trường Thọ vốn định chu diệt toàn bộ những long tộc lựa chọn cho nhân tộc một sự giáo huấn khắc sâu đó, nhưng những long tộc đó ở trong đại chiến vừa rồi phần lớn ẩn náu tương đối xa, chỉ có thể dựa vào Long Vương điều chỉnh lại. Sau khi trở về bản thể, Lý Trường Thọ cũng không trực tiếp rời đi, đầu tiên là vái chào một cái đối với chúng tiên xiển giáo, sau đó ở trước mắt bao người bay đến trước mặt bốn vị tiên tiệt giáo Triệu Công Minh. Sinh linh ở trong sân đều là yên lặng, coi như chính mình không có thấy cái gì. Lý Trường Thọ lúc này vẫn là bộ dáng lão thần tiên, cũng không tiện sửa đổi hình dáng tướng mạo ở trước mặt mọi người. Hắn tới phụ cận liền tận tình khuyên nhủ: "Vân, vật này là để ngươi phòng thân, ngươi đừng có thường xuyên thả ra, nếu để sau này địch thủ có đề phòng, hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều." Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, thu hồi pho tượng ngọc kia, nhìn chăm chú khuôn mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hơi chớp mắt, nàng liền thu hồi ánh mắt, một vệt đỏ ửng xẹt qua gương mặt, nhưng đảo mắt vẫn là thanh lãnh như vậy, đứng lẳng lặng ở trên mây. Quỳnh Tiêu giơ ngón tay cái, cười nói: "Tỷ phu, thật oai hùng, ta muội quá khen." Lý Trường Thọ chắp tay một cái, lại là công khai, chính diện đáp ứng tiếng gọi này. Vân Tiêu là nhị tỷ Kim Linh Thánh Mẫu hỏi: "Vừa rồi ngươi rõ ràng chế trụ long tộc, vì sao không chu diệt toàn bộ cao thủ của bọn họ, hoặc là bắt bọn hắn lập lời thề thiên đạo? Vì sao tùy tiện như vậy liền thả bọn họ đi?" Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, truyền âm nói: "Nơi đây có chút tính kế, long tộc vốn không sai lầm lớn, ngày hôm nay giết hơn 100 đầu long tộc đã đầy đủ biểu lộ ra thiên uy, đại kiếp đang vận chuyển, giảm bớt một chút nhân tố không ổn định cũng là chuyện tốt. Những cao thủ long tộc này cũng coi như kiếp hôi điền vào kiếp vân kim linh, tựa hồ đã sớm biết chuyện này, cũng không hỏi thêm nữa." Triệu Công Minh cười nói: "Lý Tĩnh này không tệ, là một hán tử, về sau hãy thường xuyên dẫn y tới thăm ta, ta cũng là mơ mơ hồ hồ thu nghĩa tử này." Lý Trường Thọ thở dài, vốn tưởng rằng các trưởng lão độ tiên môn nói đùa, không nghĩ tới lại thành thật. Kim Linh Thánh Mẫu nói: "Chỉ là tu vi yếu chút, lần này càng là hao tổn đạo hạnh ai, không thể nói như thế." Triệu Công Minh nói: "Ta xem Lý Tĩnh này có đại khí vận, nhất định có thể tiến thêm về phía trước một bước, đây chỉ sợ cũng là đại kiếp chi tử." Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cũng không điểm phá việc này, chỉ là nói: "Sau đó ta sẽ ban thưởng y mấy món bảo vật, chỉ cần có thể tu thành kim tiên cảnh, những cái khác cũng không coi là chuyện lớn." Kim Linh Thánh Mẫu có chút muốn nói lại thôi, liếc nhìn đám tiên nhân xiển giáo Lý phủ kia, chỉ là khẽ hừ một tiếng. Lý Trường Thọ cười nói: "Sư tỷ không cần phải lo lắng, ba đứa con trai của Lý Tĩnh mặc dù đều là đệ tử xiển giáo, cũng sẽ không ảnh hưởng lập trường của ta ở bên trong đại kiếp, ta từ đầu đến cuối đứng ở phía thiên đình, nhân giáo, đạo môn được thôi, cũng là khó khăn cho ngươi." Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu: "Đừng thấy chúng ta xuống tay với Tây Phương giáo không hề cố kỵ, nếu thật sự có ngày giao đấu cùng với xiển giáo, hạ thủ thủy chung là có chút khó khăn việc này, đi một bước xem một bước đi." Triệu Công Minh chắp tay than nhẹ: "Chúng ta hiện nay còn chưa có nổi xung đột cùng với bên kia, nếu như có thể trì hoãn đại kiếp, cũng là một chuyện tốt, chỉ sợ thiên đạo không cho phép." Vân Tiêu nhẹ giọng nói một câu, tất cả mấy vị đại năng đều trầm mặc: "Chúng ta về trước đi." Quỳnh Tiêu nói một câu: "Nơi này cũng không còn chuyện gì, tiếp tục trở về trên đảo uống trà, tỷ phu ngươi muốn tới không? Còn có không ít công vụ, liền không đi qua." Lý Trường Thọ vái chào một cái, cười nói: "Vẫn là đa tạ các vị đến đây lên tiếng ủng hộ, nhưng bên trong đại kiếp tự vệ là quan trọng nhất, ra ngoài như vậy quả thực có chút nguy hiểm, sau này vẫn là phải ổn thỏa một chút." Ừm, Vân Tiêu ôn nhu đáp lời. Hai người nhìn nhau một lúc, dường như có điều gì muốn nói với nhau. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay đưa tới một đám mây sương mù che khuất thân hình bốn người, cùng nhau hóa thành mây mù tiêu tán. Độn pháp này đã sớm nắm giữ. Lý Trường Thọ chắp tay đứng yên một hồi, cúi đầu đã thấy Hữu Cầm Huyền Nhã lẳng lặng đứng ở trên núi nhìn tình hình nơi đây, tựa như thấy được Lý Trường Thọ cúi đầu. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức quay người đi về hướng đám phàm nhân, tiếp tục bận rộn. Không bao lâu, chúng tiên xiển giáo trở về Côn Luân Sơn, lũ lụt tại Trần Đường Quan được đưa về Đông Hải. Lý Trường Thọ cố ý điểm tướng Hữu Cầm Huyền Nhã, để nàng phụ trách sự tình tu sửa kế tiếp nơi đây, bản thể trước tiên trở về thiên đình, tâm thần chuyển đi đạo nhân giới nơi đây. Ngày hôm nay dốc hết sức áp long, kỳ thật cũng coi như là một sự uy hiếp đối với thế lực khác, ví dụ như Di Lặc gì đó. Lý Trường Thọ nghĩ lại, hắn ngày hôm nay e là sẽ trở thành ma chứng dưới đáy lòng không ít long tộc, tự sẽ có long tộc ghi hận trong lòng đối với chính mình. Nhưng chuyện này đối với kế hoạch ngàn năm của chính mình không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không phải sự tình đáng giá phải chú ý, vẫn là nên nghĩ đến. Bích Vân đồng tử dưới quyền thạch cơ mệnh của đồng tử này, so với Di Lặc còn muốn quan trọng hơn một ít. Lý Trường Thọ ẩn ẩn có chút cảm giác Di Lặc kia nói không chừng sẽ hiện thân lần nữa, duỗi ra móng vuốt mập của gã đối với Na Cha một lần nữa. Hiện nay hắn là thanh kiếm sắc bén của thiên đạo, còn Di Lặc đã trở thành lưỡi kiếm độc của thiên đạo. Càng kỳ diệu hơn chính là hai người bọn hắn đã là trực tiếp đối lập, phàm là có cơ hội diệt trừ đối phương liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đối với nhau. Thiên đạo nói cho đúng, hẳn là đạo tổ tự nhiên vui lòng nhìn Di Lặc kiềm chế một chút tinh lực của hắn. Cử chỉ nhân hoàng phạt thiên tuyệt đối ảnh hưởng đến ý chí thiên đạo, thiên đạo không thể trực tiếp can thiệp đại kiếp ảnh hưởng tâm thần sinh linh. Đây là điểm mấu chốt của sinh linh, cho dù là thông qua kiếp vận đại kiếp ảnh hưởng, bản chất cả hai giống nhau nhưng hình thức khác biệt, một phương sinh linh cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận toại nhân. Tiền bối đương nhiên sẽ không hóa thành cho tàn một cách uổng phí, nhưng hết thảy đều cần chậm rãi tiến hành thực hiện. Năm thành nắm chắc liền ngả bài cùng với thiên đạo, đó không phải là đi đường cũ của lãng tiền bối sao? So với chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đấu với trời thật sự lao lực. Bản thể Lý Trường Thọ hóa thành lưu quang trốn vào Đông Thiên Môn, tìm Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo chuyện đã xảy ra. Các lộ thiên binh thiên tướng cũng đang nhanh chóng quy vị ở các nơi thiên đình, sinh linh đều đang lén thảo luận chiến lược tiêu chuẩn bình quân của quan văn thiên đình. Sau đó đại đa số thiên binh chán nản phát hiện ra, xét từ chiến quả, chiến lực bình quân của quan văn là tuyệt đối cao hơn võ tướng, thực sự không có tiền đồ ở chỗ Trần Đường Quan. Lý Trường Thọ âm thầm an bài hai nhóm đạo nhân giấy, một lần nữa trốn vào bên trong chỗ sâu đại địa tiến hành ẩn nấp. Bộ gia vương Trường An vẫn luôn đi theo bên người Ân Thị, sau khi lũ lụt rút lui lập tức mang nàng trở về Lý Phủ, đi gặp cha con Lý Tĩnh đã mê man ở trên giường. Tiên thức của Lý Trường Thọ thấy, Na Cha khôi phục thành bộ dáng trẻ con, lớn hơn gấp đôi so với trước đó, chóp mũi mang theo một quả bong bóng nước mũi, ngủ không tim không phổi, vô cùng say sưa. Lý Tĩnh vốn là đang ngồi, nhưng sau khi phục dụng đan dược bổ dưỡng nguyên thần, tạm thời không nhịn được liền cúi đầu ngủ thiếp đi ngủ. Đối với luyện khí sĩ mà nói, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất khôi phục tinh thần. Lý Tĩnh lần này hao tổn lực lượng nguyên thần quá khổng lồ, đã ảnh hưởng đến đạo hạnh tự thân, đạo cảnh vốn cũng không cao, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Thái Ất chân nhân bị thương rất nặng, nhưng giờ phút này rất có tinh, cũng không phải quá có tinh thần. Sắc mặt y trắng bệch ngồi bên cạnh cái bàn đá ngoài phòng, cười có chút vui vẻ, ngón tay không ngừng gõ đùi của chính mình, chỉ thiếu sướng lên vài câu bêu xấu. Tiệt Na Cha hoàn toàn khống chế sát khí, kiếp trước kiếp này dung hợp, sau này đã là Na Cha, cũng coi như là Linh Châu Tử. Đây quả thật là đáng giá cho Thái Ất chân nhân. Cười ngây ngô đạo nhân giấy Lý Trường Thọ mang Ân Thị vừa tới, Thái Ất chân nhân liền đứng dậy, nói một tiếng đối với Lý Trường Thọ, Trường Canh, đa tạ. Ha ha, Lý Trường Thọ, thực sự đột ngột hóa thân này của hắn còn chưa có dự định công bố ra ngoài, sau đó cũng chỉ có thể bắt chước Ngọc Đế bệ hạ, thay đổi thân phận, nhìn thế giới từ một góc độ khác. Thái Ất thực sự quá qua loa. Trong đình có hai người trẻ tuổi chạy ra, một người hơi có vẻ lão thành, một người vẫn là bộ dáng thiếu niên, tất nhiên là Kim Cha cùng với Mộc Cha. Kim Cha lập tức hô một tiếng, đệ tử Kim Cha bái kiến Trường Canh. Sư thúc Mộc Cha kia lại là vội vàng chạy tới đỡ Ân Thị, nương, nương có bị thương không? Nương không có việc gì, nương không có việc gì. Ân Thị lộ vẻ trẻ tuổi vỗ vỗ mu bàn tay Mộc Cha, cũng không lo được hành lễ đối với Thái Ất, Ngọc Đỉnh chân nhân, vội vàng xông vào cửa phòng, đi xem tình huống của chồng và con út Lý Trường Thọ, gật đầu ra hiệu đối với Kim Cha. Kim Cha cũng thức thời cúi đầu cáo lui, đi vào trong phòng đoàn viên với gia đình Ngọc Đỉnh chân nhân. Thái Ất chân nhân và Lý Trường Thọ cùng nhìn nhau vài lần, sau đó từng người ngửa đầu cười to, tiếng cười có chút thoải mái. Thái Ất nói, luận tính kế, giảng mưu tính, thật đúng là không ai có thể chơi, qua ngươi sư huynh ngươi hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức tán thưởng chân thành hơn. Lý Trường Thọ nói, dùng tứ chi biểu đạt là được rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi, Trường Canh có bị đả thương? Một chút nội thương, cũng không quan trọng. Lý Trường Thọ nhếch miệng hít một hơi, sửa làm dẫn âm, tu vi của Long Vương thật lợi hại, ta chỉ là so mấy chiêu với lão, suýt nữa không tiếp nổi, vẫn là lão Long Vương cố ý thua trận, bằng không ngày hôm nay e là rất khó thu chàng. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu, truyền âm nói, nội tình Long tộc quả thực đáng sợ, đây là Long tộc viễn cổ trấn thủ hải nhãn còn chưa nhúc nhích, chúng ta lần này quả thật có chút hung hiểm. Lý Trường Thọ cười dẫn âm, kỳ thật không có chỗ hung hiểm nào, ta, xiển giáo, Long Vương, nhân tộc, thiên đình, theo như nhu cầu mà thôi. Long Vương Đông Hải thân là tộc trưởng, vương giả, nhìn như có quyền sinh sát, lại không phải mọi thứ đều có thể chuyên quyền độc đoán. Lão trước hết củng cố quyền lực mới có thể sử dụng phần quyền lực này, bằng không liền sẽ bị quyền lực phản phệ. Lão Long Vương so với ai khác đều hiểu đạo lý như vậy, cho nên lão lựa chọn dựa thế đàn áp long không an phận trong nội bộ long tộc, để ta mang tiếng xấu mà thôi, dù sao cũng là cổ vương nhất hồng hoang hiện giờ, tuyệt đối không đơn giản. Thái Ất chân nhân méo miệng, Nói như vậy, bần đạo thật sự có chút không quá thoải mái, muốn đến Long Cung đi dạo một lần. Ngọc Đỉnh chân nhân yên lặng lấy ra một viên linh châu pháp bảo quen thuộc dưới chân Lý Trường Thọ, hơi động một chút, phong bế đường lui của Thái Ất chân nhân, nghiêm mặt nói, việc này đến đây đã kết thúc, Long tộc đã không cần lại vào trong kiếp. Thái Ất chân nhân chê cười lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ai? Tại Đông Hải, Thủy Tinh Cung nước biển có vẻ hơi đục, bầu không khí trong ngoài Thủy Tinh Cung vô cùng nặng nề. Long Vương Tam Hải khác cũng không nói thêm cái gì, sau khi trở về Thủy Tinh Cung, liền mang theo tất cả trưởng lão ai về nhà nấy, bọn họ bại bại thực, không có tôn nghiêm, mất đi phần lớn tinh thần, phảng phất như sau này Long tộc chỉ có thể làm công cho thiên đình, an hưởng tuổi già ở bên trong tứ hải. Long Vương Đông Hải nắm lấy tay cầm ghế, chậm rãi ngồi về bảo tọa của chính mình, sừng thú gãy mất trên đầu chậm rãi dài ra, lão vẫy vẫy tay, chúng trưởng lão Long tộc phía dưới cúi đầu hành lễ thối lui, có mấy vị lão Long muốn ngừng bước lưu lại, nhưng lão Long Vương lại vẫy vẫy tay, những lão Long đó cũng cúi đầu rời đi. Cọt kẹt một tiếng, cửa đá đại điện chậm rãi khép kín, lão Long Vương hít hai mắt lại, không biết trong ánh mắt phức tạp kia đang suy nghĩ gì. Nghĩ đến tình hình lúc thiên đình vừa mới quật khởi, Long tộc mặc dù trải qua tai nạn hải nhãn bị phá, nhưng vẫn có hy vọng, có tương lai một đầm nước động có sức sống một lần nữa, có được nhiều nước hơn, càng làm cho tộc trưởng lão vui vẻ. Lại nghĩ tới hôm đó, Ngao Ất Lộ sắc mặt nặng nề vội vàng trở lại, quỳ sát ở trước đại điện, thấp giọng nói hai chữ chảy máu. Khi đó, đại kiếp như đao sắp chém xuống, Long tộc cũng không nhập kiếp, nhưng đám đệ tử Long tộc trở thành thủy thần các nơi, lại phạm lại hết việc này, đến việc khiến người khác khinh thường, chỉ đành phải giết một người dân trăm người, tạm thời trấn áp tâm khí ngày càng táo bạo tự cao tự đại trong tộc. Nhưng Long tộc vẫn chưa bước được vài bước trên con đường tưởng chừng như tươi sáng đó, và bắt đầu chệch hướng. Làm tộc trưởng, kỳ thật thúc thủ vô sách đối với chuyện này, bởi vì đây là cao ngạo cắm rễ ở bên trong vô số năm tháng quá khứ, khắc vào trong xương tủy. Long tộc bọn họ khinh thường làm ác, nhưng cũng sẽ không tận lực theo đuổi thiện danh. Bọn họ có thể vô câu vô thúc vẫy vùng thiên địa, nhưng thủy chung là không bù được hai chữ kiếp nạn. Thân là tộc trưởng, đại biểu chính là ý chí của nhóm tộc nhân, để nhóm tộc nhân đi một con đường khác, chính mình chỉ có thể đoạt trước một bước đi đến phía trước, nhờ vào đó mới có thể ép một chút bước chân vội vàng sao động của bọn họ. Sự tình phát sinh ngày hôm nay. Ai, sự tình phát sinh ngày hôm nay? Lão Long Vương ở bên trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù, tay rồng có chút run rẩy. Nhớ lại tình hình hôm đó, phụ vương, đây là phong thư giáo chủ ca ca cho ngài. Ngọc phù dường như có nhiều hơn một tầng cấm chế, hài nhi cũng chưa mở ra. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy khối ngọc phù này, lão Long Vương cũng là bị nội dung trong đó làm cho xúc động. Nhìn một cái, tầng ngoài cùng ngọc phù viết chính là một loạt tệ nạn của Long tộc hiện giờ, cùng với phương án giải quyết kỹ càng đến mỗi một trình tự, một ít lời kịch mấu chốt mà khi Long Vương mở ra tầng phong cấm thứ hai, đọc xong nội dung nhìn thấy, lại lâm vào bên trong do dự. Trong đó có 5 điều khoản, chính là những điều mà Thái Bạch Kim Tinh tuyên bố ngày hôm nay, thu quyền lực Long tộc, hàng thần quyền Long tộc, treo thiên đạo trói buộc lên Long tộc. Sự tình Hưng Vân Bố Vũ nhất định phải chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất v.v. Đây chính là đặt một đạo gông xiềng lên Long tộc. Long Vương ban đầu cũng không muốn đáp ứng, nhưng lời giải thích dưới đây lại khiến Long Vương lâm vào do dự. Lớn lao tai họa Long tộc không phải bắt nguồn từ việc Long tộc không muốn từ bỏ vị trí nhân vật chính thiên địa, cũng không phải bắt nguồn từ ý nghĩ quá lỗi thời của Long tộc, mà thực ra là một cách thay thế. Tuân theo lý lẽ, thiên đạo Long tộc về sau nhìn như bình ổn, nhưng tư dục bành trướng sẽ từng bước rước lấy tai họa cho Long tộc. Trật tự do thiên đình thiết lập, không dung bất luận sinh linh nào trà đạp, bằng không thiên uy không còn sót lại chút gì. Long tộc là ví dụ điển hình dễ dàng bước lên hệ thống thiên đình nhất, cũng là dễ dàng bị bắt nhất. Thiên đạo trói buộc đối với Long tộc càng chặt, lòng dạ Long tộc càng thấp, tình cảnh liền càng sẽ an ổn, thích hợp chảy máu. Nhưng có thể kéo dài vận mệnh tương lai của Long tộc nếu Long Vương cũng có lòng hiếu thắng, Long tộc chỉ sợ nguy rồi. Hy vọng Long Vương nghĩ lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kỳ thật những đạo lý này, trong lòng Long Vương vô cùng rõ ràng, đều là chuyện thường tình. Chân chính làm cho lão Long Vương quyết định, lựa chọn con đường ngày hôm nay, lại là sau khi quan sát ngọc phù này 36 lần, tự động mở ra tầng phong cấm thứ ba. Đó là những hàng chữ nhỏ dày đặc, sau khi xuất hiện sẽ biến mất rất nhanh, nhưng Long Vương đã nhìn và ghi nhớ chúng rất rõ ràng, sao có thể quên được. Sự tình nói tới bên trong, lại làm sao có thể quên mất tại sao thời viễn cổ không có tứ hải nhãn. Huyết hải từng vô cùng cường thịnh, hội tụ âm khí và tà khí của trời đất, Cửu Ô Tuyền nói cho cùng là hưng khởi lúc nào. Nếu hải nhãn là lỗ thông hơi của Cửu Ô Tuyền, vì sao có thể bị công đức thiên đạo hạ xuống triệt để phủ kín? Thiên đạo có vĩ lực này, vì sao hồng hoang còn có nguy hiểm Cửu Ô Tuyền? Tổ Long Thủy Phượng vốn là phụ tá đắc lực của bàn cổ thần, thời viễn cổ đến cùng vì sao không tiếc đánh nát hồng hoang cũng phải đại chiến không ngớt? Tiền bối tu hành từ viễn cổ đến nay, đáp án tự ở trong lòng tiền bối. Không cần đáp lại, thọ sau đại kiếp vẫn có một kiếp, lựa chọn của Long tộc lúc đó, đối với sinh linh mà nói cực kỳ trọng yếu nếu tiền bối tin thọ, còn thỉnh thực hiện an bài ở tầng thứ nhất, thọ nếu may mắn sống sót, long tộc sẽ không diệt sau kiếp, nếu thọ bại vong, long tộc cũng có thể dựa vào cúi đầu hiệu chung đối với thiên đình, trường tồn tại hồng hoang long tộc chỉ cần dệt hoa trên gấm, không cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngoài ra. Ngao Ất là huynh đệ của thọ, thọ không muốn Ngao Ất bị liên lụy đệ tử Thái Thanh Lý Trường Thọ, trân trọng. Ai? Trong tay lão Long Vương, ngọc phù kia hóa thành mảnh vụn nhẹ nhàng phiêu tán, thanh âm Ngao Ất bẩm báo ngày đó vẫn còn quanh quẩn bên tai phụ vương, đây đã là cơ hội duy nhất của long tộc chúng ta, mà giáo chủ thấy cơ hội duy nhất. Sau kiếp có kiếp, hậu sinh khả úy, chậc, hậu sinh khả úy. Na Cha giết Ngao Bính, long tộc dẫn nước nhấn chìm trần đường Thái Bạch trấn quần long. Che đậy thành tựu phía sau nửa năm trôi qua kể từ trận lũ lụt từ bờ Đông Hải, uy thế của thiên đình ở bên trong hồng hoang lại đạt đến một tầm cao mới. Chúng tiên môn trung thần châu nhao nhao tìm tới, binh lực thiên đình, phái đi 3.000 thế giới gia tăng gần 6 thành bên trong 3.000 thế giới. Hệ thống hương hòa thần quốc do Tây Phương giáo hao phí vài vạn năm lập nên, đang gia tốc sụp đổ tựa hồ có thể vào trước khi phong thần đại kiếp hoàn thành, làm cho 3.000 thế giới thoát khỏi cái bóng Tây Phương giáo, trở về sự quản hạt của thiên đình một cái hệ thống thiên đình hoàn chỉnh. Vẫn còn hai bước nữa mới được thiết lập hoàn chỉnh, mà xem như người thiết kế lâu năm của thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, đột nhiên đánh thức linh hồn công việc trong nửa năm qua số lần hắn đi Lăng Tiêu, bảo điện bái kiến Ngọc Đế nhiều hơn không ít so với trước đó, mỗi lần đi, đều sẽ đưa lên một ít tấu biểu có ích đối với thiên đình, hoàn thiện chi tiết các bộ thiên đình hắn quan tâm đến việc tăng lương, nghỉ phép, khảo hạch và thay đổi tiên thần quan tâm chiến trận, vũ khí, trợ cấp, nhân duyên của thiên binh cũng sẽ quan tâm về quá trình tổ chức yến bàn đào giao trì. Quan tâm khảo hạch chức danh của nhóm tiên tử, quan tâm quy củ hương hỏa ngưng tụ thần vị vân vân vân vân. Ngọc Đế tâm tình hết sức phức tạp, sự rời đi của Lý Trường Thọ dường như đã tiến vào đếm ngược, chỉ cần Nam Thiệm Bộ Châu lại tái khởi mấy lần đại chiến, hết thảy sự tình phong thần đều kết thúc, hắn liền sẽ rời đi, phẳng phất như có người đang thúc giục hắn vậy. Ở bên trong nửa năm này, Long Cát mang theo một số lớn thiên binh thiên tướng đi Phượng Hoàng Sơn phía bắc Nam Thiệm Bộ Châu xây một tòa Thanh Loan đấu khuyết, do thiên binh thiên tướng âm thầm chấn giữ. Nàng đang đợi thời cơ chính mình bước vào đại kiếp, lấy danh nghĩa con gái thiên đế, đệ tử Trường Canh, tham dự vào bên trong toàn bộ đại kiếp. Ánh mắt của Lý Trường Thọ đã không còn lại nhìn chăm chú Triều Ca Thành, không có ý nghĩa gì cũng không phải nói đại thương bại cục đã định, mà là Lý Trường Thọ sẽ không nhúng tay vào sự tình nội bộ đại thương. Nữa nói đến đế tân, lúc này, đã không thể không nhắc đến Đát Kỷ khí vận nhân hoàng, chỉ có thể bảo vệ đế tân không bị Đát Kỷ trực tiếp mưu hại, nhưng Đát Kỷ không tiến hành mưu hại. Ngược lại hưởng thụ cuộc sống của một phi tần cao quý, khí vận nhân hoàng cũng đã trở thành vật trang trí tiếp theo, vô luận là Đát Kỷ sảm ngôn, hay là đế tân vì chèn ép thế lực cũ, lấy lời nói của Đát Kỷ làm cái cớ hạ thủ đối với quý tộc trong Triều Ca Thành, đều sẽ khiến thế cục đại thương dung chuyển kịch liệt. Mà Đát Kỷ lúc này còn giống như đùa giả làm thật, cảm thấy đế tân cũng không tệ lắm, hoàn toàn quên đi Tề Nguyên đạo trưởng năm đó, trong lòng chỉ còn lại đại vương của ta đế tân vì chế ước quyền quý trong triều. Cũng điều tra và anh của Tô Đát Kỷ vào Triều Ca Thành, thăng quan tiến tước, ủy thác trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau cùng với chúng thương thần phí trọng vưu hồn, phi liêm ác lai, dùng một so sánh không thỏa đáng. Lúc này nếu để Lý Trường Thọ trực tiếp khống chế tư duy đế tân, đại thương có 8 thành phần thắng, nhưng không có cách nào, thiên đạo đang ngó chừng Na Cha cùng với Long Tộc, xem như phần bên lề của kịch bản thiên đạo, có thể tùy thời cải biến, chỉ cần kết quả không chênh lệch bao nhiêu là được. Nhưng nhân hoàng Nam Châu thay đổi, đại chiến xiển tiệt nhị giáo là cốt lõi của kịch bản thiên đạo, nếu chính mình trực tiếp nghịch chuyển, đạo tổ khẳng định sẽ tức giận. Dưới sự dẫn đường của Văn Trọng, ngày càng có nhiều đệ tử đời ba, đời bốn tiệt giáo gia nhập trong quân Thương Hỏa Linh Thánh Mẫu, trở thành phó tướng một tòa hùng quan, cách Triều Ca Thành cũng không tính xa, nhưng cũng không có quá nhiều liên hệ với Văn Trọng, mỗi ngày cũng coi như nhàn nhã, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Xiển giáo bên kia lại là khí định thần nhàn, tựa như đã bắt được kịch bản chuẩn xác, ngay cả sự tình điều tra các lộ chư hầu tại Nam Châu đều đã là ngừng làm. Nhưng Lý Trường Thọ nhạy bén phát giác được, xiển giáo bắt đầu âm thầm tuyên dương thanh danh cho Cơ Xương Chu Quốc, hiển nhiên là nhị sư thúc lại suy tính được cái gì, hoặc là thiên đạo cố ý cấp cho xiển giáo một ít tin tức thiên đạo. Lão Chí Công Vô Tư ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ ngồi trên ghế bập bênh, nhẹ nhàng phẩy quạt hương bồ trong tay, ánh mắt có chút mê mang. Sau khi hỗn độn chung đến, phong bài bạc náo nhiệt một lần nữa, số lần Huyền Nhã tới đây cũng càng ngày càng thường xuyên, chỉ là không biết khi nào tiểu sư thúc cùng với tiểu sư tổ mới có thể trở về, lại hoặc là vào trước khi chính mình rời đi hồng hoang, các nàng có trở về ở một thời gian ngắn hay không. Mặc dù chính mình rất ít đi bên kia dạo chơi, nhưng có thể nghe được một ít hoan thanh tiếu ngữ, đáy lòng liền sẽ không cảm thấy quá mức cô độc. Lý Trường Thọ tự nhận không phải người giả mồm, vào trước khi hai chữ sinh tồn chưa được chứng thực triệt để, cũng không dám yêu cầu xa vời ràng buộc liên lụy gì, nhưng chung quy ai cũng đều sẽ nếm trải cô độc là như thế nào. Đường tu đạo dài dằng dặc, thiên trường địa cửu, nếu như không có thân hữu làm bạn, đúng là sẽ cảm thấy vô cùng tịch mịch như vậy. Nếu mấy người, hoặc mười mấy người sống sót vô thời hạn trong hỗn độn hải, sẽ xuất hiện dạng tình huống gì? Liệu mối quan hệ của mình và các nàng có thể chịu đựng được thời gian trôi qua không? Những câu hỏi khá triết lý này thực ra rất thực tế, và hiện thực. Lãng tiền bối à, Lãng tiền bối, ngươi thật đúng đã cho ta một vấn đề khó khăn. Nhẹ nhàng lượn lờ, Lý Trường Thọ đã nhạy bén nhận ra một tia đạo vận huyền diệu quấn quanh, ở quanh người chính mình xuất hiện một chút y buồn ngủ thần uy điện. Mộng thiên nghi. Không đúng, đây tựa hồ là đại đạo nhập mộng, nhưng có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của chính mình lúc này. Bên trong hồng hoang chỉ có thiên đạo cùng với 5 vị thánh nhân, có thể làm được. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở hắt ra, không minh đạo tâm hoàn toàn mở ra, các loại ý nghĩ cấp tốc thanh không. Hắn cùng với cỗ đạo vận này rằng co một phen, đối phương tựa hồ có chút không thể làm gì, chỉ có thể thối lui như vậy. Trường canh, là bần đạo đạo tổ. Lý Trường Thọ suy tư đôi chút đáy lòng, ra tay phong cấm đạo tâm của chính mình, chỉ để lại một tia thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc với đạo vận kia, sau đó bị kéo vào bên trong một giấc mộng. Nếu là luyện khí sĩ, khác bị kéo vào mộng cảnh, sẽ chỉ cảm thấy mộng cảnh này giống như thực tế, vô cùng hài hòa, không có cách nào phân rõ hiện thực cùng với mộng ảo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.